Đàm Tu Văn xem hắn, lại nhìn xem hôn mê Mã Tạp cùng Bạch Ca, rất là kinh ngạc hỏi, làm sao lại làm thành cái dạng này? Trong biệt thự lực lượng, vượt qua tưởng tượng. Có hai người, có thể cùng mập mạp bọn hắn đánh đồng. Còn có một con quái vật to lớn, không biết đến tột cùng là cái thứ gì, Mã Tạp chính là bị nó đả thương. Ô Dương Vân nói, còn có Tô Hàng, cái này nam nhân thật là đáng sợ, hắn có một loại so niệm lực lực lượng cường đại hơn. Ta chỉ bị hắn đánh trúng một lần, thiếu chút nữa tại chỗ bỏ mình. Nếu không phải liều mạng đoạn thất tám cái xương sườn đụng nát vách tường, lần này khả năng căn bản về không được. Hai người. Quái vật. Đàm Tu Văn dấu hỏi đầy đầu, hắn giám thị Tô Hàng lâu như vậy, chưa hề phát hiện qua những này ẩn tàng lực lượng. Về phần Tô Hàng cường đại, vậy chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Từ đầu đến cuối, Tô Hàng cũng không biểu hiện qua quá dọa người lực lượng, dù là Chiết Châu bản án, lại hoặc là An Nam đồng hạo mạnh sự kiện, hiện trường thăm dò, đều càng giống một trận bình thường tranh đấu. Còn có rất thật tốt ăn. Mập mạp ở bên cạnh bổ sung nói. Ta muốn dẫn bọn hắn trở lại kinh thành trị liệu, chuyện này tạm thời đình chỉ. Ô Dương Vân hít sâu một hơi, thanh âm trầm dọa người. Tại ta có sức lực đi tìm tổ điều tra phiền phức trước, ngươi tốt nhất cho ta một cái hài lòng giải thích. Dứt lời, Ô Dương Vân trực tiếp ngồi sập xuống đất. Toàn thân hắn xương cốt, đều đoạn 7-8 phần, có thể đứng thời gian dài như vậy đã rất không thể tưởng tượng nổi. Bên người từ đầu đến cuối mang theo kính dâm người cao gầy, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Hắn một loại trong đó năng lực, là đem tự thân hóa thành cùng loại xương mù tồn tại, xen vào thực thể cùng hư thể ở giữa. Nói như vậy, trừ phi lợi dụng lực trường cầm cố lại, trở lại như cũ ra bản thể, nếu không bình thường công kích căn bản là không có cách tổn thương đến hắn. Nhưng lần này, hắn gặp phải là Tô Hàng. Linh khí so niệm lực càng có hơn xâm lược tính, trực tiếp thuận khí hơi thở xông vào bản nguyên. Dù là hắn nhìn từ bề ngoài không có thụ thương, trên thực tế ngũ tạng lục phủ đã bị rào loạn. Chỉ là dựa vào ý chí cưỡng ép áp chế, lúc này mới có thể mang theo mấy người nhanh chóng thoát đi khu biệt thự. Đặc biệt hành động tổ tới 5 người, kém một chút toàn quân bị diệt, cái này tại gần mấy chục năm trong lịch sử, phi thường hiếm thấy. Đàm Tu Văn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, ta sẽ một lần nữa đối Tô Hàng tiến hành điều tra, nhất định sẽ cho các ngươi cái lời nhắn nhủ. Mẹ nó, muốn hái cái quả đào, lại bị đánh thổ huyết, thua thiệt chết. Mập mạp tức giận bất bình mắng, tên kia thật sự là quỷ hẹp hòi. Chạy trốn vẫn không quên ăn, mập mạp này cũng là đóa kỳ hoa. Thế là, trận này vụng trộm bắt hành động, lấy đặc biệt hành động tổ thất bại mà cáo trạng. 5 người toàn bộ rút lui Viên An Thành, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Mà cái này chẳng những không có để Đàm Tu Văn e ngại, ngược lại kích thích hắn càng nhiều lòng hiếu kỳ. Ngay cả Ô Dương Vân đội trưởng tự mình dẫn đội, đều bị đánh thảm như vậy, Tô Hàng đến tột cùng là cái gì địa vị? Hồi tưởng đến lúc trước điều tra đến tư liệu, người nông dân kia nhi tử, viên đại học sinh, Đường thị thợ điêu khắc các loại thân phận. Đàm Tu Văn đột nhiên quay người đi đến trước máy vi tính, mở ra cùng Tô Hàng có liên quan cặp văn kiện. Quét một lần bên trong đại lượng tư liệu, hắn không chút do dự chỉ vào con chuột, lựa chọn xóa bỏ, sau đó thanh không vừa ve chai. Đã xuất hiện lớn như vậy sai sót, liền lại bắt đầu lại từ đầu A. Đàm Tu Văn xây lại một cái văn kiện, câu nói đầu tiên là, Tô Hàng, năng lực đặc thủ, hết thể cái khác không biết. Nhìn xem trống rỗng mặt bàn, Đàm Tu Văn tựa ở trước máy vi tính. Đồng nhiên không hiểu thấu cười lên, giống như, so trước đó càng có ý tứ. Đối tên điên tới nói, càng đáng sợ sự tình, càng thú vị. Chỉ là không biết, tên điên có thể hay không cảm thấy sợ hãi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 322. Ta không thích cùng cấp trên làm bằng hữu. Biệt thự bị tập kích, đối Tô Hàng tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Không chỉ là chính hắn, càng bao quát những người khác, liền ngay cả cùng Diêm Tuyết quan hệ trong đó, cũng có chỗ cải biến. Mặt khác, kinh mạch nghiêm trọng bị thương, Tô Hàng nhất định phải tốn hao nhiều thời gian hơn đến điều trị, sau đó mới có thể lần nữa tiến hành mở rộng. Cái này khiến không thích nhất quay về lối cũ Tô Hàng cảm thấy 10 phần khó chịu. Cũng may Tống Ngữ Tịnh truyền về tin tức tốt, Tô gia thôn nông gia nhạc hạng mục, tiến triển 10 phần thuận lợi. Mỗi ngày vãng lai phú hào rất nhiều, nơi này đã thành gần đoạn thời gian kẻ có tiền muốn nhất tới địa phương. 5.800 một bát linh mễ, bởi vì sản lượng nguyên nhân, mỗi tuần chỉ có thể cung cấp 100 bát. Bình quân tính được, một ngày ngay cả 15 bát cũng chưa tới. Vật hiếm thì quý, đối với người bình thường tới nói, 5.800 ăn một chén cơm, có lẽ là căn bản không thể tưởng tượng xa xỉ. Nhưng đối kẻ có tiền tới nói, đây là thân phận tượng trưng. Mà lại, linh mễ hương vị, sắc thực tốt đến không ai có thể tìm ra khuyết điểm. Mỗi cái nếm qua người, đều cảm giác toàn thân ấm áp, tinh lực tỏa sáng, mà cái này tựa hồ là Hạo Cản công ty cung cấp đồ ăn điểm giống nhau. Vô luận hoa quả, cơm, lá trà, dược vật đều có tương tự công hiệu. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, tiến vào Tô Gia thôn nghỉ phép người, mỗi ngày liền không có thấp hơn 30. Đồng thời có rất thiếu người là một mình đến đây, không phải mang theo một đống công ty cao tầng nếm thức ăn tươi, chính là mang nhà mang người tham gia náo nhiệt. Vốn cũng không lớn Tô Gia thôn, bởi vậy trở nên có chút chen chúc. Vì để tránh cho không gian chen bách sinh ra ấn tượng xấu, Tống Ngữ Tịnh để cho người ta trong đêm tại làng trên đất chống dựng rất nhiều nhà tranh. Kia thật đơn giản phòng, rất có loại xã hội nguyên thủy hương vị. Tăng thêm đều là thu hoạch sau linh mạch thân dễ, và ở về phía sau, đầy cái mũi đều là mùi hương thoang thoảng, làm cho người lưu luyến quên về. Không có qua mấy ngày, những này nhà tranh liền thành Tô Gia thôn một cái khác lớn đặc sắc. Rất nhiều bị bằng hữu giới thiệu người tới, thậm chí trực tiếp làm do nói, ta liền ở nhà tranh, khác cũng là không đi. Tống Ngữ Tịnh thật không nghĩ đến, mình lâm thời biện pháp, vậy mà lại vì Tô Gia thôn mang đến mới lợi ích. Những cái kia một mao tiền không đáng giá rơm rạ, tại làm thành phòng sau, một ngày thiếu nhất có thể thuê 2.000 khối. Đây chỉ là ban sơ giá cả, tại tự mình đi ngủ một đêm, xác định nhà có chỗ tốt sau, Tống Ngữ Tịnh không nói hai lời, trực tiếp nâng giá. Toàn bộ Tô Gia thôn nhà có chỉ xây 18 ở giữa, cái số này nghe tựa hồ rất điểm xấu. Nhưng Tống Ngữ Tịnh lại nói, 18 nhất định đại biểu địa ngục sao. Cùng hào trạch so sánh, có lẽ nhà có xác thực giống địa ngục, nhưng chúng ta chính là muốn ngươi tại trong địa ngục, đạt được như thiên đường hưởng thụ. Để chứng minh mình lời nói, Tống Ngữ Tịnh còn chuyên môn đối nhà có tiến hành cải biến, từ 1 đến 18. Số lượng càng lớn, nhà cỏ lại càng lớn. Nhỏ nhất số 1 nhà cỏ, mỗi ngày thuê 2.000 khối. Lớn nhất số 18 nhà cỏ, tiền thuê lại cao tới 3.6 vạn. Đây cơ hồ là kinh thành tối cao cấp bậc phòng tổng thống giá tiền. Vẹn vẹn 18 ở giữa nhà tranh, mỗi ngày toàn bộ tiền thuê, liền muốn 30 vạn, một tháng 900 vạn, một năm chính là 100 triệu. Dù là kinh thành địa thế tốt nhất hào trạch, một năm cũng muốn không được cao như vậy tiền thuê. Nhưng Tống Ngữ Tịnh tại phương diện giá tiền 10 phần mẫn cảm, nàng rất rõ ràng các phú hào cần gì. Số 18 nhà có tiền thuê 3.6 vạn, số 17 phòng tiền thuê lại dòng giá tiện nghi 6.000, chỉ cần 3 vạn khối. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn là có rất nhiều phú hào cấp ở số 18 nhà cỏ. Đối bọn hắn tới nói, tiền ngay cả không bằng cái rắm, nhưng mặt mũi này, so cái gì đều trọng yếu. Dựa vào cái gì ta so ngươi có tiền, lại muốn ở tại so ngươi nhỏ một vòng nhà cỏ bên trong. Kẻ có tiền tư tưởng, người bình thường từ trước đến nay rất khó hiểu. Ở 3.6 vạn một gian nhà cỏ, ăn 5.800 một bát cơm, gặm 9.81 vạn khỏa quả đào, uống vào 10 vạn khối một mảnh lá trà. Nếu như nói cái này còn không phải nhân gian cấp cao nhất hưởng thụ, kia chỉ sợ cũng không có chỗ có tư cách đã nói như vậy. Đây chỉ là sơ kỳ, chờ càng ngày càng nhiều phú hào thể nghiệm qua Tô Gia thôn tốt, nơi này tất nhiên sẽ trở thành trên thế giới cấp cao nhất làng du lịch. Tô Gia thôn hấp kim năng lực, để cho người ta sợ hãi thán phục, một cái nho nhỏ làng, có thể trong thời gian ngắn như vậy, phát triển đến tình trạng như thế. Tô Hàng cung cấp các loại vật phẩm, cố nhiên không thể bỏ qua công lao. Nhưng nếu như không có Tống Ngữ Tịnh điều phối cùng quy hoạch, rất khó sinh ra kinh người như thế lợi nhuận. Cũng không hiểu biết biệt thự xảy ra bất chắc Tống Ngữ Tịnh, ở trong điện thoại mang theo dụ hoặc tính ngữ khí, hỏi, ta khổ cực như vậy, chủ tịch có phải hay không hẳn là đến phát phúc lợi? Tô Hàng trầm mặc không nói, nghĩ đến cùng Diêm Tuyết tại trên một cái giường làm mập mờ sự tình, hắn rất khó lại đi cho Tống Ngữ Tịnh phát cái gì phúc lợi. Nói như vậy, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy mình như cái khốn nạn. Hắn trầm mặc, để Tống Ngữ Tịnh đã nhận ra cái gì. Hỏi, làm sao, ngươi xảy ra chuyện gì sao? Tô Hàng thở dài, nói, không có việc gì, bất quá, về sau khả năng không có gì phúc lợi. Lần này, đến phiên Tống Ngữ Tịnh trầm mặc. Tô Hàng, để trong nội tâm nàng đống nhiên hoảng hốt, vô ý thức liền nghĩ đến, Tô Hàng đã làm ra quyết định. Đang trầm mặc sau một hồi, nàng nhẹ giọng hỏi, là ai? Ta còn không thể cuối cùng xác định, nhưng vô luận như thế nào? Chúng ta cũng không thể đúng không? Tống Ngữ Tịnh đoạt trước nói. Tô Hàng ngừ một tiếng. Nói, nhưng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. Bằng hữu. Tống Ngữ Tịnh bỗng nhiên ha ha cười lên, nàng cười nửa ngày, cuối cùng mới phát ra có chút lãnh đạm thanh âm, có lỗi với, ta không có cùng cấp trên làm bằng hữu thói quen. Mặt khác, mời chủ tịch về sau làm việc có cái phân tức, lớn chán tiền bạc sử dụng, cần đi qua cơ bản nhất nghiên cứu và thảo luận mới có thể quyết định. Không thể vẹn vẹn bởi vì một vị nào đó phân công ty giám đốc liền tự tiện làm ra quyết định, bằng không mà nói, đây cũng không phải là một nhà công ty cổ phần, mà là ngài người tài sản. Như vậy, sẽ không quấy rầy chủ tịch hưởng thụ nhân sinh, gặp lại. Dứt lời, Tống Ngữ Tịnh trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền đến tốt tốt âm thanh, Tô Hàng không khỏi cười khổ. Hắn có thể nghe ra Tống Ngữ Tịnh tận lực xa cách, rất rõ ràng, nữ nhân này đang tức giận. Mà lại, nàng tựa hồ minh bạch Tô Hàng muốn đối với người nào quyết định. Do dự một chút, Tô Hàng không có đem điện thoại lại đánh tới. Hắn biết, trừ phi mình thay đổi chủ ý, nếu không nói cái gì đều vô dụng. Mà Tô Gia Thôn bên kia, cúp điện thoại Tống Ngữ Tịnh, ngơ ngác ngồi tại trước bàn. Nghĩ đến trước đây không lâu Tô Hàng còn thân mật đối với mình cấp cho phúc lợi, nhưng một cái chớp mắt, liền muốn cùng nàng chia ly. Mình ở chỗ này tân tân khổ khổ công việc, không có thời gian đi ngủ, không có thời gian ăn cơm, thậm chí không có thời gian tắm rửa. Nhưng hắn đâu? Tống Ngữ Tịnh lần đầu tiên trong đời sinh ra, cực khổ nữa, cũng là làm chuyện vô ích ý nghĩ. Nàng sắp mất đi đồng dạng vật quan trọng, mà như thế sự vật, là dùng toàn bộ Hạo Cản công ty đều không đổi được. Có lẽ, ta với hắn mà nói, chỉ là một cái xứng chức giám đốc ca. Nước mắt vô thanh vô tức từ Tống Ngữ Tịnh trong mắt chảy ra, nàng không muốn ngụy trang mình rất kiên cường. Dù là dạ tâm lại lớn, có người khác không cách nào tưởng tượng lý tưởng, nhưng nàng vẫn là nữ nhân. Là nữ nhân, liền có yếu ớt thời điểm, liền có cần một cái dựa vào thời điểm. Cùng Tô Hàng hôn thời điểm, Tống Ngữ Tịnh cho là mình là toàn thế giới may mắn nhất người. Nàng có thực hiện mơ ước khả năng, lại có một cái 10 phần thích nam nhân. Như thế tiếp xúc, để trong nội tâm nàng ngọt giống nhỏ mật đồng dạng, vô luận cực khổ nữa, lại mỏi mệt, nghĩ đến Tô Hàng, Tống Ngữ Tịnh liền sẽ thêm ra mấy phần khí lực. Mà bây giờ, nàng trong đó một cái mơ ước tan vỡ. Tô Hàng, rốt cục làm ra lựa chọn. Từ có thể tự mình đứng lên đến, cho tới bây giờ, dòng dã hơn 20 năm, Tống Ngữ Tịnh lần đầu cảm nhận được sự yếu đuối của mình. Nàng đem đầu thật sâu vùi vào khuỷu tay, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, đem phía dưới thật dày một chồng văn kiện ướt nhẹp. Kia run rẩy thân thể, thoạt nhìn lại như thế bất lực. Lúc này Tô Hàng, lần nữa gặp được một kiện khác để hắn bực bội sự tình. Hãn Văn Lâm từ Bắc Kinh gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết, Tô Thiên Thượng đã quyết định, đem Tô Thị tại Giang Chiết tỉnh tài chính hệ, giao cho Tô Hàng quản lý. Đó cũng không phải trọng điểm là, Lý Gia Đại Tiểu Thư Lý Huyền Nu, đem làm Lý Gia tại Viên An Thành mới phía sau màn trưởng khống giả, tiến đến giúp hắn tiến hành quản lý. Nghe được tin tức này, Tô Hàng lập tức nhíu mày, nói, không được. Hãn Văn Lâm cũng là biết nội tình người, tự nhiên minh bạch Tô Hàng tại cố kỵ cái gì. Hắn cười khổ một tiếng, nói, gia chủ đều làm ra quyết định, không phải ngươi nói không được thì không được. Mà lại, đề nghị này, vẫn là Lý Tiểu Thư nói lên. Nàng cảm thấy, Tô Thị tại Giang Chiết tỉnh tài chính hệ, mặc dù nội bộ mục nát vì một nguyên nhân quan trọng, nhưng mặt khác hơn phân nửa, là bởi vì các gia tộc chèn ép. Nếu như nàng đi Viên An Thành, nhất định có thể giúp ngươi trọng trấn Tô Thị tài chính. Nói cho nàng, ta không thích làm ăn, cái gì tài chính hệ, ta không muốn. Tô Hàng nói, nàng tại 2 giờ trước đã ngồi lên Viên An máy bay, đoán chừng này lại đều nhanh đến Viên An. Hãn Văn Lâm chỉ là cái còn không tính chính thức quản gia, tự nhiên minh bạch có một số việc nên trộn lẫn, có một số việc không nên trộn lẫn. Lý Huyền Nhu là Tô Tư Hoàn xuất giá thê tử, chờ tương lai Tô Hàng đem hắn cứu sống, vị này chính là Tô Thị Đại Thiếu Nãi Nãi. Cho nên vô luận như thế nào, Hãn Văn Lâm cũng sẽ không đắc tội nàng, dứt khoát trực tiếp đem bóng ra đá cho Tô Hàng, đợi nàng đến, chính ngươi nói với nàng à, ta còn có việc phải bận rộn, gặp lại. Tô Hàng đống nhiên 10 phần chán ghét gặp lại cái từ này, nghĩ đến Lý Huyền Nhu muốn tới Viên An Thành, hắn liền một cái đầu hai cái lớn. Nếu như cùng vị này chưa xuất giá tẩu tử tiếp xúc nhiều, vạn nhất bị nàng phát hiện Tô Tư Hoàn sự tình làm sao bây giờ? Mặc dù hậu viện khố phòng rất bí ẩn, người bình thường sẽ không nghĩ tới đi kia, nhưng mọi thứ đều sợ vạn nhất. Lúc này, Lạc Anh Hào gõ cửa một cái, hô, Tô Tiên Sinh, Dương Tổng tới. Tô Hàng chính phiền rất, nói thẳng, hắn tới làm gì? Nói cho hắn biết, ta không có thời gian. Thanh âm này rất lớn, trêu đến đã tiến vào phòng khách Dương Văn Bách ngẩng đầu, rất là kinh ngạc nói thầm nói, ta còn không có giảng làm gì chứ, ngươi làm sao sẽ biết không có thời gian. Nói tới nói lui, Tô Hàng vẫn là mở cửa, xuống dưới tiếp kiến Dương Văn Bách. Bởi vì hai nữ nhân sự tình, để cho mình tâm cảnh mất cân bằng, từ đó đối hảo hữu nói lời ác độc, loại sự tình này Tô Hàng càng không thích. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 323. Lý Huyền Nhu đến. Cho nên, Tô Hàng một chút lâu, trước hết đối Dương Văn Bách xin lỗi khách khí thái độ, để Dương Văn Bách trong lòng ấm áp. Hắn là tận mắt chứng kiến Tô Hàng từ không có gì cả, đến bây giờ có được mấy trăm triệu tài sản. Có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, thành lập được lớn như thế một cái thương nghiệp vương quốc, đổi thành người khác coi như không kiêu ngạo, cũng sẽ điểm cuối giá đỡ. Nhưng Dương Văn Bách tại Tô Hàng trên thân không nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào, hắn còn giống như là mình ban đầu nhận biết cái kia viên đại sinh viên. Ngồi ở trên ghế salon, Dương Văn Bách rất tự nhiên từ trong mâm cầm khỏa quả táo bắt đầu gặm, đồng thời miệng bên trong mơ hồ không do nói, ngươi kia mấy tòa nhà cửa hàng, trang trí phương án đã định ra tới, có muốn nhìn một chút hay không? Tô Hàng lắc đầu, Từ Lạc Anh Hảo trong tay tiếp nhận một bình linh trà, trước cho Dương Văn Bách rót chén. Sau đó lại cho Lạc Anh Hảo rót chén. Ở người phía sau kinh sợ đón lấy cái chén sau, mới cho mình ngược lại. Bưng chén lên nhấp một hớp, Tô Hàng lắc đầu nói, ta đối trang trí không thông thạo, ngươi xem đó mà làm liền tốt. Nếu như không thể xác định lời nói, cũng có thể tìm Diêm Tuyết. Nàng là Quy Lai Hiên người phụ trách. Liền biết ngươi có thể như vậy nói. Dương Văn Bách một mặt trong dự liệu bộ dáng, cho nên hắn hôm nay ngay cả bản vẽ thiết kế đều không mang, còn có sự kiện, Chiết Châu một người bạn, nắm ta hỗ trợ cho hắn mua mấy cân hồng phấn gạo. Tô gia thôn gạo thực sự quá thiếu, một ngày mười mấy bát. Một người dừng lại đều không đủ. Hắn đi ăn một lần, trực tiếp nghiện, biết ta và ngươi nhận biết. Ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt. Tô Hàng hỏi. Dương Văn Bách dạ, nói, tính quan hệ mật thiết lớn lên A. Tô Hàng dạ, nói, đã dạng này. Một hồi thời điểm ra đi mang mấy cân A. Sảng khoái. Dương Văn Bách cao hứng không thôi, nhưng sau đó nhớ tới chuyện nào đó, lại hỏi, Diêm tiểu thư biết, có tức giận hay không? Nàng đối thứ này che nhưng nghiêm, nói ngươi rất coi trọng. Cho nên ta tìm nàng mấy lần cũng không nguyện ý bán. Nhắc lên Diêm Tuyết, Tô Hàng trong lòng bực bội càng sâu, khoát khoát tay, nói, ta sẽ cùng nàng giảng. Gặp Tô Hàng tựa hồ không mấy vui vẻ, Dương Văn Bách hữu tâm hỏi một chút, nhưng do dự một hồi, vẫn là ngậm miệng lại. Giống Tô Hàng dạng này người, nếu quả thật cần hắn hỗ trợ, nhất định sẽ không giả mồm. Tựa như lúc trước Tô Hàng người không có đồng nào thời điểm, liền dám chạy đi tìm đường trấn bên trong thương lượng cửa sau. Nhưng nếu như hắn không cần ngươi hỗ trợ, hỏi cũng hỏi không, vạn nhất lại ăn cái bế môn canh, ngược lại để trong lòng kết ưu cục. Lúc đến hai tay trống trơn, thời điểm ra đi, lại để một cái túi lớn. Ngoại trừ cho Chiết Châu người kia linh mễ bên ngoài, còn có mấy cân là đưa cho Dương Văn Bách mình ăn. Đối với thực tình cùng mình giao hảo người, Tô Hàng từ trước đến nay sẽ không hẹp hỏi. Chỉ là linh mễ, mặc kệ bên ngoài bán đắt cỡ nào, trong mắt hắn, đều chỉ là có thể nhét đầy cái bao tử lương thực. Chỉ thế thôi. Dương Văn Bách vừa đi, Tô Hàng điện thoại lại lần nữa vang lên. Cầm lên mắt nhìn, là cái số xa lạ. Kết nối sau, bên trong truyền tới một dịu dàng giọng nữ, là Tô Hàng sao? Ân, ngươi là? Tô Hàng hỏi. Ta là Lý Huyền Nhu. Đối phương nói. Tô Hàng có chút meo mắt lại. Duy trì trong giọng nói bình thản, nói, nguyên lai là tẩu tử, ngươi tại sao có thể có mã số của ta? Là hãn tiên sinh cho ta. Lý Huyền Nhu ngữ khí có chút dừng lại, sau đó thở dài, nói, ta cũng tuổi tư hoàn cũng không có thật kết hôn. Ngươi vẫn là đừng gọi ta tẩu tử. Không phải để những cái kia người nhàm chán nghe thấy, lại nên tìm chuyện. Lý Huyền Nhu hòa Tô Tư Hoàn xác thực không có chính thức hôn nhân quan hệ, thậm chí ngay cả đính hôn đều không có. Nếu như Lý gia bởi vì một cái xưng hô tìm phiền thoái, chơi ngáng chân, cũng là có khả năng. Tô Hàng suy tư một phen, dạ, nói, vậy ta gọi ngươi một tiếng Nguyễn Nhu tỷ A nghe Hãn Văn Lâm nói, ngươi muốn tới Viên An. Nói thật, ta đối với kinh doanh cũng không tinh thông, Tô Thị tài chính hệ. Ta cũng không muốn tiếp nhận. Nếu như ngươi là nghĩ thay Tô Thị tranh thủ lợi ích, hẳn là đi địa phương khác, một lần nữa tìm có thể tin hơn người. Viên An thực sự không thích hợp ngươi. Đang nói những lời này trước đó, có lẽ ngươi hẳn là trước hết mời ta đi vào ngồi một chút. Lý Huyền Nhu nói. Tô Hàng nao nao, sau đó kịp phản ứng. Hắn quay đầu mắt nhìn biệt thự đại môn, nhíu mày, qua mấy giây, mới dần dần răng ra. Để điện thoại xuống, Tô Hàng đi qua đem đại môn mở ra. Cổng, Lý Huyền Nhu đứng tại bên cạnh xe. Thân xác có chút tiểu tụy. Tô Hàng chỉ có thể chủ động quá khứ chào hỏi, mà hắn ban đầu ở trong phòng bệnh nói những lời kia, thật là khiến người khác sâu ấn tượng. Cho nên, Lý Huyền Nhu tùy tiện nhận ra hắn, nói, không trách ta như thế đột ngột quấy rầy a. Không có quan hệ. Tô Hàng nói, tới thời điểm. Nhạc Nhạc nói cho ta, nàng cũng ở nơi đây mua phòng, ngay tại cách vách ngươi. Cho nên, ta nghĩ đến vô luận làm hàng xóm, vẫn là làm Tô Tư Hoàn vị hôn thê. Đều hẳn là tới trước gặp ngươi một mặt. Lý Huyền Nhu vừa đi vừa ngẩng đầu dò xét biệt thự viện tử. Diêm Tuyết trong sân trồng đóa hoa, vẫn luôn nở rộ lấy, tựa hồ vĩnh viễn không có héo tàn ý tứ. Hương hoa tràn ngập, đem toàn bộ biệt thự mặt đất đều trải lên một tầng thơm ngào ngạt thảm. Mà viện tử nơi hẻo lánh cây ăn quả cùng linh mễ, mấy loại khác biệt mùi thơm hỗn tạp, lại cũng không xung đột. Cho dù Lý Huyền Nhu tâm tình cũng không tốt như vậy, lại như cũ kìm lòng không được gợt thìa sâu mấy hơi, tán thưởng nói, ngươi viện tử xác thực sửa sang lại rất tốt, khó trách Nhạc Nhạc luôn luôn treo ở bên miệng. Nhắc lên cái kia vô pháp vô thiên nữ nhân, Tô Hàng vô ý thức hỏi, nàng không đến đây đi. Lý Huyền Nhu quay đầu liếc hắn một cái, hỏi, ngươi là hy vọng nàng đến, vẫn là không hy vọng nàng đến. Tô Hàng trầm mặc một lát, sau đó rời đi chủ đề, vào nhà trước ngồi đi, vừa vặn ngâm ấm trà có thể uống. nói không muốn để cho Lý Nhạc Hy đến, liền sẽ đắc tội Lý Uyển Nhu. Nếu như nói muốn cho nàng đến, thì sẽ tạo thành hiểu lầm. Cho nên, Tô Hàng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Lý Uyển Nhu cũng không có đối với việc này xoắn suýt ý tứ, tình cảm của nàng mặc dù đơn nhất, nhưng bây giờ 30 tuổi ngoi đầu lên, cũng coi như lịch duyệt phong phú. Lý Nhạc Hy tâm tư, Lý Uyển Nhu có thể nhìn ra. Có lẽ nha đầu kia còn không có phát giác được Tô Hàng đối nàng lực ảnh hưởng, nhưng thường xuyên không tự chủ được toát ra hai câu, đã đầy đủ chứng minh, giữa hai người là có nhất định liên lụy. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. T-U-I-N-E-T Lý gia cùng Tô Thị. Đã trở thành đối thủ một mất một còn, đối với Tô Hàng cùng Lý Nhạc Hy quan hệ, Lý Uyển Nhu không muốn làm nhiều can thiệp. Thành cũng tốt, không thành cũng được, đều là chính bọn hắn sự tình. Nghĩ đến cái này thời điểm, Lý Uyển Nhu đông nhiên có chút hâm mộ Lý Nhạc Hy. Nếu như Tô Tư Hoàn còn sống, người trong nhà có thể ôm cùng mình ý tưởng giống nhau, thì tốt biết bao. Bây giờ, Tô Tư Hoàn dùng tính mạng của mình, vì người tuổi trẻ tình yêu đả thông một đầu đường nhỏ. Có lẽ không đủ rộng rãi, nhưng tối thiểu có thể lảo đảo nghiêng ngã đi tiếp thôi. Lý Uyển Nhu niên kỷ, mặc dù so Tô Hàng lớn hơn nhiều, nhưng nàng nội tình tốt. Vô luận làn da vẫn là tư thái, đều cùng thanh xuân thiếu nữ không có gì khác biệt. Nhất là tấm kia ta thấy mà yêu, càng mang theo một chút u buồn khuôn mặt, để cho người ta không nhịn được muốn đi quan tâm nàng, bảo vệ nàng. Bởi vậy, gặp vào cửa là cái cô gái xinh đẹp, Lạc Anh Hào hơi cảm giác giật mình. Mà vừa tuần sát xong viện Hướng Lan, sang xem mắt, nói thầm nói, Đặng tiểu thư nói thật không có sai, hòa tâm đại la bậc. Tô Hàng thính thai rất, nghe được nàng, lại gặp Lạc Anh Hào sắc mặt cổ quái, liền giải thích nói, vị này là ta đại ca Tô Tư Hoàn vị hôn thê. Lý Uyển Nhu nữ sĩ. Nguyên lai nàng chính là cái kia nữ nhân rất đáng thương Lạc Anh Hào bừng tỉnh đại ngộ, chợt cảm thấy xấu hổ. Tô tiên sinh như vậy người chính trực, làm sao có thể tại cùng Diêm tiểu thư dây dưa không rõ thời điểm, liền mang những nữ nhân khác về nhà đâu. Ta lần này tới mục đích, ngươi hẳn phải biết ta. Lý Uyển Nhu hỏi. Tô Hàng gật gật đầu. Nói, ta ý tứ, ngươi hẳn là cũng minh bạch. Nhưng ta cảm thấy, ngươi không nên như thế qua loa làm ra quyết định. Lý Uyển Nhu rất có tính nhẫn mại khuyên giải nói, Tô Thịnh Phong qua đời, là đệ sập tài chính hệ cuối cùng một cây rơm rạ. Bây giờ công ty chỉ còn lại một cái xác rỗng, tất cả tài chính đều bị rút không còn một mảnh. Từ mặt ngoài đến xem, đây là một cái phi thường khó khăn nhiệm vụ, nhưng trên thực tế, nội tình càng sạch sẽ, ngươi liền càng dễ dàng phát huy. Dù sao Tô Thị nội tình còn tại, chỉ cần có tài chính vào ở liền có thể cho tàn lại cháy. Tô Hàng minh bạch Lý Uyển Nhu ý tứ, nhưng hắn y nguyên lắc đầu, ta có công ty của mình, hiện tại phát triển rất tốt. Mà lại đoạn thời gian trước vừa vận dụng đại bút tài chính, hiện tại không có năng lực đi đỡ cầm tài chính hệ. Vấn đề tiền không cần lo lắng. Lý Uyển Nhu nói, Tô Tư Thu mặc dù người tại ngục giam, nhưng hắn đã thành công xin đặc quyền. Có thể làm lý công ty trọng yếu nghiệp vụ. Trước mắt hắn tại châu Âu sản nghiệp, bị bán gần một nửa, có được tài chính, toàn bộ tụ hợp vào Tô Thị tài khoản. Tô Gia Gia đem số tiền kia giao cho ta, hy vọng có thể chuyển giao cho ngươi. Nói, Lý Uyển Nhu từ tùy thân trong bọc móc ra một trương thẻ ngân hàng, để lên bàn. Bên trong là Tô Tư Thu gần một nửa tài sản, là một cái phi thường khổng lồ số lượng, đủ để tại trong ngắn hạn đem Giang Chiết Tỉnh tài chính hệ chống lên đến. Nhìn xem tấm chi phiếu kia thẻ, Tô Hàng ngạc nhiên, lại cảm thấy có chút tức giận. Tô Thiên Thượng điên rồi sao, lại đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho Lý Uyển Nhu. Tô Tư Thu điều châu Âu tài chính, đến giúp đỡ bản gia sự tình, là trước kia liền đã quyết định. Nhưng Tô Hàng không nghĩ tới, bọn hắn đối Lý Uyển Nhu như thế tín nhiệm. Khổng lồ như thế tài chính, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ động tâm, nếu như Lý Uyển Nhu đem tiền đưa cho Lý gia, ai cũng không làm gì được nàng. Nhưng là, Lý Uyển Nhu không có làm như vậy. Nàng mang theo thẻ lại tới đây, cũng đem thẻ đặt ở Tô Hàng trước mặt. Theo như cái này thì, Tô Thiên Thượng tín nhiệm, cũng không phải là hoàn toàn hồ đồ. Có lẽ trong lòng bọn họ, Lý Uyển Nhu vốn là cháu dâu, mà lại là một cái đáng giá tín nhiệm cùng phó thác cháu dâu. Ta tại Hán Hà Đại học đọc tài chính, cũng ở gia tộc tiếp xúc qua, hẳn là có thể cho ngươi nhất định trợ giúp. Lý Uyển Nhu khiêm tốn nói, trên thực tế, nàng thân là Lý gia đại tiểu thư, từng sáng tạo qua đầu tư 600 vạn, trong vòng 2 năm thu hoạch 18 ức quang huy chiến tích. Mặc dù chuyện như vậy rất không có khả năng phục chế, nhưng cũng từ khía cạnh phản ứng ra, Lý Uyển Nhu dám đến Viên An, là có lực lượng. Tô Thị tại Giang Chiết Tỉnh tài chính hệ, chủ yếu liên quan đến quản lý tài sản sản phẩm cùng chứng khoán, lấy Lý Uyển Nhu năng lực, hẳn là đủ để đảm nhiệm. Nhưng Tô Hàng lo lắng, cũng không phải là nàng có thể lực lớn nhỏ, mà là Lý Uyển Nhu tại Viên An ở lại, sẽ để cho hắn hết sức bất tiện. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 324. Đại nhân vật run rẩy. Đối với mình hang ổ, Tô Hàng từ trước đến nay ôm cẩn thận thái độ, bất luận cái gì khả năng ngoại ý muốn nổi lên dấu hiệu, hắn đều muốn sớm bóp tắt trong trứng nước. Nhưng là, Lý Uyển Nhu đã tới, nhìn xem cái này trong mắt cất giấu đau thương, so với lần trước ở Kinh Thành nhìn thấy lúc còn muốn gầy gò nữ nhân, Tô Hàng thực sự không đành lòng đưa nàng cự tuyệt. Bởi vì hắn biết, trọng trấn Tô Thị tài chính hệ, vì Tô Thị tận một phần lực, có lẽ là Lý Uyển Nhu có thể kiên cường sống tiếp trọng yếu tín nhiệm. Ngoại trừ chuyện này, nàng đã tìm không thấy cái khác còn sống ý nghĩa. Suy nghĩ thật lâu, Tô Hàng mới chậm rãi vươn tay, đem trên mặt bản tấm thẻ kia cầm lên. Tại giữa ngón tay linh xảo chuyển động mấy lần, Tô Hàng hỏi, trong này có bao nhiêu? 37 tỷ 8 ngàn vạn. Lý Uyển Nhu trả lời nói, khổng lồ như thế số lượng, đủ để rung động toàn bộ Viên An Thành. Nhưng Tô Hàng trên mặt cũng không có quá đặc thù biểu lộ, hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem trong tay thẻ hướng Lý Uyển Nhu đưa tới, nói, đã lao ra tử tin tưởng ngươi, vậy ta cũng chỉ đành đồng ý nhưng vẫn là câu nói kia, làm ăn, ta không thông thạo. Nếu như ngươi cần trợ giúp gì, có thể tìm ta, không bảo đảm nhất định có thể làm được. Cho nên, ngươi có thể sẽ rất mệt mỏi. Không quan hệ. Lý Uyển Nhu rất tự nhiên đem thẻ nhận lấy, bỏ vào trong bọc, nàng nhẹ nói, nhiều mệt mỏi một điểm, liền có thể thiếu nghĩ một điểm, cũng không có gì không tốt. Tô Hàng trầm mặc không nói, Lý Uyển Nhu càng như vậy, hắn thì càng đồng tình nữ nhân này. Nhưng vì đại cục, lại không thể nói thật. Lòng người khó dò, cho dù là Tô Hàng, cũng vô pháp cam đoan có thể nhìn thấu bất luận kẻ nào. Lý Uyển Nhu cũng không có ở lâu ý tứ, cầm bao đứng lên đi ra ngoài. Tô Hàng yên lặng đi theo đằng sau đưa nàng, đến cổng, Lý Uyển Nhu trở lại nhìn hắn, nói, không cần tiễn, ta ngay tại sát vách. Qua mấy ngày ta đem mình thu xếp tốt, sẽ thông báo cho ngươi, đến lúc đó cùng đi công ty nhìn xem. Tô Hàng gật gật đầu, nói, nếu có cái gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta. Lý Uyển Nhu tĩnh tĩnh nhìn hắn, đống nhiên nói, kỳ thật ngươi cũng tuổi tư hoàn rất giống, đều là chấn định như vậy, phảng phất núi sở, trên mặt biểu lộ cũng sẽ không có biến hóa quá nhiều. Có đúng không? Tô Hàng trả lời, khá là qua loa hương vị. Mà lại, cũng giống hắn như vậy không thú vị. Lý Uyển Nhu lần nữa bổ sung một câu, sau đó quay người rời đi. Tô Hàng sờ mũi một cái, hắn không phải không thú vị, mà là đối mặt mình tẩu tử, thực sự không thật nhiều nói cái gì. Trở lại trong biệt thự, Lạc Anh Hảo chần chờ một lát, sau đó hỏi, Tô tiên sinh, ngài cùng Lý gia quan hệ, không phải là không tốt sao? Nàng lúc này chạy tới. Nàng cùng Lý gia những người kia khác biệt. Tô Hàng lời nói dừng một chút, còn nói, tối thiểu nhất đối ở tại Lao Trạch bên trong những người kia tới nói, là có rất lớn khác biệt. Lạc Anh Hào mơ hồ nghe được một cái khác tầng ý tứ, nhưng lại không tiện hỏi ra, chỉ có thể nhìn Tô Hàng chậm rãi lên lầu, trở lại phòng ngủ. Cân nhắc đến kinh mạch tổn thương nhu cầu cấp bách chữa trị, Tô Hàng những ngày này cũng không có cùng Diêm Tuyết làm cái gì quá mức sự tình. Mà Diêm Tuyết mặc dù tại một đêm kia nói, dấu nghiên nghiên ngủ liền đi tìm hắn, nhưng nữ nhân này ra mặt dù sao mỏng. Tô Hàng một mặt điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nàng lại thế nào có ý tốt chủ động chạy tới phòng của hắn đưa đồ ăn ăn. Lúc này châu Âu một tòa bờ biển trong biệt thự, kia rộng rãi sáng tỏ gian phòng, từng mảnh đều là tử sắc cùng màu trắng trang trí vật. Áo hủ phẹt đứng tại bên cửa sổ, nhìn cách đó không xa hải âu bay lượn. Trong phòng, truyền đến du dương tiếng đàn, nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là, dương cầm bên cạnh không có người, nơi này cũng không có máy quay đĩa. Phím đàn mình nhảy lên, diễn tấu ra mê người chương nhạc. Áo hủ phẹt nhìn chằm chằm một con tại phụ cận bồi hồi hải âu, bàn tay có chút nâng lên. Tiếng đàn không hiểu tăng lên rất nhiều. Con kia hải âu giống như là nhận lấy kinh hãi, đống nhiên đập mấy lần cánh, nhanh chóng rời đi. Nhưng nó phi hành tư thế khá là cổ quái, giống như là nhận lấy cái gì trói buộc. Cuối cùng, cái này hải âu xông phá phong tỏa, biến mất tại mênh mông trên mặt biển. Trong phòng tiếng đàn, cũng tại thời khắc này đình chỉ. Áo hủ phẹt túi đầu nhìn một chút mình tay, kia lòng bàn tay có chút màu tím đen ấn ký, nhưng rất nhanh liền biến mất. Đây chính là niệm lực sao? Áo hủ phẹt nỉ non tự nói. Chẳng lẽ Tô Hàng cũng đã nhận được tương tự lực lượng? Đứng tại bên cửa sổ, nhìn ra xa một lát sau, áo hủ phẹt đi đến dương cầm bên cạnh tòa hạ. Hai tay của hắn đặt ở trên phím đàn, sau đó trùng điệp đè xuống, sau đó lấy làm cho người hoa mắt tốc độ bật lên lấy. Tản mát tại mặt đất thư tịch, lập tức giống giật dây con rối đồng dạng, ở giữa không trung bốn phía bay múa. Tiếng đàn có chút loạn, tựa như áo hủ phẹt tâm tình. Lực lượng mới, để hắn có chút khẩn trương, có chút hưng phấn, càng nhiều, lại là chờ mong. Ta sẽ mau chóng quen thuộc loại lực lượng này, Tô Hàng, chúng ta sẽ còn gặp lại. Áo hủ phẹt trên mặt lộ ra nụ cười mê người, tiếng đàn càng thêm cao. Bên ngoài mấy cái bảo tiêu nhìn chăm chú một chút, cũng hơi lắc đầu. Từ khi đem áo hủ phẹt tiếp về châu Âu, bọn hắn liền thường xuyên nghe thấy bên trong truyền đến tạp nhạp thanh âm. Giống có người tại ném loạn đồ vật, lại giống tại gió thổi. Mấy người không khỏi nghĩ, xem ra, cái kia Phương Đông nam nhân, đem áo hủ phẹt tiên sinh kích thích không nhẹ à. Mà đã trở lại kinh thành Ô Dương Vân, mặc dù thương thế rất nặng, lại như cũ kiên trì đi tìm tới tầng cao hơn báo cáo. Đội hành động đặc biệt, lệ thuộc vào quốc gia tối cao an toàn bộ môn quản lý, tổ điều tra cũng giống như vậy. Tại Viên An bị thương nặng, Ô Dương Vân thân là đội trưởng, nhất định phải một cái thuyết pháp. Bằng không mà nói, sau này còn thế nào cùng tổ điều tra hợp tác xuống dưới. Nghe hắn báo cáo, vị kia tại toàn bộ quốc gia cấp lãnh đạo, xếp hạng thứ 11 đại nhân vật trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chuyện này, ta sẽ để cho tổ điều tra cho các ngươi một cái công đạo. Nhưng ở tra ra manh mối trước đó, Viên An thành tận lực không nên đi. Nếu như Đàm Tu Văn làm loạn, đem Tô Hàng chọc giận làm sao bây giờ? Tên kia quá lợi hại, rất có thể tạo thành thương vong to lớn. Ô Dương Vân nói ra mình lớn nhất lo lắng. Đại nhân vật nói, ta sẽ an bài những người khác, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Nghe được hắn nói như vậy, Ô Dương Vân trầm mặc xuống dưới. Có được niệm lực người, tại toàn thế giới cũng không nhiều, mà như Ô Dương Vân dạng này cường giả, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là, đội hành động đặc biệt cũng không phải là duy nhất, tối thiểu Ô Dương Vân liền biết, gần 20 năm qua, thiếu nhất có 2 lần đội hành động đặc biệt không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, không hiểu thấu bị làm xong. Hắn tiếp nhận đội trưởng thời điểm từng nghe đời trước mịt mờ nhắc nhở qua, thế giới này, niệm lực cũng không phải là duy nhất dị năng, còn có sức càng mạnh càng đáng sợ tồn tại. Gặp được không thể chống cự địch nhân, lập tức rút về đến, quốc gia tự nhiên sẽ giúp ngươi kết thúc. Đội hành động đặc biệt chính là giúp người kết thúc, còn có người nào có thể giúp bọn hắn kết thúc đâu. Ô Dương Vân vẫn luôn rất muốn biết, có thể hắn cấp bậc, tạm thời còn chưa đủ tư cách chạm đến cấp độ này. Mặt khác, Ô Dương Vân có một cái rất lớn nghi vấn. Đội hành động đặc biệt tổ kiến vượt qua 50 năm, các đời đội trưởng nhiều đến hơn 10 người. Bọn hắn không có chết, đều là công thành lui thân, xin nghỉ hưu sớm. Nhưng là, những người này đi đâu? Ô Dương Vân từng ý đồ tìm ra một hai cái coi như có chút giao tình lão lãnh đạo, nhưng lại một mực không có tìm được tung tích. Những người này sau khi về hưu, thật giống như trực tiếp từ trong nhân thế biến mất. Cái này khiến Ô Dương Vân nghi hoặc sau khi, lại có loại không hiểu bất an. Có đôi khi hắn thậm chí đang suy nghĩ, mình tiếp nhận đội trưởng chức vụ, đến cùng phải hay không lựa chọn chính xác. Cho nên mấy năm này, hắn làm việc một mực cả lơ phất phơ, nhiệm vụ có thể làm liền làm, không làm được coi như, cùng lắm thì bị phê bình bình. Thái độ như thế, trêu đến bộ môn quản lý rất nhiều người bất mãn. Vừa vặn vì toàn thế giới đỉnh tiêm dị năng giả, Ô Dương Vân địa vị coi như vững chắc, tại không có một cái nhân tuyển thích hợp đem hắn thay thế đến trước, nhưng cái kia phê bình, cũng vẹn vẹn chỉ là tạm tâm mà thôi. Rời đi bộ môn quản lý, chờ ở bên ngoài mập mạp, lập tức chạy tới, hỏi, đội trưởng, thế nào? Phía trên có hay không nói muốn cho Đàm Tu Văn tiểu tử kia cái gì trừng phạt? Ô Dương Vân lắc đầu, nói, lãnh đạo chỉ làm cho chúng ta an tâm dưỡng thương, chuyện còn lại, hắn sẽ tìm người đi xử lý. Dựa vào, có lầm hay không? Mập mạp lập tức bất mãn kêu to, mã tạp cùng bạch nha đầu bị thương nặng như vậy, cứ tính như vậy. Tốt xấu cũng làm cho tổ điều tra bồi mấy ước tiền thuốc men A. Lại nói, ngay cả chúng ta đều không có cách nào đối phó tên kia, hắn còn có thể tìm ai? Ô Dương Vân trừng mắt liếc hắn một cái, gọi lớn tiếng như vậy làm gì, muốn ăn đòn A. Không nên hỏi không nên hỏi, không quản lý không cần quản, giữ bí mật điều lệ lại quên. Đi, về trại an dưỡng. Cái này không khi dễ người sao. Chúng ta mệt gần chết, dựa vào cái gì A mập mạp vẫn không phục nhỏ giọng thầm thì lấy. Ô Dương Vân không tiếp tục răn dạy hắn, bởi vì đây cũng là ý nghĩ của hắn. Không biết vì cái gì. Ô Dương Vân đảm nhiệm đội trưởng sau, luôn cảm thấy đội hành động đặc biệt mặc dù nghe uy phong, trên thực tế cũng không phải là rất thụ coi trọng. Ngược lại không có quá nhiều vũ lực, nhưng ở điều tra phương diện có phi phạm chiến tích tổ điều tra, càng thụ thiên vị. Loại này trọng văn khinh võ cách làm, một mực để hắn phi thường khó chịu. Nghĩ đến Tô Hàng kia một cái đem mình tùy tiện đả thương quỷ dị thủ đoạn, Ô Dương Vân hừ một tiếng, trong lòng suy nghĩ, đã ngươi nói còn có người có thể làm, vậy liền đi thôi, ngược lại muốn xem. Đến lúc đó các ngươi làm sao đẩy bụi đất trở về. Lúc này, thứ 11 hào đại nhân vật xuyên qua mấy đạo cần rườm ra nghiệm chứng hợp kim đại môn, đi vào 10 phần ẩn nấp không gian dưới đất. Thông qua tự động tiến lên mặt đất song song thang máy, di động trọn vẹn 2 cây số sau, phía trước xuất hiện cánh cửa cuối cùng. Vẫn là cửa hợp kim, nhưng lại mở rộng ra, bên trong rất đen, mượn bên ngoài hành lang ánh đèn, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ có rất nhiều tảng đá, tựa như là một chỗ sơn động. Chuyện gì? Bên trong truyền tới một mơ hồ không rõ thanh âm, không biết là nam hay nữ, là già hay trẻ. Thứ 11 hào đại nhân vật tựa hồ đã thành thói quen đối phương cái này không quá thái độ cung kính, nói, Viên An thành xuất hiện một cái người rất lợi hại vật, Ô Dương Vân bọn hắn không phải là đối thủ. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, một tháng sau lại đến. Thanh âm bên trong, rất không khách khí, ngay cả hợp kim đại môn, đều tại đột nhiên quan bế. Thứ 11 hào đại nhân vật sắc mặt hơi trầm xuống, đứng tại cao như vậy vị trí, phóng nhãn cả nước, có mấy người dám cùng hắn nói như vậy. Thế nhưng là, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trong hành lang nhiệt độ, liền không hiểu hàng rất nhiều. Thứ 11 hào đại nhân vật nhịn không được dùng mình một cái, bên hai tựa hồ truyền đến một cái trầm thấp hừ âm thanh. Kia là cảnh cáo. Hắn thân thể khẽ run, không còn dám ở lại, liền vội vàng xoay người rời đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 325. Trung Thiên Nguyên. Trong sân động, một người mặc áo vải lão nhân, ngồi ngay ngắn ở to lớn trên ngọc thạch. Kia tối thượng phẩm dương chi ngọc, bây giờ đã trở nên như là đậu hũ, hơi đụng vào liền sẽ xuất hiện đại lượng vết rạn. Lão nhân kia không có nửa điểm đau lòng, vẫy tay, đem dưới mông ngọc thạch đuổi đi. Cảm thụ được nhàn nhạt linh khí từ ngọc thạch bên trong tràn ra, bị dẫn vào thể nội, hắn phát ra khinh thường hừ lạnh, nhân vật lợi hại. Cái này ti tiện thế giới. Mấy chữ cuối cùng, để hắn không tự chủ được nghĩ đến mình nguyên lai thế giới, không khỏi cảm khái, 400 năm a. Không biết còn có thể hay không về trở lại. Nét mặt của hắn, có chút phiền muộn, nhưng càng nhiều hơn là may mắn. Nghĩ đến lúc trước không hiểu thấu trước khi đi nhìn thấy một màn kia, khủng hoảng cảm giác, ý nguyên không tự chủ được lan tràn toàn thân. Trung Thiên Nguyên cũng không phải là người địa cầu, mà là đến từ tu chân thế giới. Ban đầu ở tu chân thế giới thời điểm, hắn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, vô luận tu hành thiên phú, vẫn là địa vị bối cảnh, đều không đáng nhắc lên. Những cái kia cao cao tại thượng đại tu hành giả, để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, sùng kính, cũng không dám có nửa điểm ganh đua so sánh chi tâm. Nhưng ngoại ý muốn đi vào địa cầu sau, hắn phát hiện, đây là một cái không có người tu hành thế giới. Mặc dù tại tình cờ tình huống giới, phát hiện một chút tàn tạo pháp khí, nhưng dòng dã 400 năm, Trung Thiên Nguyên cơ hồ không có gặp được cũng giống như mình tao ngộ đồng bào. Từ ban đầu sợ hãi, cho tới bây giờ cao cao tại thượng, hắn đã bắt đầu quen thuộc loại cuộc sống này. Mặc dù hắn tu hành thiên phú cũng không tốt, nhưng dựa vào tại tu chân thế giới đạt được một chút công pháp, lại thêm quốc gia tài nguyên ủng hộ, dùng 400 năm, cũng đã đạt thành đạo cơ kỳ. Chỉ là, hắn tại trước đó không lâu vừa mới đột phá, còn chưa vững chắc, ngay cả nguyên thần đều không có luyện ra. Đối thiên phú người không tốt tới nói, nguyên thần tạo hình là chuyện khó khăn nhất tình, thường thường cần tốn hao so người khác hơn mấy lần thời gian đi chậm rãi rèn luyện. Những cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung vô cực vật, so thần binh lợi khí còn trầm trọng hơn, cho nên cho dù thứ 11 hào đại nhân vật tự mình đến, Trung Thiên Nguyên cũng rất không khách khí để hắn chờ một tháng nữa. Tựa như hơn 100 năm trước, cái kia họ yêu tiểu gia hỏa chạy đi tìm hắn, hy vọng có thể mượn lực đánh lui cái gì trên biển tới Tây Long. Nhưng lúc đó Trung Thiên Nguyên ngay tại trùng kích khai phủ cảnh, làm sao có thời giờ giúp hắn. Mặc dù sinh hoạt ở trên vùng đất này, cũng thu hoạch được người cầm quyền tài nguyên ủng hộ, nhưng Trung Thiên Nguyên chưa từng đem mình làm người địa cầu. Những cái kia cùng mình có đồng dạng tướng mạo đặc thù nhân loại, chỉ là sâu kiến, là hắn leo lên tu hành cao phong bàn đạp. Tựa như nhân loại rất không thích bẩn thịt heo, lại bởi vì muốn ăn thịt heo, trước hết đem heo vô béo. Không có nỗ lực, ở đâu ra hồi báo. Thân là đạo cơ kỳ người tu hành, ở cái thế giới này, cơ hồ coi như đứng ở đỉnh phong nhất. Cho dù là cơ quan quốc gia, cũng không dám cùng hắn đối kháng chính diện, mà lại kinh mạch của hắn tại khai phủ cảnh lúc mở rộng gấp 2 có thừa. Lực lượng như vậy, nhưng so sánh 400 năm trước lợi hại nhiều lắm. Dù là gần vài chục năm nay, niệm lực người sở hữu không ngừng xuất hiện, nhưng ở Trung Thiên Nguyên trước mặt, đều chỉ là nhi đồng yếu đuối. Những năm gần đây, quốc gia cho hắn tài nguyên, hắn thì giúp đỡ hoàn thành một chút không thể tưởng tượng nhiệm vụ. Những cái kia ngay cả đội hành động đặc biệt cũng không thể hoàn thành sự tình, trong tay hắn, trở nên dễ như trở bàn tay. Cho nên, với cái thế giới này khác loại người tu hành, Trung Thiên Nguyên một mực rất là khinh thường. Niệm lực. Thứ chó má gì, nếu như tu chân thế giới quỷ tu tà tu tới, một ngón tay là có thể đem những tên kia nghiền chết. Viên An Thành. Các loại cảnh giới vững chắc sau, cũng là thời điểm ra ngoài hoạt động một chút. Hừ, lại một con bính đạt sâu kiến. Trung Thiên Nguyên trong lòng suy nghĩ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý điều động thể nội linh khí, rèn luyện những cái kia nặng nghề vô cực vật. Lúc này Tô Hàng, đồng dạng tại chăm chỉ trong tu hành. Dựa vào tụ linh trận dẫn tới linh khí, cùng tự mình chế biến đặc thù dược hoàn, kinh mạch chữa trị, so trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Một bên chữa thương đồng thời, Tô Hàng cũng đối biệt thự trận pháp tiến hành cải tạo. Lôi linh trận chỉ có thể để phòng người bình thường, nhưng đối những cái kia có thể phi thiên độ địa, không hề có tác dụng. Tô Hàng suy tư hồi lâu, sau đó tìm Dương Văn Bách mua không thiếu gỗ tiết tấm, sau đó móc ra cấp thấp linh bút, ở phía trên thư họa lên trận văn. Lần này, hắn định dùng phi vũ trận. Loại trận pháp này tên như ý nghĩa, chính là có thể bắn ra như lông vũ công kích. Đương nhiên, cái gọi là lông vũ, trên thực tế chính là linh khí biến hóa sau khi một loại khác hình thái. Ra ngoài cẩn thận cân nhắc, Tô Hàng thậm chí chuyên môn trong sân thả một trường tảng đá lớn bàn. Cái bàn này đồng dạng họa có trận văn, đem làm trận nhãn tồn tại. Đến lúc đó, phi vũ trận cùng lôi linh trận liền có thể kết hợp lại, phong tỏa toàn bộ biệt thự trên không. Trừ phi vận dụng bạo lực, nếu không ai muốn vào đến, cũng không thể lại không âm thanh vô tức. Chuyện của tôi. Đốt nét chỉ tiếc, nơi này linh khí quá thiếu, chỉ đủ để chèo chống hai cái trận pháp. Lại nhiều, mỗi ngày linh khí chỉ là duy trì trận pháp vận hành đều quá sức, đâu còn đủ Tô Hàng mình tu hành dùng. Không phải Tô Hàng sẽ còn cho dưới mặt đất bố trí một tầng kim thạch trận, để phòng có sẽ độn địa dị nhân xuất hiện. Mặt khác cân nhắc đến Lý Huyền Nhu tới Viên An, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Tô Hàng tại hậu viện khố phòng phụ cận, chôn xuống không thiếu ngọc thạch. Không có khắc họa trận văn, chỉ hợp thành phi thường giản dị mê tung trận. Đối với tu hành người tới nói, loại này mê tung trận đơn giản chính là trò đùa, dù là sơ khai luồng khí xoáy người, đều có thể tùy ý phá mất. Nhưng đối với người bình thường, lại là vĩnh viễn cũng vô pháp đi ra mê cung. Dù sao không có trận văn, lại có linh khí chèo chống, đồng dạng có thể có hiệu quả. Đương nhiên, thiếu đi trận văn, linh khí sẽ ở ngọc thạch bên trong tự do ra vào, cũng sẽ không duyên cớ tiêu hao hết, cho nên Tô Hàng mới có thể hạ quyết tâm đem vốn là còn thừa không có mấy ngọc thạch dùng tại nơi này. Thẳng đến biệt thự trận pháp cải tạo hoàn thành, kinh mạch cũng gần như hoàn toàn khôi phục, Tô Hàng mới lại một lần nữa tiến hành khai phủ cảnh tu hành. Lần này, hắn dị thường cẩn thận, không chỉ có cô ý an bài A Tín cùng Hướng Lan bốn phía tuần sát, còn để Hổ Xá canh giữ ở cổng. Đồng thời, phi kiếm màu vàng nóng cũng bày ở trong tay, nếu như Ô Dương Vân dám lại dẫn người đến, Tô Hàng trực tiếp có thể dẫn động phi kiếm đem nó đánh giết. Vạn hạnh chính là, một đêm này yên tĩnh bình thường, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Hàng mở to mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Thử dẫn động thể nội linh khí, thông qua so sánh, hắn xác định lần này mở rộng, đã đạt đến ban đầu mong muốn. So với vừa mới bắt đầu tu hành lúc, kinh mạch đã khuyết trương gần 1,5 lần. Mà đó cũng không phải cực hạn, chờ kinh mạch khôi phục, còn có thể tiếp tục. Lại thêm một thế này sớm lợi dụng huyết linh đan tăng cường khí huyết cơ sở, Tô Hàng có lòng tin đột phá một đời trước cực hạn. Có lẽ không thể giống những cái kiêm lịch thiên yêu nghiệt khuyết trương hơn gấp 10 lần, nhưng đạt tới ưu tú tiêu chuẩn, vẫn là có nhất định khả năng. Cảm thụ được linh khí càng thêm thông thuận vận hành, Tô Hàng rất là hài lòng đứng lên. Cứ như vậy tiếp tục tu hành, tương lai đều có thể. Lúc này, Lạc Anh Hào đi lên gõ gõ cửa, nói, Tô Tiên Sinh, Lý Tiểu Thư tới. Khoảng cách Lý Huyền Nhu đến Viên An, đã qua rất nhiều ngày, nàng lúc này tìm đến Tô Hàng, đơn giản vì tài chính hệ sự tình. Ngẫm lại kinh mạch vừa mới tiến hành quyết trương, trong thời gian ngắn không có khả năng lại lấy được quá tiến nhanh bước, Tô Hàng liền đột nhiên mở cửa, xuống dưới gặp nàng. Có lẽ là bởi vì đi vào một cái hoàn cảnh mới, lại một lần nữa gặp mặt, Lý Huyền Nhu tinh thần nhìn tốt hơn một chút. Mà nàng mục đích, cũng như Tô Hàng phỏng đoán như thế, là thời điểm đi công ty một chuyến. Tô Hàng dạ, quay đầu đối Lạc Anh Hào nói, ta đi ra ngoài một chuyến, chờ Diêm Tuyết trở về, ngươi cùng nàng nói một tiếng. Lạc Anh Hào gật gật đầu, đáp ứng. Trải qua trong khoảng thời gian này trị liệu, chân của hắn đã tốt 7-8 phần, bây giờ ngay tại làm một chút cơ sở khôi phục tính huấn luyện. Từ huấn luyện kết quả đến xem, đi Hồng Kông trước đó, kỹ xảo tính đồ vật hẳn là có thể gần như hoàn toàn khôi phục. Dù sao cũng là thuộc nằm lòng đồ vật, luyện nhiều một chút liền có thể nhớ lại. Nhưng là thể năng không được, cái này cần kiên trì bền bỉ rèn luyện. Huống chi Lạc Anh Hào chân héo rút hơn một năm, so với người bình thường nội tình còn muốn chênh lệch rất nhiều. Chính là bởi vì nội tình yếu, cho nên Lạc Anh Hào luyện càng thêm vất vả. Nếu không phải Tô Hàng đối với hắn huấn luyện có hạn chế tính yêu cầu, gia hỏa này mỗi ngày đều muốn đem chính mình mệt mỏi tê liệt ngã xuống mới nguyện ý dừng lại. Đối Tô Hàng, Lạc Anh Hào hiện tại lòng tràn đầy ngoại trừ khâm phục, không còn ý khác. Có thể đem nghiêm trọng như vậy tổn thương, tại ngắn ngủi hơn một tháng liền chữa khỏi, loại y thuật này đơn giản tựa như thần thoại đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đã thật lâu không gặp mặt nữ nhi, Lạc Anh Hào trong lòng nhiệt tình càng đầy. Đi theo Lý Huyền Nhu một khối ra cửa, bên ngoài đã có xe đang chờ đợi. Sau khi lên xe, đợi lái xe đạp xuống chân ga, Lý Huyền Nhu nhìn một chút Tô Hàng, nói, ngươi hôm nay tâm tình nhìn không tệ, là có chuyện tốt gì sao? Tô Hàng cười cười, nói, ngươi hôm nay nhìn cũng rất xinh đẹp, là tâm tình tốt chút thiếu sao? Lý Huyền Nhu cũng không phải là loại kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ, mỹ mạo của nàng, tại Diêm Tuyết phía dưới. Nhưng kia phần đại gia khuê tú khí chất, lại là Diêm Tuyết không có. Cho dù là Tống Ngữ Tịnh, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Cười nhạt một tiếng, Lý Huyền Nhu không có tiếp tục cái đề tài này, mà là xuất ra một phần tư liệu đưa cho Tô Hàng, nói, đây là ta chỉnh lý ra Tô thị tài chính hệ tư liệu, ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Tô Hàng gật gật đầu, nhận lấy lật xem vài trang, đống nhiên nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lý Huyền Nhu, hỏi, người một nhà mắc nợ nhiều như vậy. Trên tư liệu biểu hiện, Tô thị tài chính hệ, chung mắc nợ 3 ước 2 ngàn vạn. Trong đó 2 ước, là tại thị trường hàng hóa phái sinh bên trên làm đòn bẩy hao tổn, mà đổi thành bên ngoài 1 ước 2 ngàn vạn, lại là nhân viên góp vốn. Phía trên viết rất rõ ràng, mười mấy vị Tô thị tử đệ, cộng đồng góp vốn 1 ước 2 ngàn vạn, mà Tô Thịnh Phong thì lại lấy công ty danh nghĩa, hướng bọn hắn mượn tiền. Khoản tiền kia bị Tô Thịnh Phong cầm đi làm đầu tư, nhưng cụ thể cái gì đầu tư, không ai biết. Duy nhất có thể để xác định chính là, số tiền kia trôi theo dòng nước, đã từ nhân gian biến mất vô tung vô ảnh. Kia hơn 10 người Tô thị tử đệ công bố, đều là người trong nhà, lợi tức coi như xong, đem tiền vốn còn tới là được. Đổi thành người khác, có lẽ sẽ cảm thấy những người này thật trượng nghĩa, nhưng Tô Hàng vẫn đang suy nghĩ, những cái kia sâu mọt, sẽ như thế hảo tâm. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 326. Cho các ngươi 3 giờ. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Lý Huyền Nhu nói, căn cứ theo ta hiểu rõ, Tô Thịnh Phong gần đây cũng không có bất kỳ cái gì đầu tư tính hành vi. Hắn lớn nhất tốn hao, chính là chiêu đãi mũ quốc tế dẹt, 3 ngày tốn hao 1.500 vạn. Cho nên, số tiền kia nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là đã sớm trở lại những người kia trong túi. Mà Tô Thịnh Phong đã chết lâu như vậy, đã sớm chết không có đối chứng. Mặt khác, công ty còn có số lớn thanh lý đơn, tổng số chán đạt tới gần 7.000 vạn. Tới thời điểm Tô Gia Gia đã nói, tiến công ty chuyện thứ nhất, trước tiên đem khoản này lỗ thủng cho lấp bên trên. Hắn không nghi ngờ số tiền này. Hoài nghi. Lý Huyền Nhu gật đầu nói, thậm chí ngay cả cái suy đoán này, đều là Tô Gia Gia nói cho ta biết. Nếu biết, vì cái gì còn muốn lấp lỗ thủng, vậy căn bản chính là cái hang không đáy. Tô Hàng có chút bất mãn nói. Tô Gia Gia nói, tiến công ty muốn làm chuyện thứ hai, chính là đem những này người toàn bộ khai trừ. Lý Huyền Nhu nói tiếp đi. Tô Hàng trầm mặt xuống, lập tức minh bạch. Tô Thiên Thượng bổ lỗ thủng dụng ý, kỳ thật chính là cho những người kia an gia phí. Hắn trung quy là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người, không cách nào giống Tô Hàng làm như vậy đến 10 phần lý trí. Cho nên, biết những người kia không thể dùng, hắn có thể không cần, nhưng nếu là người nhà, cũng nên cho chút chỗ tốt. 1 ước 2.000 vạn, bình quân đến mỗi người trên thân, cũng chính là 1.000 vạn tả hữu. Nói nhiều không nhiều, nói thiếu không thiếu. Ngươi là tài chính hệ tổng giám đốc, nếu như ngươi không đồng ý, ta cũng không động được số tiền này. Lý Huyền Nhu ở bên cạnh nhắc nhở nói. Tô Hàng nghĩ một lát, sau đó thở dài một tiếng, nói, liền theo hắn nói làm à, bất quá ta hy vọng là một lần cuối cùng. Lại lật nhìn một hồi tư liệu, Tô Hàng khẽ di một tiếng, nói, còn có bình thường thu nhập đâu. Lý Huyền Nhu dạ, nói, Tô Chí Văn là 2 năm trước gia nhập tài chính hệ, vẫn đang làm quản lý tài sản quản lý. Về sau tài chính hệ đứng trước suy sụp, rất nhiều người đều đem tài chính chuộc về rút đi. Duy chỉ có hắn hộ khách, chẳng những không có rút lui, ngược lại có không thiếu vận hướng bên trong tăng tư. Căn cứ điều tra, hắn lợi nhuận hàng mục, hàng năm năm hóa lãi suất mong muốn là 5%. Nhưng 2 năm qua, chân chính thu hoạch chưa bao giờ thấp hơn 10%. Lấy trong nước trước mắt kinh tế tình thế, 10% niên kỷ lợi, còn như thế ổn định, đã phi thường khó được. Tô Hàng ngừ một tiếng, không có hỏi lại xuống dưới, mấy phần trăm lợi nhuận, trong mắt hắn không tính là cái gì. Cùng Hạo Càn công ty lợi nhuận tăng lên so, Tô Chí Văn cái này thực sự tiểu đà tiểu nháo. Nhưng làm toàn bộ Tô thị tài chính duy nhất có thể lưu lại hộ khách người, hắn đáng giá Tô Hàng chú ý nhiều hơn. Nói cho chuyện, xe từ đường cao tốc, một đường hướng Chiết Châu mà đi. Chờ đến nơi đó, đã là hơn 2 giờ chiều. Lại một lần nữa đi vào Chiết Châu, Tô Hàng cũng không có quá nhiều ý nghĩ, thậm chí ngay cả cùng A Tín một khu tại trong biệt thự đại sát đặc sát sự tình đều nhanh quên. Với hắn mà nói, một chút mười mấy 20 người tử thương, không tính là đại sự, nhất là những người này vốn là đáng chết. Tô thị tại Giang Chiết tỉnh tài chính hệ, mặc dù mắc nợ từng đống, nhưng bởi vì còn có bộ phận tài chính không có thu nạp, cho nên như cũ tại vận hành lấy. Chỉ là, vô luận cửa thủy tinh vẫn là vách tường, lại hoặc là cổng mặt đất, đều bẩn thỉu. Nhìn có rất nhiều trời không ai quét dọn. Nguyên bản đại danh đỉnh đỉnh Tô thị tài chính, vậy mà trở nên như thế nghèo túng, ngay cả Lý Huyền Nhu đều nhìn cau mày. Tô Hàng sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn một chút nhà này tầng 29 cao ốc bên trên chiêu bài, Tô thị tài chính 4 cái chữ to màu vàng, dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Hắn cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi vào bên trong. Cả tòa cao ốc, nguyên bản đều là Tô thị tài sản, nhưng bây giờ, chỉ còn lại chỉ là 2 tầng còn thuộc về bọn hắn. Những tầng lầu khác, đều bị những năm gần đây người cầm quyền cho bán mất. Mà còn sót lại kia 2 tầng bên trong, có một tầng vốn là cao quản văn phòng. Nhưng Tô Thịnh Phong sau khi chết, Tô Thị lọt vào chèn ép, đã bất lực chiếu cố nơi này. Những cái kia cao quản không có chuyện để làm, liền toàn đem đến tầng dưới đi. Tầng thứ hai, đã từ lâu xưa đâu bằng nay. Bàn làm việc bị lung tung chồng chất trong góc, ở giữa lưu lại một mảng lớn đất trống, đặt vào bàn bóng bàn, mặt trực cơ. Uống qua lon bia, rượu đế bình, các loại đồ ăn, rắc rưởi, ném khắp nơi đều là. Người không biết chuyện tiến đến. Còn tưởng rằng đây là cái gì bãi rác, nào có điểm tài chính ngành nghề khí tức tồn tại. Một trương bình trước bàn, ngồi bốn người, phía trên bày chút tiền tài. Bọn hắn một bên đánh lấy bài, một bên trò chuyện trời. Nghe nói Lao Trạch bên kia phái cái mới tổng giám đốc, các ngươi biết là ai không? Quản hắn là ai, cùng chúng ta có quan hệ gì? Làm sao không quan hệ, chờ hắn tới tìm hắn đòi tiền ai nhiều như vậy thanh lý đơn đâu? Chúng ta vì công ty tân tân khổ khổ nỗ lực nhiều như vậy, cũng không thể chính mình bỏ tiền ra a. Đây cũng là, ai, đối. Quay đầu cho nhất phẩm quái ông chủ gọi điện thoại, để hắn tháng này nhiều mở 20 vạn hóa đơn. Vậy ai, A Chính, các ngươi có mở hay không a? Mặt khác một bàn mặt trược bên trên, một cái hơn 40 tuổi nam nhân cũng không ngẩng đầu lên sờ soạn trường, một bên dò xét trong tay mình bài. Một bên nói, còn cần ngươi nói a, đêm qua liền mở tốt, 46 vạn chiêu đãi phí. Ngươi thật là khá nhanh. Không nhanh không được a, đầu năm nay không phải liền là giảng cứu hiệu suất mà, hai ống. Nam nhân kia rất là đắc ý nói. Các ngươi nói, kia cái gì mới tổng giám đốc? Có thể hay không không nhận nợ a? Có người biểu thị ra lo lắng. Hắn dám. Lập tức có người trợn tròn trong mắt, chúng ta đều tại cái này làm vài chục năm, chân chân chính chính nguyên lão, hắn dám không nhận nợ, lao tử chân cho hắn tháo. Lúc này, Tô Hàng cùng Lý Uyển Nhu từ trong thang máy đi tới. Khu vực làm việc bên trong tiếng cười mắng, đánh bài âm thanh liên tiếp. Tô Hàng cất bước đi qua. Bên kia đánh bài một người nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lại lập tức cúi đầu nhìn bài, nói, các ngươi đi nhầm địa phương, chúng ta bây giờ không làm nghiệp vụ. Tô Hàng ồ một tiếng, hỏi, đã không làm nghiệp vụ, các ngươi tại cái này làm gì? Đánh lấy bài, lãnh lương. Liên quan gì đến ngươi? Một người xoay đầu lại, sắc mặt khó coi nói, mày ai vậy, nên lăn cái nào lăn đi đâu, đây là Tô Thị tài chính, người không có phận sự không cần loạn xông. Tô Hàng không có cái gì tính nhẫn mại cùng những người này nhiều. Lắm điều, đi qua bay thẳng lên một cước, đem mặt trược bàn đá ra xa mười mấy mét. Cái bàn ở giữa không trung giải thể, gỗ mảnh vỡ cùng mặt trược như mưa rơi rơi đi xuống, kinh hãi bên cạnh đánh bài bàn kia người, cũng cuống không kịp chạy đi. Một cước này, đá ra khí thế. Nghe cách đó không xa ảo ảo một trận vang, những này nguyên lão nhóm không từ cái lạnh run. Trên trăm cân nặng mặt trược bàn đều có thể mặt không đổi sắc một cước đá bay, nếu như đá vào trên thân người còn phải. Tô Hàng lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, nói, ta là Tô Thị Tài chính tân nhiệm Tổng Giám đốc Tô Hàng, hiện tại, toàn bộ các ngươi bị khai trừ. Cho các ngươi thời gian 3 tiếng, đem tất cả bên ngoài thiếu trướng, vô luận tiệm cơm vẫn là trung tâm tắm rửa, để ông chủ tới tìm ta lấy tiền. 3 giờ sau, tất cả thiếu nợ ta cũng sẽ không lại nhận. Nếu như các ngươi muốn tìm phiền phức, tốt nhất trước hết nghĩ nghĩ mình tham nhiều thiếu, thật náo, sẽ ngồi xổm bao nhiêu năm ngục giam. Khai trừ. Những người kia nhao nhao sững sờ. Có người lập tức không phục kêu la, ngươi dựa vào cái gì khai trừ chúng ta? Chúng ta không có phạm sai lầm, ngược lại vì công ty làm nhiều chuyện như vậy. Bởi vì ta là tổng giám đốc, ta có quyền lực khai trừ bất luận kẻ nào. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng, một phân tiền cũng sẽ không thiếu, nhưng các ngươi bọn này rất rưởi, ta một cái cũng sẽ không muốn. Tô Hàng lạnh giọng nói, vô luận biểu lộ vẫn là ngữ khí, đều biểu đạt ra hắn kiên định quyết tâm. Nếu như có thể sử dụng thịt đem sâu mọt dẫn đi, như vậy thì tính nhất thời xuất hiện tổn thất, cũng không tính được cái gì. Trọng yếu nhất chính là, Tô Tư Thu cung cấp đại bút tài chính, Tô Hàng có sung túc lực lượng đến thanh tràng. Nhìn xem trước người kia bá khí 10 phần nam nhân trẻ tuổi, Lý Uyển Nhu có chút ngây người. Lúc trước tiếp xúc bên trong, Tô Hàng có khi biểu lộ sẽ rất bình thản, lộ ra không có tốt như vậy tiếp cận. Nhưng hắn nói chuyện làm việc, kỳ thật đều rất ấm lòng người. Cho nên, Lý Uyển Nhu cương đến Viên An thời điểm, còn nói Tô Hàng cùng Tô Tư Hoàn có điểm giống. Nhưng là bây giờ, nàng chợt phát hiện, cái này hai huynh đệ tuyệt không giống. Tối thiểu nhất, Tô Tư Hoàn tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Kia thủ đoạn sấm rền gió cuốn, không thể nghi ngờ ngữ khí, để Tô Hàng nhìn vô cùng cao lớn. Nguyên bản còn lo lắng Tô Hàng không có quá nhiều kinh nghiệm, chấn không được những này kẻ ra đời. Nhưng khi hắn gọn gàng một cước đá bay mặt trực bàn, khí thế phi phàm dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, tiền chính là cặn bã lúc, Lý Uyển Nhu biết, Tô Thiên Thượng lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Ngươi chờ. Có người nói lấy, lập tức móc điện thoại gọi điện thoại. Cũng có người đi lên phía trước, tích tụ ra một mặt hư giả tiểu dung, nói, Tổng Giám Đốc đúng không, ai nha, đây đều là hiểu lầm. Chúng ta cũng chính là nhàn rỗi không chuyện gì, làm hao mòn cho hết thời gian, làm gì sinh lớn như vậy khí, đều là người trong nhà. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn một chút treo trên tường phục cổ lắc lư chuông, nói, ngươi còn có 2 giờ lẻ 5 17 phút đến kiếm cuối cùng một khoản tiền. Lời này để người kia thần sắc cứng đờ, sau đó sắc mặt trầm xuống, rất là không cao hứng nói, ngươi cái này nói gì vậy, cái gì gọi là kiếm cuối cùng một khoản tiền. Ta là Tô Thị Kim Dung quản lý tài sản bộ tổng thanh tra. Coi như muốn khai trừ ta, cũng cần gia chủ quyết định. Tô Hàng không nói hai lời, lấy điện thoại di động ra cho Hãn Văn Lâm đánh tới, kết nối sau nói thẳng, để lao ra tử nghe. Không bao lâu, Tô Thiên Thượng tiếp điện thoại, hỏi, Tô Hàng, tìm ta có chuyện gì? Có một vị tổng thanh tra nói cho ta, khai trừ hắn cần sự phê chuẩn của ngươi. Tô Hàng nói, Tô Thiên Thượng ngẩn người, sau đó minh bạch xảy ra chuyện gì, xem ra, Tô Hàng đã đến địa phương. Lấy hắn đối Tô Hàng hiểu rõ, biết tiểu tử này tính tình, khẳng định đi lên liền phải lấy trước người khai đao. Do dự một chút sau, hắn hỏi, nhất định phải khai trừ không thể sao. Tô Hàng thanh âm rét run, hắn hoặc là ta, ngươi lựa chọn một cái. Cái này còn cần chọn sao? Tô Thiên Thượng thở dài một tiếng, nói, ngươi dùng ngoại phóng A. Tô Hàng dạ, đưa di động ngoại phóng mở ra, Tô Thiên Thượng thanh âm từ bên trong truyền tới, Giang Chiết tỉnh tài chính hệ, toàn quyền giao cho tân nhiệm Tổng Giám Đốc Tô Hàng phụ trách. Hắn làm ra hết thể quyết định, không cần ta tiến hành đặc thù phê chuẩn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 327. Lấy tiền rời đi. Lời này vừa ra, nam nhân kia lập tức lớn tiếng gào thét, gia chủ, ngươi cái này quyết định quá lô mạng à, một cọng lông đều không có giải đủ. Lời còn chưa nói hết, Tô Thiên Thượng đã ở bên kia cúp điện thoại. Tô Hàng đưa di động thả lại túi, nhìn xem hắn, nói, hiện tại nghe rõ ràng. Nhớ kỹ, 3 giờ bao quát các ngươi thu thập cá nhân vật phẩm thời gian. Đã đến giờ, ngay cả người mang đồ vật, ta đều sẽ ném ra. Lúc này, Lý Huyền Nhu mang tới kế toán viên cao cấp cùng luật sư, đã bắt đầu kiểm kê công ty còn thừa tư sản. Nam nhân kia mặt trầm như trời mưa, nhìn chằm chằm Tô Hàng nhìn nửa ngày, mới nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, có thể rước lấy lao đầu tử cho ngươi chỗ dựa. Bất quá ngươi chớ đắc ý, Tô Thị Kim Dung hộ khách tài nguyên, đều nắm giữ tại trong tay chúng ta đi, nhìn ngươi chơi như thế nào. Nguyện ý cùng rác rưởi làm bạn người, cũng tương tự sẽ chỉ là rác rưởi, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm. Tô Hàng trả lời nói, nam nhân kia là triệt để không phản đối, giận đùng đùng rời đi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không dạng này đi, mà là phải nhanh một chút đem có thể ký thanh lý đơn đều lấy ra đổi thành vàng dòng bạc trắng. Đã Tô Hàng nói, trong vòng 3H tất cả tờ đơn đều có thể ký, vậy hắn tự nhiên muốn thừa cơ hung hăng kiếm một bút. Một hồi muốn vất vả ngươi. Tô Hàng quay đầu nói. Lý Huyền Nhu gật gật đầu, nói, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Hơn một giờ sau, bắt đầu có Tô Thị Kim Dung nhân viên lại tới đây. Bọn hắn đều là nghe được tin tức chạy tới, đối với những người này, Tô Hàng không thể phân biệt tốt xấu, cũng không có cái kia thời gian cùng tâm tư đi phân biệt. Hắn chỉ lặng lặng đứng tại bên cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ nhìn xem, tựa như bên kia có mỹ lệ phong cảnh. Công ty cao tầng, tự nhiên đều là Tô Thị tử đệ, nhưng tầng dưới chốt nhân viên, có không thiếu là họ khác người hoặc là thông báo tuyển dụng tới. Nghe nói mới Tổng Giám Đốc muốn mở người, rất nhiều người đều lo lắng bất an. Tô Thị tài chính trên danh nghĩa còn tại vận hành, nhưng trên thực tế, cơ bản không ai sẽ còn công việc. Bọn hắn đều là ngủ ở nhà cảm giác, vui đùa, có rất người còn chạy tới những công ty khác đi làm. Dù sao bất kể thế nào làm, công ty đều sẽ phát tiền. Cũng có chút muốn cho mới Tổng Giám Đốc một hạ mạ huy, nhưng bọn hắn lại phát hiện, cái này nhìn tuổi quá trẻ ra hỏa, căn bản không ăn bộ kia. Ngươi nói ngươi, hắn làm như không nghe thấy. Mà nhìn xem tán loạn trên mặt đất mặt trược bàn mảnh vỡ, cơ bản không ai sẽ nghĩ cùng Tô Hàng đánh, nhiều nhất chỉ là ngoài miệng chửi rủa 2 tiếng. 3 giờ không hề dài, khoảng 5 giờ chiều, Tô Hàng từ phía trước cửa sổ quay người. Lý Huyền Nhu tự mình mang theo kế toán viên cao cấp, ngay tại vì những người kia làm thanh lý. Chỉ cần mức không phải rất lớn, Lý Huyền Nhu cơ bản trực tiếp hoạch sổ sách, một chữ cũng sẽ không hỏi. Chỉ có những cái kia đặc biệt không hợp thói thường, nàng mới có thể dừng lại, hỏi 2 câu. Tỷ như một chương dưới lầu nào đó tiệm ăn nhanh thanh lý đơn, vẹn vẹn 1 tuần, lại ăn hơn 300 vạn. Lý Huyền Nhu đem tờ đơn rút ra đặt ở ông chủ trước mặt, xem thường thì thầm hỏi, ngươi đoán nếu như ta cầm chương này thuế vụ đơn đi báo cảnh, ngươi muốn bị phán bao nhiêu năm? Ông chủ kia cũng là bị lôi, Tô Thị nào đó tử để nói, cầm tới tiền phân hắn 10 vạn khối. Mà trên thực tế, tiệm của hắn đừng nói 1 tuần, coi như 1 năm cũng không nhất định có thể bán 300 vạn. Như thế không hợp thói thường tờ danh sách, cũng không phải là số thiếu, Lý Uyển Nhu lại giống sớm đã làm qua điều tra, quét mắt một vòng liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Số lượng nhỏ không quan trọng, nhưng số lượng lớn, nàng sẽ dùng rất nghiêm túc thái độ đến nói cho ngươi, trong tiệm mỗi tháng đi báo bao nhiêu tiền thuế. Nếu như tờ đơn là thật, vậy nói rõ ngươi trốn thuế lậu thuế. Tiền có thể cho ngươi, nhưng là đến báo cảnh xử lý. Tới này ông chủ, đều là nghĩ chiếm tiện nghi, nhưng ai cũng không muốn không duyên cơ chọc một thân tao. Cho nên không thiếu người nghe nói như thế, trực tiếp tới rút tờ đơn quay đầu rời đi. Những cái kia Tô thị tử đệ nhìn chăm chú một chút, sắc mặt đều có chút phát xanh. Mẹ nó, không phải nói tùy tiện báo sao, làm sao điều tra rõ ràng như vậy. Đôi cậu nam nữ này, thật sự là một đôi lừa đảo. Ở trong lòng giận mắng bọn hắn, cũng không thể để sự tình có chỗ cải biến. Lúc này tới công ty người, đã không sai biệt lắm đủ, tại những cái kia Tô thị tử đệ giật dây hạ, không thiếu người đều hô to cự tuyệt rời trước. Nhìn xem những người kia ý đồ dùng quần thể lực lượng tới áp chế mình, Tô Hàng trong lòng cười lạnh. Hắn am hiểu nhất, chính là kháng ép. So với tu chân thế giới bên trong những cái kia áp lực, trước mắt chút người này tính là gì? Đối mặt những nhân viên kia, Tô Hàng nói một câu nói, mặc kệ các ngươi trước kia công trạng như thế nào, ta chỉ để lại một loại người, vậy nếu không có thanh lý đơn người. Ta mặc kệ ngươi là có hay không thật vì công ty ứng ra số tiền này, trong vòng 3 tháng không có thanh lý ghi chép, hoặc là hiện tại đem thanh lý đơn rút đi thiêu hủy người, có thể tiếp tục đi làm. Những người khác, toàn bộ xéo đi. Dựa vào cái gì? Có người lớn tiếng biểu đạt bất mãn. Bằng ta là tổng giám đốc. Tô Hàng nhàn nhạt nói, bằng ta nhiều tiền, có thể trả cho các ngươi tất cả mọi người phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lời này, thực sự để cho người ta tìm không ra nửa điểm phản bác lý do, không thiếu người bí mật nói thầm lấy, có tiền không nổi a. Nhưng ở loại thời điểm này, có tiền thật là khó lường. Đã Tô Thiên Thượng muốn cho những cái kia sâu mọt một chút chỗ tốt, như vậy Tô Hàng liền dứt khoát lấy tiền đem bọn hắn nện nằm xuống. Về phần người khác ý kiến gì chuyện này, cùng hắn có quan hệ sao? Nếu như sẽ cân nhắc những cái kia người không liên quan ý nghĩ, hắn cũng không phải là Tô Hàng. Mà sở dĩ đưa ra không có thanh lý người có thể lưu lại, cũng là bị bất đắc dĩ cách làm. Trước đó kia cái gì Tổng Thanh Tra nói rất đúng, nếu như người đều đi, công ty xác thực rất khó vận hành. Coi như Tô Hàng trong tay có đầy đủ tài chính thì thế nào, không ai thay ngươi chân chạy, chẳng lẽ muốn tự mình trời Nam Biển Bắc chạy khắp nơi. Tâm hệ tu hành Tô Hàng, nhưng từ không nghĩ tới đem mọi chuyện cần thiết, đều lãng phí ở nơi này. Bởi vậy, hắn có thể tha thứ một số người không làm, chỉ cần bọn hắn nguyện ý dùng rút đi thanh lý đơn hình thức, để diễn tả đối Tô Thị Kim Dung trung tâm. Tiền trọng yếu, vẫn là công việc trọng yếu, đây là Tô Hàng thuận tiện nhất phân biệt tốt xấu biện pháp. Người ở chỗ này bên trong, có một bộ phận đang do dự, càng nhiều hơn là cười lạnh nhìn xem Tô Hàng. Tô Thị tài chính đã sụp đổ, làm sao có thể còn đứng? Bọn hắn tại này nhà công ty công tác thời gian, đã nhìn ra bản chất. Tô Thị, xưa nay không là người biết chuyện nên ở địa phương, ở chỗ này, ngươi sẽ chỉ bị ăn mòn, trở thành giống như bọn họ sâu mọt. Cho dù Tô Hàng nhìn rất bá khí, nhưng không có quá nhiều người đối với hắn có lòng tin. Cho nên, phần lớn người đều đang đợi lấy nhìn Tô Hàng cho cười, cũng kiên định không thay đổi tìm Lý Uyển Nhu thanh lý trong tay tờ đơn. Còn lại những cái kia, một bộ phận còn không có tìm tới công tác mới, mà thanh lý cũng đúng là giả dối không có thật sự tình. Coi như rút về đến, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Tô Thị Kim Dung tiền lương đãi ngộ không tính quá thấp, bọn hắn khá là không nỡ cái này thành nhàn lại lương cao công việc. Tại những người này, có một người mặc đồ vét, nhìn rất tinh thần nam nhân đi tới. Hắn trầm mặc đi vào Lý Uyển Nhu trước người, muốn đem thanh lý đơn lấy đi. Nhưng Tô Hàng lại cầm lấy hắn tờ đơn mắt nhìn, hỏi, người là Tô Chí Văn. Đối phương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tên của mình sẽ bị nhận ra. Hắn gật gật đầu, nói, ta là. Tô Hàng dạ, nói, ngươi tờ đơn có thể báo, về sau làm việc cho tốt. Tô Chí Văn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, có chút không quá có thể hiểu được Tô Hàng ý tứ. Không phải nói chỉ có từ bỏ thanh lý, mới có thể lưu lại sao. Lúc này, có cực thiếu một bộ phận người, nhận ra Tô Hàng lai lịch. Hạo Càn công ty phát triển biến chuyển từng ngày, đã tại toàn bộ Giang Chiết tỉnh sông ra thành tựu, cũng dần dần đi hướng cả nước, thậm chí toàn thế giới. Thân là công ty chủ tịch, Tô Hàng mặc dù cực thiếu lộ diện, nhưng vẫn là bị truyền thông đập tới mấy chương ảnh chụp. Nhất là hắn tại nông gia nhạc cắt băng một màn kia, là duy nhất một chương chính diện chiếu. Viên chức nhỏ nhóm có lẽ sẽ không quá quan hệ vị này chủ tịch dáng dấp ra sao, nhưng nếu như tâm tư hơi thả một điểm ở bên cạnh hắn, liền có thể nhận ra người này là ai. Hạo Càn công ty chủ tịch, lại là Tô Thị tử đệ, mà lại muốn tới trưởng quản Tô Thị tài chính hệ. Nghĩ đến nhà kia công ty thần thoại phát triển tốc độ, những người này trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, chẳng lẽ Tô Thị tài chính thật có thể xoay người. Bọn hắn có thể không tin họ Tô người, nhưng lại không thể không tin Hạo Càn công ty. Coi như Tô Thị tài chính thật dậy không nổi, nếu như làm rất tốt, có lẽ về sau có thể gia nhập Hạo Càn công ty đâu. Nghe nói Hạo Càn công ty đánh giá giá trị, đã cao tới vài tỷ, vẹn vẹn một cái Tô Gia Thôn, hàng năm lợi nhuận liền có thiếu ức. Đồng thời rất nhiều chuyên nghiệp lĩnh vực người nói, mấy trăm triệu quá bảo thủ, chỉ cần Tô Gia Thôn tất cả hạng mục toàn bộ đưa ra thị trường, cũng bảo trì bình thường vận hành, một năm một tỷ không là vấn đề. Nghe nói đã có thật nhiều gió ném nguyện ý nhập tư, đều bị Tống Ngữ Tịnh trực tiếp cự tuyệt. Nàng nói, Hạo Càn sẽ chỉ nhập tư người khác, không ai có tư cách cho chúng ta bơm tiền. Lời này nghe rất ngông cuồng, nhưng người ta có cuồng vọng nội tình. Vừa mới thành lập mấy tháng công ty, có ai có thể đem dưới cờ nào đó một hạng nghiệp vụ phát triển đến một năm một tỷ. Hạo Càn công ty hấp kim năng lực, ngay tại dần dần đánh vỡ mọi người đối với nó mặt ngoài nhận biết. Tô Hàng là Hạo Càn công ty chủ tịch, chuyện này không đến 10 phút, ngay tại tất cả trong nhân viên truyền khắp. Mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn, lúc này mới nhớ lờ mờ, tựa hồ đúng là vị kia tại nông gia nhạc bên trên cắt băng nam nhân. Không thiếu nguyên bản kiên trì thanh lý người, vô ý thức liền muốn đổi ý, đem tờ đơn rút đi. Nhưng Tô Hàng lại đem tờ đơn đặt ở thủ hạ, đối Lý Huyền Nhu nói, cho hắn tiền. Lý Huyền Nhu không có bất kỳ cái gì dị nghị, trực tiếp chuyển khoản. Người kia vội vàng giải thích nói, ta là nghĩ rút lui tờ đơn, không cần thanh lý, ta nguyện ý tiếp tục lưu lại công việc. Nhưng Tô Hàng lại nhớ kỹ, lúc trước hắn từng đối với mình cười lạnh, cũng không định rút lui đơn ý tứ. Có thể tha thứ nhất thời hồ đồ, nhưng Tô Hàng tuyệt không tiếp nhận cỏ đầu tường, dối trái như vậy người, lưu lại thì có ích lợi gì. Gặp Tô Hàng lạnh lùng nhìn xem hắn, người kia sắc mặt khó coi, cuối cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ đem tờ đơn từ Tô Hàng thủ hạ cướp về dự định, quay đầu rời đi. Không phải liền là cái chủ tịch sao, có gì đặc biệt hơn người, nhìn ngươi làm sao đem Tô Thị tài chính cứu trở về, mệt mỏi đều mệt chết ngươi. Người kia nói thầm âm thanh, rất nhiều người đều nghe thấy được, bao quát Tô Hàng. Tô Hàng không có bất kỳ cái gì muốn giải thích ý tứ, chỉ đem những cái kia từng đối với hắn cười lạnh, biểu đạt ra đầy đủ không tín nhiệm người tờ đơn lưu tại trong tay. Những người này, hắn một cái cũng sẽ không muốn, có bao xa, liền lăn bao xa. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 328. Mới tổng giám đốc thật là xấu. Khoảng 9 giờ đêm, tất cả thanh lý đơn toàn bộ xử lý hoàn tất, cầm tới tiền người, không có tiếp tục ở lại tâm tình, toàn bộ rời đi. Bây giờ, trong công ty còn thừa lại, chỉ có 7-8 người, cơ bản đều là tầng dưới chốt nhất người. Bọn hắn có chiếm qua tiện nghi, có không có chiếm qua, nhưng còn có thể lưu tại nơi này, nói rõ công việc đối bọn hắn tới nói, quan trọng hơn một chút. Tô Chí Văn. Tô Hàng kêu lên. Tô Chí Văn lập tức từ trong đám người đi tới, nhìn trước mắt so với mình niên kỷ còn nhỏ hơn một chút tổng giám đốc, hắn cũng không có quá nhiều khẩn trương, cũng không có cái gì khinh thị, ngược lại mang theo rất đậm tôn trọng. Mặc kệ Tô Hàng bao nhiêu tuổi, chỉ cần hắn là Hạo Càn công ty chủ tịch, đã làm cho bất luận kẻ nào coi trọng mấy phần. Về sau ngươi chính là quản lý tài sản tổng bộ thanh tra. Những người này nếu có ngươi cần, liền mang đi. Tô Hàng nói. Tô Chí Văn sửng sốt một chút, tổng thanh tra. Lúc trước hắn mặc dù được xưng quản lý tài sản quản lý, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là êm thai mà thôi. Bất luận cái gì một nhà quản lý tài sản nhân viên của công ty, chỉ cần cùng hộ khách liên hệ, đều sẽ bị xưng là quản lý. Cũng không quá nhiều quyền lực. Nhưng tổng thanh tra liền không đồng dạng, chỉ ở tổng giám đốc cùng giám đốc phía dưới, là thực sự cao tầng cán bộ. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Tô Chí Văn yên tâm thoải mái tiếp nhận chức vụ này. Bởi vì từ trước đây thật lâu, hắn liền cho rằng, năng lực của mình vốn là nên ngồi tại vị trí cao hơn. Đây không phải thuần túy dạ tâm, mà là sự thật. Cùng Tô Chí Văn so sánh, những cái kia chiếm cao tầng vị trí Tô Thị tử đệ, tựa như không đỡ nổi bùn nhão. Thế nhưng là Tô Chí Văn do dự một chút, sau đó nói, ngài đuổi đi những người kia, nắm trong tay công ty tuyệt đại đa số hộ khách tài nguyên. Nếu như bọn hắn từ đó cản trở, chúng ta quản lý tài sản nghiệp vụ, lại nhận ảnh hưởng phi thường lớn. Cho nên, hiện tại mời Lý Huyền Nhu nữ sĩ đến nói cho các ngươi biết, Tô Thị tài chính bước kế tiếp sẽ hướng nơi nào đi. Tô Hàng có chút tránh ra bên cạnh một bước, đem Lý Huyền Nhu nhường lại, cũng tại đồng thời nhàn nhạt nhắc nhở nói, Lý Huyền Nhu nữ sĩ, là ta đại ca Tô Tư Hoàng người yêu, cũng là kinh thành Lý gia đại tiểu thư. Nàng mặc dù không có đảm nhiệm công ty bất luận cái gì chức vụ, nhưng nói chuyện có giống như ta hiệu lực. Nếu như nói Tô Hàng làm Hạo Càn công ty chủ tịch, chạy tới trưởng quản Tô Thị tài chính đã đầy đủ làm cho người kinh ngạc, như vậy Lý Huyền Nhu xuất hiện, không thể nghi ngờ để ở đây người cảm thấy tựa như là giống như nằm mơ. Tô Tư Hoàng người yêu. Lý gia đại tiểu thư. Cái này một mặt dịu dàng chi ý, toàn bộ buổi chiều đều đang phụ trách thanh lý nữ nhân không phải kế toán, mà là kinh thành người của Lý gia. Lý gia vậy mà cùng Tô Thị hợp tác. Những này cũng không phải là nghi hoặc, mà là đám người hưng phấn. Bọn hắn không quan tâm Tô Thị cùng Lý Gia vì sao lại hợp tác, chỉ biết là có Lý Gia trợ giúp, Tô Thị tài chính trọng trấn cờ chống tuyệt không phải nói xuông. Đối bọn hắn những này tầng dưới chốt nhân sĩ tới nói, không có gì so chỗ công ty có thể có tốt đẹp phát triển càng đáng giá cao hứng. Về phần Lý Huyền Nhu vì cái gì không đảm nhiệm chức vụ, điểm ấy bọn hắn đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ có Tô Hằng biết, Lý Huyền Nhu không hy vọng Tô Thị người cho rằng, nàng lại tới đây, là vì đoạt quyền hoặc là chiếm chức cái gì lợi ích. Không có chức vụ, vô luận Tô Thị tài chính phát triển tốt bao nhiêu, nàng đều chỉ là làm người làm áo cưới. Loại này vô tư kính dâng tinh thần, làm cho người động dung, cũng có thể nhìn ra Lý Huyền Nhu đối Tô Tư Hoàn xác thực dùng tình sâu vô cùng. Nghe được Tô Hằng nhắc lên Tô Tư Hoàn thời điểm, Lý Huyền Nhu trong mắt có không nhịn được bi thương. Nhưng nàng biết, đây không phải oán trời trách đất thời điểm. Cưỡng ép đi trong lòng buồn bực ý, nàng đi lên phía trước, cầm trong tay một phần văn kiện, nói, đây là cùng Nam Việt Tống Gia ký tên hợp tác hiệp nghị. Tô Thị Tài Chính, đem cùng Tống Gia đạt thành chiều sâu hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Liên quan đến lĩnh vực, bao quát Tống Gia kỳ hạ Thiên Hải Quỹ Ngân Sách, bảo mỏ nguyên sinh. Mặt khác, Tống Gia sắp xuất hiện tư 2 tỷ. Để mà mua sắm Tô Thị Kim Dung cấp 2 thị trường cổ phần. Cho dù là Tô Chí Văn, cũng không nhịn được hít vào một hơi. Thiên Hải Quỹ Ngân Sách là Tống Gia dưới cờ hiệu quả và lợi ích tốt nhất chứng khoán công ty, gần 5 năm qua, từ đầu tới cuối duy trì hàng năm 20% trở lên tăng trưởng suất. Mà bảo mỏ nguyên sinh thì bao gồm Tống Gia tại Nam Phi, châu Âu các nơi mỏ kim cương, mỏ vàng, cùng Ả Rập địa khu một chỗ mỏ dầu. Nói một cách khác, sau này Tô Thị Kim Dung quản lý tài sản nghiệp vụ, hoàn toàn có thể khuyết trương ngả vào Nam Việt Tống Gia trên thân. Dựa vào bọn hắn kỳ hạ Thiên Hải Quỹ Ngân Sách cùng bảo mỏ nguyên sinh, vì hộ khách mang đến ích lợi thật lớn. Về phần kia dùng để mua sắm cấp 2 thị trường cổ phần 2 tỷ tài chính, mặc dù nghe không phải rất cao, nhưng chỉ cần tin tức tràn ra đến, Tô Thị Kim Dung giá cổ phiếu, nhất định phải phóng đại. Khó trách Tô Hằng dám trực tiếp mở những người kia nguyên lai là có chuẩn bị mà đến. Tô Chí Văn nhịn không được một lần nữa đánh giá đến Tô Hằng, người này tuổi còn trẻ, lại có thể đem hạo cản công ty phát triển tốt như vậy. Xác thực có chút vô liếng. Nhưng trên thực tế, Tô Chí Văn hiểu lầm. Cùng Tống Gia hợp tác, là Lý Huyền Nhu đề nghị. Đầu tiên, Tống Gia trải qua Lý Gia cùng Tô Thị sự tình sau, tại Nam Việt tỉnh cảnh phi thường gian nan. Rất nhiều nghiệp vụ, đều từ trong nước rút khỏi, nhưng bởi vì Lý Gia chèn ép, bọn hắn không cách nào đem tài chính cũng cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Dưới loại tình huống này, Lý Huyền Nhu đại biểu Lý Gia, Tô Hằng đại biểu Tô Thị, cộng đồng hướng Tống Gia rỗi ra cành ô liu, phản ứng của bọn hắn có thể nghĩ mà chi. Kể từ đó, Tô Thị tài chính đã có thể đạt được đại lượng ẩn tính lợi nhuận, lại có thể giải đi Tống Gia nguy cơ, đồng thời mọi người đối Lý Gia ấn tượng cũng sẽ có điều đổi mới. Tối thiểu nhất, sẽ không cảm thấy bọn hắn lòng dạ quá nhỏ hẹp, dung không được bất luận cái gì dư thừa thế lực tồn tại. Một cục đá hạ ba con chim. Cớ sao mà không làm? Đến Chiết Châu thời điểm, biết được Lý Huyền Nhu đã cùng Tống Gia đạt thành ý hướng hợp tác, đang nghe xong nàng đủ loại phân tích sau, Tô Hằng rốt cuộc minh bạch, mình vị này chưa quá môn đại tẩu, xác thực lợi hại. Có lẽ nàng không giống Tống Ngữ Tịnh như thế có dã tâm rất lớn. Nhưng ở các gia tộc lợi hại quan hệ bên trên, muốn so Tống Ngữ Tịnh lý giải càng thêm thấu triệt. Tối thiểu nhất, Tống Ngữ Tịnh chưa hề nghĩ tới để Tống Gia cùng Tô Thị, Lý Gia lần nữa tiến hành hợp tác. Đương nhiên, bối cảnh ưu thế, để Lý Huyền Nhu chiếm một chút xíu tiện nghi. Tô Chí Văn bọn người hai mặt nhìn nhau. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn cái này một hạng hợp tác, cũng đủ để chống đỡ lấy Tô Thị tài chính đứng lên. Có cái kia dựa vào kinh tế nhanh chóng tăng trưởng lập nghiệp Tống Gia trợ giúp, khẳng định có đại bút người mình chạy tới đem tài chính giao cho Tô Thị tài chính. Thế giới này xưa nay không thiếu đồ đần, chỉ cần ngươi có thể chấn nhiếp bọn hắn lực lượng. Đứng ở bên cạnh Tô Hằng, đống nhiên nghĩ đến. Tống Ngữ Tịnh biết Tống Gia cùng Tô Thị, Lý Gia hợp tác sao? Nếu như biết, nàng sẽ phản ứng ra sao đây? Bằng không, gọi điện thoại hỏi một chút. Nhưng là nghĩ đến Diêm Tuyết, Tô Hằng lại có chút do dự. Hắn biết rõ, cùng Tống Ngữ Tịnh bảo trì tốt đẹp khoảng cách, là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng là, nghĩ đến cái kia một mình ở trong thôn bận rộn nữ nhân, Tô Hằng trong lòng thực sự có chút yên lòng không hạ. Cùng Tô Chí Văn bọn người hàn huyên sẽ công ty hiện trạng, Tô Hằng cùng Lý Huyền Nhu rời đi công ty. Mà trong công ty những người kia, thì vây quanh Tô Chí Văn chúc mừng. Tô Chí Văn một mặt ý cười, có thể thăng chức, tự nhiên là chuyện tốt. Đồng thời từ tất cả lưu lại người bên trong, chỉ có hắn là Tô Hằng tự mình phê chuẩn có thể thanh lý đến xem, mình rất thụ coi trọng. Nhưng Tô Hằng không có kiêu ngạo, hắn còn trẻ, cùng những cái kia chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết sâu mọt khác biệt. Hắn cảm nhận được áp lực, không chỉ đến từ chức vụ, càng đến từ Tô Hằng. Hắn biết, Tô Hằng tuyệt không phải một cái người hiền lành, càng không thích đùa nghịch thủ đoạn đến chấn an ai. Nếu như hắn làm không tốt, Tô Hàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn đá ra đi. Đứng càng cao, gánh lại càng nặng. Về sau thành thành thật thật chăm chỉ làm việc a, đây là cơ hội của chúng ta. Tô Chí Văn vẻ mặt thành thật nói, ta có thể nhìn ra. Tô Hàng cùng những tên kia khác biệt, hắn là một cái chân chính người lãnh đạo. Chỉ cần chúng ta làm ra thành tích, tuyệt sẽ không thụ bạc đãi, mà lại ta tin tưởng, Tô Thị Tài Chính nhất định có thể tại dưới sự hướng dẫn của hắn, thu hoạch được trước nay chưa từng có thành công. Đến lúc đó, các ngươi sẽ vì này cảm thấy tự hào, cũng cảm thấy may mắn. Lời này nghe, tựa hồ có vướt mông ngựa chi ngại, nhưng không có người liệu sẽ nhận, bởi vì bọn hắn cũng là nghĩ như vậy. Tô Hàng cùng trước đó công ty người cầm quyền, hoàn toàn khác biệt. Trên mặt hắn, có người khác không có nhuệ khí. Thử hỏi, có cái nào tổng giám đốc dám vừa mới tiến công ty, liền đem 90% trở lên người toàn bộ mở rơi. Loại này quyết đoán, để cho người ta đối với hắn có không hiểu lòng tin. Mà hắn trưởng quản một nhà khác công ty, cùng Lý Gia Đại tiểu thư phụ trợ, những này đều là để Tô Chí Văn cùng những người khác lòng tin tràn đầy nhân tố trọng yếu. Hắc hắc, chờ những tên kia biết tin tức, không biết có thể hay không hối hận phát điên. Có người cười nói, hối hận thanh, chỉ sợ là thổ huyết ta. Có người cười ha ha, nghĩ xảo là cái đương, chúng ta mới tổng giám đốc cũng đủ xấu. Nếu là hắn vừa tới liền tuyên bố những tin tức này, đoán chừng những người kia đều sẽ lập tức đem thanh lý đơn cho xé. Tô Chí Văn mỉm cười, nói, nếu như nói như vậy, hắn liền phân không ra ai tốt ai xấu. Từ điểm đó tới nói, các ngươi trong lòng hắn ấn tượng, là đặc biệt thích một mặt. Cho nên, nắm chặt cơ hội, hiểu chưa? Đám người nhìn chăm chú một chút. Sau đó cười đồng thanh đáp, cố gắng. Phấn đấu. Ra công ty, lái xe hướng phụ cận một nhà tứ tinh cấp khách sạn lái đi. Vừa mới tiếp nhận công ty, còn có rất nhiều chuyện cần làm, cho nên Tô Hàng không có cách nào lập tức trở về, chỉ có thể ở Chiết Châu trước ở lại. Trên xe, Lý Huyền Nhu cẩn thận nhìn hắn chằm chằm. Tựa như là lần đầu tiên gặp mặt. Tô Hàng bị nàng nhìn trong lòng có chút run rẩy, nhịn không được xoay đầu lại, hỏi, có chuyện gì không? Lý Huyền Nhu lúc này mới kịp phản ứng, như thế nhìn chằm chằm một cái nam nhân nhìn, thực sự có chút không lễ phép. Sắc mặt nàng ửng đỏ, ổn định lại tâm thần, nói, ta cảm thấy ngươi tại Tô Thị, là một cái rất đặc biệt tồn tại. Nguyên bản còn đang suy nghĩ, vì cái gì Tô Gia Gia đột nhiên quyết định đem Giang Chiết Tỉnh Tài Chính hệ giao cho ngươi, hiện tại, ta có chút minh bạch. Chỉ là, cách làm của ngươi quá lớn mật. Duy nhất một lần mở nhiều người như vậy, công ty rất khó vận chuyển bình thường. Hạo Càn công ty vừa thành lập thời điểm, chỉ có ta cùng Tống Ngữ Tịnh hai người. Tô Hàng nhún nhún vai, nói, hiện tại không phải cũng là làm sao. Cho nên nhiều người thiếu người cũng không trọng yếu, nếu để cho những cái kia sâu mọt tiếp tục tồn tại, cho dù có một vài người, công ty cũng sẽ đổ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 329. Chỉ cần một cái nam nhân. Đến khách sạn, gian phòng đã mở tốt, một người một gian phòng. Tiền là Lý Huyền Nhu ký đơn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, vậy cũng là một loại đục động hành vi. Tô Hàng cũng không muốn chiếm Lý Gia tiện nghi gì, hắn cũng không có làm lấy khách sạn quản lý mặt để Lý Huyền Nhu khó xử. Lên lầu về sau, hắn mới đi gõ mở Lý Huyền Nhu cửa phòng. Lý Huyền Nhu mở cửa phòng, nghi ngờ hỏi, có chuyện gì không? Tô Hàng từ trong túi móc ra tiền đưa cho nàng, nói, đây là tiền thuê phòng, theo lý thuyết hẳn là từ công ty Trương Mục ra. Đã hiện tại tài chính để ngươi quản lý, cho nên... Lý Huyền Nhu minh bạch hắn ý tứ, nhưng cũng không có tán thưởng Tô Hàng nguyên tắc, mà là lộ ra có chút thần tình phức tạp. Nàng mắt nhìn tiền, sau đó hỏi, nếu như ta cùng Tô Tư Hoàn đã kết hôn rồi, ngươi sẽ còn cho ta không? Tô Hàng sững sờ, qua mấy giây, mới lắc đầu nói, sẽ không. Có đúng không? Lý Huyền Nhu miễn cưỡng cười hạ, sau đó đem tiền nhận lấy, cũng khép cửa phòng lại. Thái độ của nàng cho thấy, nữ nhân này hiện tại rất không vui. Tô Hàng hành vi, để nàng cảm giác lẫn nhau ở giữa là xa lạ. Sinh sơ. Bọn hắn là hai nhà người, mà không giống trên miệng xưng hô, một cái là tẩu tử, một cái là đệ đệ. Tô Hàng cũng biết cách làm của mình, khả năng để Lý Huyền Nhu có chỗ hiểu lầm, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, xác thực còn không thể hoàn toàn đem nữ nhân này coi như Tô Thị người. Tại cửa ra vào đứng vài giây đồng hồ, Tô Hàng quay người rời đi. Lý Huyền Nhu thì tựa ở trên ván cửa, trong tay nắm lấy kia mấy trăm khối tiền, hốc mắt có chút đỏ lên. Hồi lâu sau, nàng chậm rãi ngồi xuống đến. Mang theo tưởng niệm cùng bi thương chi tình, nỉ non đọc lấy, Tô Tư Hoàn. Về đến phòng Tô Hàng, cũng bởi vì Lý Huyền Nhu phản ứng, nỗi lòng nhận lấy ảnh hưởng. Nếu như không phải hắn, Tô Tư Hoàn cùng Lý Huyền Nhu hiện tại đã là chân chính vợ chồng. Vì bảo trụ Tô Thị mặt mũi, hắn tự mình chế định cũng thực hành cái này man thiên quá hải kế hoạch. Trên một điểm này, Tô Hàng biết mình rất tự tư. Hắn dùng vinh dự của gia tộc, áp đảo Tô Tư Hoàn, để hắn không thể không bỏ qua hiện hữu hết thảy, cùng yêu mến nhất nữ nhân. Mà Lý Huyền Nhu thì thương tâm gần chết, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nếu không phải nàng đủ kiên cường, khả năng đã sớm mình tìm chết. Đôi nam nữ này, đều vì Tô Thị làm ra hy sinh, hắn cảm thấy mình có lẽ hẳn là đổi một loại trung đụng tâm tính, tối thiểu nhất đừng cho Lý Huyền Nhu lại bởi vì những chuyện tương tự cảm thấy thất lạc. Dù sao chờ Tô Tư Hoàn một lần nữa sống tới, nàng chính là chân chính tẩu tử. Ngồi ở trên giường suy nghĩ một hồi, Tô Hàng cầm điện thoại di động lên, cho Tống Ngữ Tịnh đẩy tới. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, đối diện không có lên tiếng. Tô Hàng chờ đợi vài giây đồng hồ, không thể không chủ động mở miệng, ta là Tô Hàng. Chủ tịch lúc tan việc gọi điện thoại cho ta, là cần ta tăng ca sao? Tống Ngữ Tịnh thanh âm có chút lãnh đạm. Tô Hàng vốn muốn nói, chúng ta có thể không cần dạng này, nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có mở miệng, chỉ nói, ta hiện tại phụ trách Giang Chiết tỉnh Tô Thị Tài chính, Tống gia cùng chúng ta đạt thành hợp tác hiệp nghị, đem thông qua Tô Thị Tài chính tiến quân nội địa. A Tống Ngữ Tịnh tựa hồ cũng không có quá ngoài ý muốn. Tô Hàng dừng một chút, sau đó hỏi, ngươi cảm thấy, Hạo Càn công ty có hay không cùng Tô Thị Tài chính hoặc là Tống gia hợp tác hạng mục? Không có. Tống Ngữ Tịnh không chút do dự nói, Hạo Càn công ty hợp tác đồng bạn, là có marketing con đường cỡ lớn xí nghiệp, Tô Thị Tài chính không có cái này con đường. Mà thế lực của Tống gia đều tại Duyên Hải cùng Âu Mỹ, chỉ làm cho Hạo Càn công ty mang đến vương hữu. Về phần bọn hắn khả năng cung cấp tài chính, ta cảm thấy tạm thời không cần. Lời nói này quá vô tình, Tô Hàng cười khổ một tiếng, nói, ngươi cũng là người của Tống gia. Không có ý tứ, ta đã bị Tống gia khu trục, họ Tống, không có nghĩa là chính là bọn hắn người. Tống Ngữ Tịnh đánh gãy Tô Hàng, xin hỏi chủ tịch còn có chuyện gì khác không? Tô Hàng trầm mặc mười mấy giây, sau đó thở dài, hỏi, ngươi còn tốt chứ? Vô cùng đơn giản bốn chữ, để Tống Ngữ Tịnh sửng sốt, thời khắc đó ý duy trì lạnh lùng khuôn mặt, đã không cách nào tiếp tục. Nàng không biết Tô Hàng hỏi cái này lời nói là có ý gì, quan tâm. Vẫn là bố thí. Cái này tựa như là ta sinh hoạt tư nhân, làm đồng sự, chủ tịch tựa hồ quản nhiều lắm. Tống Ngữ Tịnh khô cằn âm điệu, có vẻ hơi nghẹn người, nhưng so với trước đó lạnh như băng, đã có biến hóa không nhỏ. Nếu như là làm bằng hữu đâu? Tô Hàng hỏi. Ta không cần bằng hữu. Tống Ngữ Tịnh lời nói ngừng tạm, sau đó nhẹ nói, ta chỉ cần một cái nam nhân, dù là vẹn vẹn nhục thể quan hệ nam nhân. Có thể chủ động nói ra câu nói này, nàng đã làm ra nhượng bộ. Kia ửng đỏ gương mặt, để nàng cảm giác đầu có chút choáng. Lời nói này quá xúc động, cũng quá lớn mật, lại làm cho nàng có loại tại lãng phí cảm giác của mình. Nhiều người như vậy đứng xếp hàng truy cầu, chẳng thèm ngó tới, ngược lại vì một cái không yêu nàng nam nhân thất hồn lạc phách, còn nói ra hạ tiện như vậy. Là bởi vì hắn có đầy đủ nhiều tiềm lực, có thể trợ giúp mình leo lên thế giới đỉnh phong sao. Vẫn là, mình yêu một cái người không nên yêu. Tô Hàng có thể từ trong thanh âm của nàng, cảm nhận được chờ mong, khẩn trương, cùng nho nhỏ hắn giận. Nói thật, so với Diêm Tuyết cái kia trời sinh sức mê hoặc, Tống Ngữ Tịnh dụ hoặc, thuần túy là bởi vì cái hình người tượng. Nàng ở bên ngoài trước mặt, biểu hiện rất cường thế, chững chạc đàng hoàng, giống cao cao tại thượng nữ thần. Nhưng mấy lần phúc lợi lại làm cho Tô Hàng minh bạch, nàng trên giường, có lẽ sẽ lập tức hóa thân cuồng dã nhất mẫu thú, để ngươi trầm mê tại nguyên thủy nhất vận động bên trong. Người trước người sau khác biệt. Sẽ cho người sinh ra không cách nào chống cự chinh phục dục, đây là nam nhân bệnh trùng, Tô Hàng cũng không ngoại lệ. Nếu như là Đặng Giai Di nói làm tình nhân, dù chỉ là nhục thể quan hệ, Tô Hàng sẽ rất hoài nghi. Nhưng Tống Ngữ Tịnh khác biệt, nàng sẽ không dễ dàng vi phạm mình lời nói. Nói làm tình nhân, liền tuyệt không có khả năng quấn thiếu chặt lấy, kia không phù hợp cá tính của nàng. Thế nhưng là nghĩ đến Diêm Tuyết, tinh thần trách nhiệm cùng nguyên tắc ranh giới cuối cùng, để Tô Hàng không cách nào tùy tiện nói ra lời gì đến. Hắn trầm mặc. Để Tống Ngữ Tịnh đỏ lên gương mặt, dần dần trở nên tái nhợt. Nửa phút sau, nàng ha ha cười một tiếng, nói, Tô Hàng, ngươi để cho ta cảm thấy, mình thật rất tiện. Dứt lời, nàng trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền đến tút tút âm thanh, Tô Hàng tiện tay ném lên giường, sau đó đứng lên đi đến bên cửa sổ. Từ lầu 19 hướng ra phía ngoài nhìn lại, Chiết Châu cảnh đêm rất đẹp. Nhưng mà lại hoa mỹ nghe hồng, cũng không thể để tâm tình của hắn trở nên rực rỡ nhiều màu. Nghĩ đến cùng Tống Ngữ Tịnh kia mấy lần hôn, nghĩ đến nàng ở bên thai nhẹ nói, lần sau chúng ta đi quán bar, rất đen, nhưng rất nhiều người. Dù là cứng rắn như sắt tâm, cũng sẽ bị sự quyến rũ của nàng chỗ hòa tan. Tô Hàng trùng điệp thở dài một tiếng, sau đó dụng lực kéo lên màn cửa, đem kia thế giới xinh đẹp, ngăn tại thật dày màn cửa bên ngoài. Sáng sớm hôm sau, Lý Huyền Nhu đến hô Tô Hàng ăn điểm tâm. Lúc ăn cơm, nàng nói đã an bài trước nhân viên quét dọn đi quét dọn công ty vệ sinh. Trải qua một đêm kiểm tra, công ty trước mắt cơ bản không có gì có thể lấy vật lưu lại. Tô Hàng ngừ một tiếng, nói, vậy liền đều vứt đi, toàn bộ đổi thành mới. Lý Huyền Nhu gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Ăn bữa sáng sau, hai người ngồi xe đi công ty, chuẩn bị đem đến tiếp sau sự tình cũng chứng thực xuống tới. Nhưng mà vừa tới lớn hạ môn miệng, liền nghe được tiếng ồn ào. Tô Hàng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Tô Chí Văn cùng cái khác mấy tên nhân viên, đang cùng một nhóm Tô thị tử đệ cãi lộn. Song phương mặt đỏ tới mang tai, nhao nhao túi bụi, kém chút đánh nhau. Tô Hàng đi qua, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tô Chí Văn ngẩng đầu nhìn lên, thấy là hắn, vội vàng đi tới, Tô Tổng, Lý Tiểu Thư, là như vậy, bọn hắn thực sự khinh người quá đáng. Buổi sáng hôm nay ta mang theo hộ khách tới, chuẩn bị tục hẹn quản lý tài sản hạng mục, kết quả bọn hắn mấy cái vừa thấy mặt liền đem người lôi đi, nói công ty của chúng ta sắp đóng cửa, người đều chạy xong. Kia hộ khách lúc đầu không tin, nhưng mấy cái tiền nhiệm cao tầng tự mình tới làm chứng, còn cầm cao ích lợi hợp đồng, đây không phải ăn cướp trắng trợn sao, nào có làm như vậy sinh ý. Hợp đồng. Bọn hắn lấy cái gì danh nghĩa ký hợp đồng? Tô Hàng nhíu mày hỏi. Những người này mình thành lập một nhà mới tài chính công ty, hôm nay vừa gây dựng, ngay tại chúng ta trên lầu. Tô Chí Văn giải thích nói. Tô Hàng chân mày nhíu càng chặt, nhìn đứng ở trong đại đường dương dương đắc ý mấy cái Tô thị tử đệ, hắn không có quá khứ nói cái gì, dù sao nói cũng vô dụng, ngược lại sẽ đưa tới người khác trào phúng. Hơi suy tư một phen, Tô Hàng nói, ngoại trừ trong tay hiện hữu hiệp ước, trước tạm dừng cái khác nghiệp vụ. Những người kia nghĩ kéo nhiều thiếu người, liền để bọn hắn kéo, chúng ta trước tiên đem công ty chỉnh đốn tốt. Nhiều như vậy rác rưởi không có ném, cho dù có hộ khách đến, các ngươi tốt ý tứ dẫn người đi vào. Tô Chí Văn hơi đỏ mặt, biết công ty hoàn cảnh xác thực đã không có cách nào nhìn. Nhưng hắn rất không thể lý giải Tô Hàng ý nghĩ, coi như hoàn cảnh không tốt, nhưng chỉ cần đem cùng Tống gia chuyện hợp tác công bố, nhất định có thể hấp dẫn một nhóm người lớn. Phải biết, Thiên Hải Quỹ ngân sách kỳ hạ mấy cái cao ích lợi sản phẩm, đó cũng đều là muốn sớm hẹn trước. Người bình thường cầm tiền, cũng mua không được. Nhân viên quét dọn tới rồi sao? Tô Hàng hỏi, khi lấy được Tô Chí Văn bọn người xác định đáp án sau, hắn khoát khoát tay, nói, đi thôi, đi lên đánh trước quét vệ sinh. Tổng giám đốc lên tiếng, ai còn dám nhiều lời, đành phải rũ cụp lấy đầu theo ở phía sau. Trải qua đại đường thời điểm, mấy cái kia Tô thị tử đệ trong tay nắm vút tài liệu quảng cáo, ha ha cười nói, nhìn xem người ta cái này phong phạm, chính là không tầm thường, mới vừa vào cửa có một nhóm lớn chó săn nên đón. Các ngươi, Tô Chí Văn cũng coi như Tô thị tử đệ, lúc này trừng trong mắt muốn nổi giận. Nhưng những người kia căn bản không sợ hắn, cười lạnh nói, trừng cái gì, muốn ăn đòn A. Minh Bạch nói cho các ngươi biết, chúng ta đã cùng Giang Chiết ngân hàng liên hệ tốt, cộng đồng đẩy ra mấy khoản quản lý tài sản sản phẩm. Tất cả hộ khách, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ lưu lại. Dám mở chúng ta. Hết ngồi đáy giếng, ngược lại muốn xem đến cùng ai mở ai. Tô Hàng không có xem bọn hắn, càng không có để ý tới, trực tiếp đi vào thang máy. Tô Chí Văn bọn người, mặc dù rất muốn nói cho những ánh mắt này thiện cận người, bọn hắn cùng Nam Việt kinh tế tăng trưởng suất cao nhất Tống gia, đã đạt thành chiều sâu hợp tác hiệp nghị. Mà lại, Lý gia đại tiểu thư Lý Huyền Nhu cũng đem làm cố vấn đặc biệt gia nhập. Có Tống gia ly hôn nhà trợ giúp, Tô thị tài chính chẳng mấy chốc sẽ trở thành trong nước có thiếu ngành nghề đại lão. Giang Chiết ngân hàng chỉ là một cái tỉnh chính phủ chủ đạo ngân hàng, làm sao có thể cùng hai nhà này đánh đồng? Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 330. Người ngay cả hắn cũng không nhận ra. Liên tục 3 ngày thời gian, Tô thị tài chính công ty đều tại làm chỉnh lý công việc. Thứ không cần thiết, toàn bộ ném đi, hoàn toàn mới cái bản rời tiền đến. Mà nhất làm cho Tô Chí Văn bọn người hoán giận không thôi chính là, những cái kia Tô thị tử đệ, đường hoàng đem bên trên một tầng khu vực làm việc chiếm cứ. Theo bọn hắn thuyết pháp, Tô thị tài chính từ trước đến nay đem cổ quyền phân phối cho cao tầng. Coi như bọn hắn bị khai trừ, nhưng cổ quyền còn tại, không thể tham dự công ty quyết sách, lại có thể thu hoạch được bộ phận tài sản công ty. Tô Hàng nếu là muốn cầm về tầng này, có thể, xem ở người một nhà phân thượng, cho cái 4-5 ngàn vạn là được. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Tô Hàng vậy mà thật để Lý Huyền Nhu hoạch sổ sách 5 ngàn vạn, kia bên trên một tầng mua xuống dưới. Tại Tô Chí Văn xem ra, đây quả thực là đốt tiền nấu trứng. Đã gia chủ coi trọng như vậy Tô Hàng, chỉ cần tìm hắn nói một tiếng, những này vương bắt đản còn không phải ngoan ngoãn có bao xa lăn bao xa. Nhưng Tô Hàng cũng không có bởi vì chút chuyện nhỏ này quấy rầy Tô Thiên Thượng ý tứ, chuyển khoản sau, trực tiếp gọi tới luật sư, đem những cái kia Tô thị tử đệ ở công ty tất cả cổ quyền toàn bộ chuyển đi. Từ đó, Tô thị tài chính ngoại trừ Tô Hàng, Tô Chí Văn bọn người bên ngoài, không còn những người khác việc quan hệ hệ. Mà những cái kia Tô thị tử đệ, lợi dụng gia tộc xí nghiệp nhỏ lỗ thủng, không duyên cớ lại nhiều kiếm 5.000 vạn, vui miệng đều cười sai lệch. Bọn hắn rất là dứt khoát đem đến cao hơn một tầng, không có nửa điểm lưu luyến. 3 ngày sau, công ty quét dọn không còn một mảnh, tất cả mọi thứ đều là hoàn toàn mới. Tô Hàng rất rõ ràng, người khác tiến công ty lần đầu tiên, nhìn chính là công việc hoàn cảnh. Hoàn cảnh tốt, ấn tượng liền tốt. Cho nên hắn rất bỏ được dùng tiền, chỉ là cái bàn, máy vi tính làm việc, đóng dấu cùng thông tin thiết bị, liền xài mấy trăm vạn. Về phấn vách tường một lần nữa phun soát, cấp cao trang trí vật các loại, kia liền càng đắt. Công ty sửa soạn xong hết, Tống gia hợp tác người phụ trách, cũng đã đến Chiết Châu, tùy thời có thể lấy tổ chức buổi họp báo. Một ngày này, Tô Chí Văn đám người đã chờ đợi hồi lâu, từng cái ăn mặc hình người dáng người, rất là hưng phấn. Có thể là bộ dáng của bọn hắn quá nhận người chú ý, tại càng mặt trên hơn một tầng làm việc Tô thị tử đệ, lại chạy xuống xem náo nhiệt. Bọn gia hỏa này bình thường không làm chính sự, liền thích hướng Tô thị tài chính chạy. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tới quan tâm sinh ý thế nào, mà là đến khoe khoang. U, Chí, hôm nay mặc như thế chính thức, làm tổng thanh tra chính là không giống A. Một Tô thị tử đệ tựa ở cổng, nhìn xem ngay tại chuyển cái ghế Tô Chí Văn, mặt mũi tràn đầy rễu cận thần sắc, bất quá đại tổng dám làm sao tự mình làm việc đâu, đây cũng không phải là chúng ta Tô thị kim dùng phong cách. Kia là lúc đầu tác phong, hiện tại Tô thị tài chính, ngoại trừ công việc, phương diện khác người người bình đẳng, không có bất kỳ cái gì đặc quyền. Tô Chí Văn một mặt lạnh nhạt trả lời nói, cũng không cảm thấy mình thân là cao quản làm việc có gì có thể hổ thẹn. Ha ha, thực sẽ làm bộ dáng. Một cái khác Tô thị tử đệ khinh thường nói, nhưng dối trá, nhưng mang không đến hộ khách. Các ngươi đã vài ngày không có khai trương, chậc chậc, ngay cả ta đều ký mấy phần hợp đồng, qua tay tài chính nhanh 100 vạn. Ai nha, người ta là tổng thanh tra, sao có thể để ý chúng ta chút tiền lẻ này. Lúc trước cái kia Tô thị tử đệ cười nói, chúng ta đều là tiểu nhân vật, cũng liền mỗi ngày ký 2-3 phần hợp đồng mà thôi. Coi như công ty hiện tại quản lý tài chính đã nhanh có ngàn vạn thì thế nào, người ta Tô đại tổng giám có thể đưa vào mắt sao? Tô Chí Văn cái ghế bung ra, quay đầu nhìn bọn hắn, nói, ta xác thực không để vào mắt. Mấy cái kia Tô thị tử đệ nhìn chăm chú một chút, đều nhao nhao cười to, chào phúng ý tứ không cần nói cũng biết. Lúc này, cửa thang máy mở ra, một đoàn người từ đó đi ra. Mấy cái người mặc đồ tây đen bảo tiêu, đưa tay vô vô mấy cái Tô thị tử đệ bả vai, nói, phiền phức nhường một chút. Những người kia quay đầu mắt nhìn, gặp bị bảo tiêu vây vào giữa, là một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Âu phục phẳng phiu, khí chất phi phàm, nhìn như cái kẻ có tiền. Bọn hắn nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, có phải hay không muốn tiến hành tài nghiệp vụ? Chúng ta chính là Tô thị Kim Dung, nơi này đã không buôn bán, cùng chúng ta đi trên lầu đàm. Từ Tô thị tài chính tiệt hồ sự tình, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm, sớm đã xe nhẹ đường quen. Tô Chí Văn nghẹn đầy bụng tức giận, lại bởi vì Tô Hàng mệnh lệnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tới người kia, đúng là tìm Tô thị Kim Dung, nhưng hắn cũng không hiểu biết cụ thể nội tình. Nghe những người kia nói Tô thị tài chính không làm công, hắn không khỏi sửng sốt một chút, hỏi, nơi này không phải 23 tầng sao? Đúng vậy a. Có người trả lời nói. Kỳ quái, Lý Tiểu Thư nói cho ta biết chính là 23 tầng a. Nam nhân kia hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ. Lúc này, Lý Huyền Nhu đã cùng Tô Hàng đàm tốt sự tình, từ trong văn phòng đi tới. Nhìn thấy nam nhân kia, nàng lập tức đi qua, lên tiếng chào hỏi, Tống Tổng, không nghĩ tới sớm như vậy. Lý Tiểu Thư, Tống Tổng nào dám để Lý gia đại tiểu thư tự mình nên đón, vội vàng đi tới, nói, ta còn tưởng rằng đi nhầm tầng lầu nữa nha, làm sao nghe người ta nói, nơi này không làm công. Ra cái gì đường rẽ sao? Không có, mấy người kia là những công ty khác nhân viên, rất thích đánh lây danh nghĩa của chúng ta kiếm khách hộ, có thể là hiểu lầm. Lý Huyền Nhu hời hợt giải thích nói. Thật sự là vô sỉ thủ đoạn. Tống Tổng cũng rất chán ghét chuyện như vậy, nói chuyện tuyệt không khách khí. Mấy cái Tô thị tử đệ bị nói sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không phục lắm, liền trừng mắt Tống Tổng, nói, kéo ngươi đi làm nghiệp vụ là để mắt ngươi, coi là mà câu phục thì ngon. Công ty của chúng ta hộ khách, thân gia mấy ngàn vạn hơn 100 triệu còn nhiều, còn không có gặp qua so ngươi càng có thể tự cao tự đại. Chảnh chứ nhị ngũ bắt vạn, không biết mùi vị. Mấy ngàn vạn, hơn 100 triệu. Tống Tổng nhịn không được cười lên. Dưới tay hắn tùy tiện một cái phó tổng, tài sản cũng có mười mấy ức. Nhìn mấy cái kia bản thân cảm giác tốt đẹp ra hỏa, Tống Tổng không có tiếp tục cùng bọn hắn so đo ý tứ. Hết ngồi đáy giếng, có cái gì tốt nói. Tô Tổng, ngươi tốt, ta là Tống Đỉnh. Tống Tổng chủ động hướng đứng tại Lý Huyền Nhu bên người Tô Hàng vươn tay. Ngươi biết ta. Tô Hàng đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, có chút hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, muội muội ta Tống Đỉnh cười cười, nói được nửa câu liền dừng lại. sau đó còn nói, mà lại Tô tổng công ty danh khí, ngay cả nước ngoài bằng hữu đều biết, chúng ta những này vắng vẻ địa phương nhỏ, mặc dù tin tức bế tắc một chút, nhưng vẫn là có thể nghe được một chút phong thanh. Chỉ là bởi vì một thiếu nguyên nhân, không thể đi Tô ra thôn du ngoạn, rất là đáng tiếc. Nguyên lai là Tống Ngữ Tịnh ca ca. Tô Hàng trong lòng hiểu được, cười nói, về sau có rất nhiều cơ hội, không cần quá gấp. Không sai, về sau cơ hội rất nhiều. Tống Đỉnh cười lên. Chỉ cần lần này hợp tác thuận lợi, Tống gia chẳng những có thể lấy thoát khỏi khốn cảnh, còn có thể quy mô tiến quân nội địa. Thế giới các sĩ nghiệp lớn, vô luận ô tô, xa xỉ lại hoặc là cái khác, thiếu nhất có 20-30 lợi nhuận, đến từ mảnh này rộng lớn thổ địa. Người của toàn thế giới đều biết, chinh phục nội địa, liền vĩnh viễn sẽ không thất bại. Đang nói, cửa thang máy lần nữa mở ra, 10 cái khiêng camera cùng mịt rổ phồn truyền thông nhân sĩ, từ hai bộ trong thang máy chạy đến, chen chúc lấy xông vào trong công ty. Cùng mấy cái Tô thị tử đệ, bị đụng ngã trái ngã phải. Bọn hắn vị môn, ngạc nhiên nhìn xem những này truyền thông, đều không rõ xảy ra chuyện gì. Không có ý tứ, buổi họp báo còn chưa chính thức bắt đầu, chúng ta tạm thời sẽ không trả lời vấn đề gì. Tô Chí Văn đi tới, tại Lý Huyền Nhu ra hiệu hạ, an bài truyền thông an vị. Mà Tống Đỉnh, thì cùng Tô Hàng cùng một chỗ tiến vào văn phòng. Cái này mấy món trang trí không tệ, rất là hào phóng, Tô Tổng ánh mắt không tầm thường a. Tống Đỉnh đánh ra trong phòng, tán thưởng nói. Đều là Lý Tiểu Thư chủ ý, ta không dám tham công. Tô Hàng cười nói. Ha ha, Lý Tiểu Thư đại danh, ta cũng là nghe qua, không nghĩ tới Tô Thị có thể cùng Lý gia tiến tới cùng nhau. Tống Đỉnh một mặt cảm khái. Thế sự khó liệu. Tô Hàng trả lời nói. Ân Tống Đỉnh do dự một chút, sau đó hỏi, muội muội ta cùng Tô Tổng hợp tác, hẳn là coi như vui sướng, nàng hiện tại được không? Vấn đề này, Tô Hàng thực sự khó trả lời. Tống Ngữ Tịnh trong công tác, cùng hắn hợp tác phi thường vui sướng. Nhưng là về mặt tình cảm, lại không thế nào thông thuận. Tô Hàng do dự một chút, sau đó mới nói, còn có thể. Đáp án này, để Tống Đỉnh có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, muội muội mình là cái gần như nữ nhân hoàn mỹ. Muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn năng lực có năng lực, nhưng nhìn Tô Hàng dáng vẻ, có vẻ giống như không hài lòng lắm. Chẳng lẽ hai người quyết sách xuất hiện mâu thuẫn? Tống Ngữ Tịnh cường thế, tại Tống gia rất nổi danh, nàng làm ra quyết định, bình thường đều sẽ không sửa đổi. Nếu như cùng Tô Hàng xuất hiện trong công tác mâu thuẫn, đúng là bình thường. Nhưng Tống gia đem nàng đuổi mục đích, chính là vì trèo lên Tô Hàng đuổi, sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Bởi vậy, Tống Đỉnh không khỏi nghĩ đến, có lẽ phải thừa dịp lần này tới Chiết Châu cơ hội, cùng nha đầu kia nói một chút. Nam nhân mà, sĩ diện, có một số việc có thể để cho liền để. Dù là tổn thương điểm công ty lợi ích, cũng không phải không thể vãn hồi, trọng yếu nhất chính là, mọi người vui vẻ là được rồi. Mà bên ngoài, lại một lần nữa tràn vào mười mấy phóng viên. Công ty khu vực làm việc, đã đầy áp người, cổng Tô thị tử đệ kinh ngạc không thôi. Có người vội vàng chạy lên đi hô mấy cái kia đức cao vọng trọng nhân vật xuống tới, cũng có người thì tìm tới phóng viên, hỏi thăm nơi này xảy ra chuyện gì. Người phóng viên kia không hiểu thấu nhìn xem hắn, nói, ngươi không biết. Hôm nay là Tô thị tài chính cùng Tống gia ký hợp tác hiệp nghị thời gian A, chúng ta là mở ra buổi họp báo. Tống gia? Cái nào Tống gia? Cái kia Tô thị tử đệ lơ ngơ hỏi, Chiết Châu giống như không có quá nổi danh họ Tống thương nhân A. Chính là Nam Việt Tống gia A, mới vừa tới vị kia, không phải liền là Tống gia đời tiếp theo gia chủ Tống Đình sao, ngươi chưa thấy qua hình của hắn A. Phóng viên trên dưới dò xét một phen cái này nhìn liền không giống đại nhân vật gì Tô thị tử đệ, trong mắt lộ ra một chút khinh thường, trong lòng không hiểu dâng lên một tia cảm giác ưu việt, nếu như ngươi không biết Tống Đình, đoán chừng cái kia nữ nhân xinh đẹp, ngươi cũng không biết là ai. Tên này Tô thị tử đệ thật đúng là không biết, Lý Huyền Nhu ở kinh thành từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, rất thiếu tại công chúng trường hợp lộ diện. Nàng là ai? Kia Tô thị tử đệ bản năng cảm giác được một tia bất an, thậm chí có chút hối hận hỏi cái này vấn đề. Phóng viên cười ha ha, nói, nàng nhưng so sánh Tống Đỉnh địa vị lớn hơn, là kinh thành Lý gia đệ tử đời thứ ba trưởng nữ, Lý Huyền Nhu. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 331. Người ngốc có ngốc phúc. Lý Huyền Nhu là ai? Khả năng rất nhiều Tô thị tử đệ cũng không biết. Dù sao phần lớn người đều trường kỳ ở bên ngoài, rất thiếu trở lại kinh thành. Nhưng là, kinh thành Lý gia, cả nước chỉ có một cái. Hơi có chút chính trị thường thức người, đều phi thường rõ ràng bốn chữ này đại biểu cái gì. Thân là đời thứ ba trưởng nữ, Lý Huyền Nhu vô luận làm cái gì, đều sẽ bị mang theo Lý gia danh hảo. Nàng đi vào Tô thị tài chính, chẳng lẽ ý là Tô thị đã cùng Lý gia hòa giải. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, một cái là quý tộc xa xút, một cái là vui vẻ phồn vinh đại gia tộc, cả hai đem kết hợp, rất khó nói sẽ cọ sát ra dạng gì hòa hoa. Đây cũng là sớm đã tiếp cận phá sản biên giới Tô Thị Tài Chính tổ chức buổi trình diễn thời trang, lập tức có rất nhiều truyền thông chen chúc mà đến trọng yếu nguyên nhân. Tống gia, Lý gia, cái nào đơn độc sách ra đều có thể lên đầu đề, huống chi bọn hắn cùng một chỗ trộn lẫn tiến vào Tô Thị Tài Chính hệ. Đứng ở cửa Tô Thị Tử đệ, từng cái sửng sốt. Lý gia trưởng nữ tới, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, tựa như ở công ty làm việc vặt đồng dạng. Sao lại có thể như thế đây? Còn có, Nam Việt Tống gia. Mặc dù là biên giới gia tộc, nhưng bọn hắn kinh tế năng lực không thể khinh thường, dạng này gia tộc, như thế nào lại nguyện ý cùng Tô Thị hợp tác? Không phải là giả chứ? Lẫn lộn. Có người hoài nghi hỏi. Rất không có khả năng. Những người khác sắc mặt có chút phát khổ, nói, một cái là Lý gia trưởng nữ, một cái là Tống gia đời tiếp theo gia chủ, Tô Thị đến móc bao nhiêu thứ mới có thể để cho bọn hắn phối hợp lẫn lộn. Người phóng viên kia nói, đoán chừng đều là thật. Đây chẳng phải là nói, Tô Thị Tài Chính muốn bay lên. Có người lập tức kịp phản ứng. Những người khác chưa nói xong, bọn hắn cũng không phải nghĩ không ra điểm này, chỉ là không ai nguyện ý nói ra miệng. Dù sao ngay tại vài ngày trước, bọn hắn dương dương đắc ý cầm thanh lý đơn, từ trong công ty lại hố một khoản tiền. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, bọn hắn cùng Tô Thị Tài Chính không còn có nửa xu quan hệ. Không bao lâu, Tống Đỉnh cùng Tô Hàng từ trong văn phòng ra, phân biệt ngồi ở trên đài hội nghị. Một đám phóng viên biết buổi trình diễn thời trang lập tức liền muốn bắt đầu, vội vàng đem sớm đã dọn xong vị trí camera mở ra. Mà lúc này, nguyên bản Tô Thị Kim Dung mấy cái kia cao quản, cũng gấp vội vàng từ trên lầu đi xuống. Trông thấy trong công ty lớn như vậy chiến trận, bọn hắn nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra đây là? Tống gia cùng Lý gia muốn cùng chúng ta hợp tác? A, không đối, là cùng Tô Thị Tài Chính hợp tác. Có người nói, cái nào Tống gia, Lý gia? Một cái hơn 50 tuổi lão nam nhân hỏi, Nam Việt Tống gia, kinh thành Lý gia. Có người giải thích cặn kẽ một lần. Làm sao có thể? Mới từ trên lầu xuống tới một đám người, đều rất là không tin. Lý Huyền Nhu mở ra microphone, tuyên bố buổi họp báo chính thức bắt đầu. Làm Tô Thị Kim Dung cố vấn đặc biệt, nàng tại chỗ tuyên đọc công ty cùng Tống gia các hạng hợp tác. Thiên Hải Quỹ Ngân Sách, Bảo Mỏ Nguyên Sinh, 2 tỷ cấp 2 thị trường cổ phiếu. Phàm là người có chút đầu óc, đều thấy rõ, Tống gia nói là đầu tư nhập cổ phần. Kỳ thật chính là biến tướng đem tiền nhét vào Tô Thị trong túi. Có thiếu người không thể lý giải, nhưng cũng có chút tin tức linh thông, biết rõ kinh thành hứng gió, hơi suy nghĩ một phen, cũng liền hiểu được. Lần này hợp tác, hẳn là từ Lý gia vị đại tiểu thư kia chủ đạo, Tống gia vì thoát ly khốn cảnh, coi như đưa tiền, cũng nhất định phải cười đưa ra đến, nào dám có hai lời. Bọn hắn mặc dù một mực tại ý đồ đem tài sản chuyển di, nhưng Nam Việt chính phủ cũng từ đầu đến cuối lấy các loại thẩm tra vì lấy cớ kéo dài. Lý gia không buông lời, bọn hắn muốn đem kia nhiều đến mấy trăm ức tài sản toàn chuyển ra ngoài, căn bản không có khả năng. Ngẫm lại nhóm người mình mới vừa rồi còn đang nổ, mấy ngày nay đã vì công ty ký gần ngàn vạn tài chính. Nhìn lại người ta, một cái chớp mắt, liền có đồ đần hấp tấp đưa lên 2 tỷ. Cái này 2 tỷ một khi tiến vào cấp 2 thị trường, lại phối hợp lợi tin tức tốt, Tô Thị Kim Dung giá cổ phiếu, tối thiểu muốn tăng vụt 50% trở lên, dù là gấp bội, cũng không phải không thể nào. Những cái kia 3 ngày trước từ Tô Hàng cầm trong tay đi 5.000 vạn tiền nhiệm cao của nhóm, từng cái mặt đều xanh. Lấy trong tay bọn họ cổ quyền, nếu như công ty cổ phiếu giá cả tăng lên gấp đôi, như vậy cuối năm chia hoa hồng, một người phân cái mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu đều không phải vấn đề. Nhưng bây giờ, bọn hắn một mao tiền cũng đừng nghĩ cầm. Tên Vương bắt đàn này, khẳng định đã sớm biết tin tức, khó trách thống khoái như vậy trả tiền. Có người mắng, tìm hắn tính sổ sách. Đây quả thực là tại hố người. Cũng có người kêu gào. Thế nhưng là chúng ta đã ký luật sư hiệp nghị, coi như náo ra tòa án, cũng không có khả năng có phần thắng. Trừ phi, gia chủ mở miệng, để hắn đem cổ quyền trả lại. Đúng đúng, đi tìm gia chủ. Chúng ta tân tân khổ khổ làm nhiều năm như vậy, lại bị một tên mao đầu tiểu tử bày một đạo, cái này sao có thể được. Đi, cùng một chỗ trở lại kinh thành. Một đám 40-50 tuổi lão nam nhân, la hét liền muốn đi kinh thành cáo trạng. Mà còn lại cái đám kia người trẻ tuổi. Mặc dù cũng không thiếu là Tô Thị tử đệ, nhưng bọn hắn còn chưa đủ tư cách vào lao trạch. Coi như đi, Tô Thiên Thượng cũng không hội kiến bọn hắn. Những người này nhìn chăm chú một chút, trên mặt đều là đắng chát. Có lẽ những cái kia cao quản trở về một thanh nước mũi một thanh nước mắt tố khổ một chút, Tô Thiên Thượng còn có thể mềm lòng cho bọn hắn điểm chỗ tốt. Mình cái này tuổi trẻ, là nửa điểm cơ hội cũng không có. Sớm biết Tô Thị Tài Chính có Lý gia cùng Tống gia làm chỗ dựa, đồ đần mới có thể rời đi công ty đâu. Nghĩ đến cái này, đối với giật dây nhóm người mình đi loạn mở thanh lý đơn những cái kia cao quản, tuổi trẻ đám tử đệ, trong lòng tất cả đều là oán trách cùng oán giận. Đều là bọn này lão giả, chiếm nhiều như vậy tiện nghi, còn đem chúng ta cũng kéo xuống nước, lúc đầu hảo hảo ở tại công ty, nói không chừng dựa vào huyết mạch quan hệ, còn có thể hôn chút dầu nước. Bây giờ tốt chứ, liền cái kia tân nhiệm tổng giám đốc, đoán chừng rất không có khả năng một lần nữa tiếp nhận bọn hắn. Nhìn đứng ở đài chủ tịch bên cạnh Tô Chí Văn Văn, những này từng đối với hắn 10 phần khinh thường đám người, đột nhiên cảm giác được, gia hỏa này tựa hồ trở nên cao to. Tô Thị Kim Dung quản lý tài sản bộ tổng thanh tra A, đây chính là cùng Tống gia hợp tác trọng điểm khu vực một trong. Có thể nghĩ, về sau Tô Chí Văn Văn địa vị, đem so với bọn hắn cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Còn có kêu 7-8 cái rút đi thanh lý đơn, lưu tại công ty người. Nguyên bản còn cảm thấy bọn hắn là kẻ ngu, nhưng bây giờ ngẫm lại, bọn hắn thật sự là quá thông minh, quá may mắn. Quả nhiên người ngốc có ngốc phúc sao. Một trận buổi trình diễn thời trang, mở 10 phần thuận lợi. Đương Tô Hàng tự mình ký tên cùng Tống gia hợp tác hiệp nghị sau, hắn cùng Tống Đỉnh đứng lên, hữu hảo mỉm cười nắm tay. Một màn này, bị truyền thông dùng camera ghi xuống. Không hề nghi ngờ, tấm hình này, sẽ thành hôm nay lớn nhất tin tức đầu đề. Xế chiều hôm đó, cái tin tức này, leo lên tất cả web hoặc tổ tuyến ngoài cùng. Mà cả tòa cao ốc, đều biết Tô Thị Tài Chính muốn cất cánh tin tức. Những cái kia từ nơi này công ty rời trước người, rất nhiều đều chạy trở về, nhìn xem mới tinh làm việc hoàn cảnh. Cùng Tô Chí Văn Văn bọn người hỉ khí dương dương tinh thần bộ dáng, bọn hắn vô cùng mệt mỏi. Tô Hàng đã cho những người này cơ hội, chỉ cần bọn hắn nguyện ý bỏ xuống trong lòng nho nhỏ tham nghiệm, liền có thể đạt được càng nhiều. Nhưng chỉ có cực thiểu số đồ đần, từ bỏ được một cách dễ dàng lợi ích. Tựa như cái kia đem lưới búa ném đến trong sông hải tử, kim lưới búa không muốn, ngân lưới búa không muốn, cuối cùng, lại bị thần sông phần thưởng tất cả lưới búa. Cùng một thời gian, Hạo Càn công ty đầu trang web, cũng đăng cái tin tức này. Cũng kèm theo ngoài định mức nói rõ. Bản công ty chủ tịch Tô Hàng, chính thức kiêm nhiệm Tô Thị Giang Chiết tỉnh tài chính hệ tổng giám đốc chức vụ, Hạo Càn công ty cùng Tô Thị Tài Chính, sẽ triển khai một hệ liệt mật thiết hợp tác. Cụ thể hợp tác công việc, mời các vị kịp thời chú ý thông cáo. Đầu này nói rõ, tự nhiên là Tống Ngữ Tịnh phát ra tới. Nàng trên miệng nói mình cùng Tống gia không có quan hệ, nhưng trên thực tế, huyết mạch không thể đoạn. Tống gia có thể cùng Tô Thị hợp tác, nói rõ trước đó nguy hiểm đã hơn phân nửa giải trừ. Chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể lấy trở lại Tống gia hệ thống bên trong. Nhưng Tống Ngữ Tịnh cũng không có làm như vậy, nàng đã cảm nhận được hiện tại tự do, là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Tô Hàng ủy quyền, để nàng có chân chính bay lượn vô liếng, đây là Tống gia đưa cho không được. Mà Tô Thị Tài Chính công ty, cũng đối bên ngoài tuyên bố, đem thông báo tuyển dụng đại lượng tài chính người làm. Bất luận tuổi tác tư lịch, chỉ cần có năng lực, điều kiện gì đều có thể sách. Tin tức vừa ra, vừa mới bị chấn động một thanh người trong vòng. Lập tức quanh động. Tô Thị Tài Chính muốn nhận người. Nhân sĩ chuyên nghiệp, so phóng viên càng có thể thấy rõ Tô Thị Kim Dung tiềm lực. Chỉ cần tin tức không làm bộ, về sau Giang Chiết tỉnh, không có tài chính công ty có thể cùng bọn hắn cạnh tranh. Rất nhiều người có dạ tâm, lập tức buông xuống trong tay công việc chạy tới nhận lời mời. Hơi ổn thỏa điểm, thì vụng trộm đưa phần sơ yếu lý lịch. Đến nhận lời mời quá nhiều người, công ty trong hộp thư mấy ngàn phong sơ yếu lý lịch, Tô Chí Văn Văn bọn người căn bản không có thời gian đi làm nhiệm vụ. Chỉ có thể lâm thời kiềm chức bộ phận nhân sự, đem hợp cách thông báo tuyển dụng người từng cái lựa đi ra. Tầng dưới chốt nhân viên, Tô Hàng lười quan tâm tới, hắn chỉ cùng Lý Huyền Nhu cùng một chỗ, đem mấy cái cao quản, cùng trọng yêu trung tầng tuyển ra. Lấy Tô Hàng nhìn người nhãn lực, làm loại sự tình này dễ như trở bàn tay. Hắn tại phỏng vấn lúc, sẽ chỉ hỏi một câu, tại sao tới Tô Thị Tài Chính? Có người nói muốn càng lớn khiêu chiến, có người nói bị người giới thiệu, cũng có người nói muốn đổi cái công việc hoàn cảnh. Mà vô luận như thế nào nói, Tô Hàng chỉ cần xác định người này không có nói láo, coi như sơ bộ thông qua. Về sau, Lý Huyền Nhu sẽ tiến hành càng thêm chuyên nghiệp tính thi vòng 2, dùng cái này xác định đối phương năng lực. Mấy ngày kế tiếp, công ty nhân sự dàn khung từng bước hoàn thành. Mà trong khoảng thời gian này, một lần nữa phục bản Tô Thị Tài Chính, giá cổ phiếu một đường tiêu thăng. Tống gia 2 tỷ tư kim thượng chưa tới vị, đã liên tục 3 cái mức tới hạn. Rất nhiều người kinh hô, lại một chi yêu cô muốn ra đời. Cùng lấy Tô Chí Văn Văn cầm đầu cao quản mở một lần sẽ, động viên bọn hắn làm việc cho tốt sau, Tô Hàng dự định quanh co an. Công chuyện của công ty chỉ cần đi đến quỹ đạo, không cần thiết cả ngày ở lại đây. Một điểm nữa, Diêm Tuyết gọi điện thoại tới, nói Lý Kim Lan tìm hắn, giống như rất sốt ruột, hy vọng hắn có thể mau chóng trở về một chuyến. Dưới tình huống bình thường, Lý Kim Lan sẽ rất thiếu cho Tô Hàng gọi điện thoại, càng nhiều hơn chính là thông qua Tống Ngữ Tịnh truyền lời. Bởi vì trong nhà không có điện thoại cố định, bọn hắn cũng dùng không quen màn hình nhỏ đến lời thấy không rõ smartphone. Lần này cũng không biết xảy ra chuyện gì, gây Lý Kim Lan tự mình gọi điện thoại tìm người. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 332. Rời mộ phần phong 3. Từ Chiết Châu trở lại Viên An sau, Tô Hàng đi trước biệt thự. Diêm Tuyết Mộ nữ hai đã trở về, nhìn thấy Tô Hàng, Nghiên Nghiên lập tức chạy tới muốn ôm một cái. Tại Chiết Châu thuận lợi sao? Diêm Tuyết bưng tới một bàn cắt gọn hoa quả. Vẫn được, mẹ ta nói cái gì chuyện sao? Tô Hàng hỏi. Vấn đề này, để Diêm Tuyết sắc mặt có chút cổ quái. Nàng đem Nghiên Nghiên từ Tô Hàng trong ngực ôm tới, ra hiệu tiểu nha đầu đi làm việc. Đợi Nghiên Nghiên rất không vui ôm hổ xá sau khi lên lầu, Diêm Tuyết có chút thở dài. Nàng đi đến Tô Hàng bên người, nhẹ nhàng ôm ấp lấy cái này nam nhân, thấp giọng hỏi, ngươi sẽ lấy ta sao? Tô Hàng sững sờ, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hỏi cái này. Đang muốn trả lời thời điểm, Diêm Tuyết còn nói, không cần nói cho ta đáp án, bởi vì ta sẽ không gả cho ngươi. Tô Hàng ngẩn ngơ, có ý tứ gì? Mặc dù rất muốn một mình có được ngươi, nhưng ta biết, năng lực chính mình có hạn, không giúp được ngươi quá nhiều. Nam nhân muốn thành công, phía sau hẳn là có một cái có thể cho hắn trợ giúp rất lớn nữ nhân. Cho nên, ta không tham lam, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, như vậy đủ rồi. Diêm Tuyết thanh âm, trong ngực có vẻ hơi trầm thấp, nói, mà lại, ta thật đối hôn nhân cảm thấy sợ hãi, như thế quan hệ quá thân mật, một khi mất đi, ta sẽ chịu không được. Cho nên, chúng ta tựa như bây giờ, một mực dạng này, được không? Tô Hàng có chút túi đầu, nhìn xem nàng tấm kia tuấn tiếu khuôn mặt. Từ Diêm Tuyết khẽ run thân thể, có thể cảm nhận được nữ nhân này phân loạn cảm xúc. Tô Hàng cười khổ một tiếng, tại Viên An Thành, hắn được vinh dự thích hợp nhất kết hôn đối tượng, nhưng vì cái gì nữ nhân bên cạnh, lại một cái tiếp một cái mất đi cùng mình kết hôn ý nghĩ? Là bởi vì cái gì địa phương làm sai sao? Ngươi vì cái gì đột nhiên nói với ta cái này? Tô Hàng nhạy cảm phát giác được vấn đề điểm mấu chốt. Diêm Tuyết tránh không đáp, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nói, có thể cho ta một nụ hôn sao? Tô Hàng không có quá nhiều chần chờ, tại một đêm kia về sau, mặc dù song phương không có chân chính tính thực chất tiếp xúc thân mật, nhưng ở Tô Hàng trong mắt, Diêm Tuyết đã là nữ nhân của mình. Hắn cúi đầu xuống, ổn định kia đỏ bừng cánh môi. Diêm Tuyết từ trước đến nay là cái tương đối bị động nữ nhân, dù là đang hôn phương diện cũng là. Nàng chỉ biết là ôm chặt lấy Tô Hàng, tùy ý tác thủ trong miệng mình lan hương. Qua hồi lâu, Tô Hàng ngẩng đầu, nhìn xem hai mắt mê ly, gương mặt đỏ lên Diêm Tuyết. Đem cái chán nhẹ chống đỡ lấy đối phương, thanh âm hắn có chút không đè nén được khao khát, ngươi bây giờ dáng vẻ, thật để cho ta rất muốn lập tức đem ngươi ăn hết. A Di còn đang chờ ngươi đây. Diêm Tuyết ngượng ngùng khẽ đẩy lấy hắn, nói, đi thôi, nàng hẳn là sốt ruột chờ. Tô Hàng nhìn nàng chằm chằm sẽ, sau đó hỏi, ngươi thật không muốn cùng ta kết hôn. Diêm Tuyết gật gật đầu, nhón chân lên đến, tại môi hắn hôn lên một chút, nói, ta rất dễ dàng thỏa mãn, cho nên ngươi đừng có áp lực quá lớn. Câu nói này, để Tô Hàng cảm thấy nàng tựa hồ có ý riêng. Nhưng Diêm Tuyết cũng không có nhiều lời, mà là đem hắn đẩy ra ngoài cửa phòng, cũng vây tay từ biệt. Nhìn xem một thân Tô Y Y, phảng phất đường bên trong một đóa bạch liên Diêm Tuyết, Tô Hàng cười khổ một tiếng, lắc đầu rời đi. Mà bóng lưng của hắn, để Diêm Tuyết nhìn rất là xuất thần. Thẳng đến Tô Hàng biến mất tại bên ngoài biệt thự thật lâu, nàng mới lộ ra một chút bi thương, nỉ non lẩm bẩm, ngươi như mạnh khỏe. Chính là trời nắng. Đánh xe taxi, Tô Hàng thẳng đến Tô Gia Thôn. Hiện tại Tô Gia Thôn, thật được xưng tụng nhân khí bạo dạn, khắp nơi ngừng lại xe sang trọng, những người có tiền kia mang nhà mang người, hoặc là cùng hợp tác đồng bạn cùng một chỗ, ở chỗ này hưởng thụ lấy nhân gian cấp cao nhất phong vị. Tô Hàng trở lại trong làng, lập tức nhận các thôn dân nhiệt tình hoan nghênh. Nhưng là cũng có rất nhiều người nhìn xem Tô Hàng, muốn nói lại thôi. Tô Hàng chính cảm thấy kỳ quái, lại nghe thấy mâu thân Lý Kim Lan thanh âm, ngươi tiểu tử này, mỗi lần trở về đều không nhắc trước nói. Tô Hàng ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Kim Lan đứng tại phòng cũ cổng, một mặt trách cứ bộ dáng. Hắn cười cười, đi qua nói, ai bảo ngài cùng cha đều không thích dùng di động, muốn theo các ngươi nói cũng không có cách nào à. Nhỏ như vậy đồ vật, cha ngươi một ngón tay liền đem toàn bộ màn hình đều chiếm hết, mà lại nghe nói thứ này lại quý lại dễ dàng xấu, vẫn là đem tiền giữ lại cho ngươi làm chuyện đứng đắn à. Lý Kim Lan nói, điện thoại lại không đáng bao nhiêu tiền, mấy trăm khối cũng có thể mua được. Tô Hàng nhớ tới Diêm Tuyết chuyển cáo tin tức, liền hỏi, như vậy vội vã đem ta hô trở về, có chuyện gì không? Nói đến đây cái, Lý Kim Lan đầu tiên là mắt nhìn bên ngoài vây quanh thôn dân. Tô Hàng lúc này mới phát hiện, phần lớn người đều không có rời đi, mà là vây quanh ở phòng cũ trước nhìn qua hắn. Lý Kim Lan trực tiếp đem hơi nghi hoặc một chút Tô Hàng kéo vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Tô Hàng lơ ngơ, hỏi, đến cùng thế nào, trong thôn xảy ra chuyện? Cũng không có gì đại sự. Lý Kim Lan do dự một chút, sau đó hỏi, cái kia, mẹ hỏi ngươi à? Ngươi cùng Ngữ Tịnh nha đầu kia, có phải hay không giận dỗi? Tô Hàng vô ý thức mắt nhìn phòng ngủ của mình, sau đó quay đầu trở lại đến, trả lời nói, cũng không có gì, chỉ là trên sinh hoạt một chút sự tình, làm sao, nàng nói cho ngươi. Nàng muốn nói với ta cho phải đây. Lý Kim Lan thở dài, nói, nha đầu này lúc trước mấy ngày bắt đầu, cũng không biết thế nào, mỗi ngày ngoại trừ công việc, sau khi trở về cũng không ăn cơm, ngay tại kia uống rượu. Ngươi nói chúng ta thôn đảo hoa tiểu mặc dù tốt, thế nhưng không chịu nổi như thế uống a một phòng mùi rượu, hết lần này tới lần khác ngày thứ hai lại có thể đúng hạn. Ngươi là không biết nàng hiện tại sắc mặt, ta đều sợ nha đầu này ngày nào đi đường bên trên đột nhiên té bất tỉnh. Tô Hàng nhíu mày, Tống Ngữ Tịnh làm như vậy, rõ ràng là nhận ảnh hưởng của hắn, đang mượn rượu tiêu sầu. Nguyên bản Tô Hàng cảm thấy, Tống Ngữ Tịnh là cái đủ kiên cường người, có thể tiếp nhận hết thể đả kích. Hiện tại xem ra, nàng cuối cùng vẫn là nữ nhân. Còn có sự kiện Lý Kim Lan do dự một chút, sau đó nói, chính là chúng ta thôn đất ta cảm thấy có hơi phiền toái. Tô Hàng càng thêm nghi hoặc, trong thôn đều thuộc về nhập hạo cản công ty, chuyển biến thành cổ quyền, còn có cái gì phiền phức. Tại Lý Kim Lan tự thuật hạ, Tô Hàng mới hiểu được lần này gọi hắn trở về đến tuột cùng vì cái gì. Theo Tô gia thôn nhân khí gia tăng, tới đây du ngoạn người càng đến càng nhiều. Vẹn vẹn hoa quả, cơm chờ đồ ăn, cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn những khách nhân hiếu kỳ tâm. Không thiếu người đưa ra đề nghị, hy vọng có thể gia tăng giải trí công trình. Trên một điểm này, Tống Ngữ Tịnh sớm đã có bố trí. Trong thôn hồ nước, đã thả rất nhiều cá bột cùng cá lớn, nhưng câu cá như thế khô khan sự tình, thích người cũng không nhiều. Huống chi hồ nước cứ như vậy lớn một chút, để một đám kẻ có tiền thành đống nhét chung một chỗ, bọn hắn cũng không vui. Bởi vậy, Tống Ngữ Tịnh quyết định đem hồ nước mở rộng, đồng thời mở ra người trồng hạng mục. Nhưng mà kể từ đó, liền dính đến một chuyện khác. Dựa theo Tống Ngữ Tịnh quy hoạch, hồ nước thiếu nhất phải mở rộng gấp 3 trở lên, xung quanh vài mẫu đồng ruộng, toàn bộ đều muốn đào mở. Nhưng vấn đề là, nông thôn nhân tập tính, là đem chết đi tổ tiên, táng tại nhà mình trong đất. Cho nên, hồ nước chung quanh mộ phần rất nhiều, chỉ là dễ dàng phát hiện liền có vài chục cái. Nông thôn nhân chú trọng cái này, nhưng kẻ có tiền không thích ra đó là ngươi nhà tổ tiên, cũng không phải nhà ta. Ngươi nói để người ta đi tràn đầy mộ phần trong đất trồng rau, còn không cách đứng chết. Cho nên, Tống Ngữ Tịnh liền tìm đến máy xúc, chuẩn bị đem mộ phần săn bằng. Dạng này, trong thôn mấy gia đình kia lập tức không vui. Ngươi làm gì đều được, chính là không thể đụng đến ta ra tổ mộ phần. Chuyện này, người trong thôn đều có thể lý giải, nhưng Tống Ngữ Tịnh không thể lý giải. Nàng trực tiếp tìm tới kia mấy hộ ngăn cản máy xúc thi công người ta, nói như là đã bán, nên từ công ty định đoạt. Bằng không mà nói, thôn đổi còn có cái gì ý nghĩa? Mộ tổ rời đi chính là, cái này hẳn là có thể chứ? Tô Hàng hỏi, là có thể a? Lý Kim Lan nói, nhưng Ngữ Tịnh không đồng ý từ công ty xuất tiền, cho rằng đó là cái người hành vi, hẳn là từ thôn dân mình bỏ tiền. Hiện tại sự tình gây rất lớn, kia mấy hộ ngày ngày ngồi trong đất không đi, làm một chút tới chơi người đều thẳng lắc đầu. Tô Hàng mày nhăn lại, hắn thấy, cái này cũng không tính đại sự. Tu kiến cái từ đường, không hao phí mấy đồng tiền, lấy Tống Ngữ Tịnh tính cách, hẳn là sẽ không quan tâm chút tiền lẻ như vậy. Nhưng nàng cứng rắn như thế thái độ, hiển nhiên là nhận một cái nhân tình tự ảnh hưởng. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói là Tống Ngữ Tịnh sai, nàng là theo công ty điều lệ làm việc, chỉ là thiếu một chút nhân tình vị mà thôi. Người nàng đâu? Tô Hàng hỏi. Tựa như là đi nhà máy rượu, Tư Nhã tập đoàn hôm nay phái người tới lấy rượu. Lý Kim Lan trả lời nói. Tô Hàng ồ một tiếng, quay người liền muốn đi ra phía ngoài. Nhưng đột nhiên, hắn nghĩ tới lúc đến Diêm Tuyết kia không hiểu thấu thái độ, giật mình, quay đầu hỏi, những sự tình này, ngươi cùng Diêm Tuyết nói. Để một chút, nhưng không nói như vậy kỹ càng. Lý Kim Lan trả lời nói. Tô Hàng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Diêm Tuyết sẽ nói không muốn cùng mình kết hôn, còn nói cái gì dễ dàng thỏa mãn, đừng có áp lực. Nàng khẳng định là phát giác được Tống Ngữ Tịnh cùng các thôn dân không thoải mái, cùng mình có quan hệ, cho nên mới sẽ nói ra kia lời nói. Lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Tống Ngữ Tịnh đi tới. Nhìn thấy Tô Hàng, nàng sửng sốt một chút. Chỉ bất quá một hai tuần không gặp, Tống Ngữ Tịnh tiểu tụy quá nhiều. Cả người nhìn rất là không có tinh thần, ngăn cách xa mấy mét, Tô Hàng đều có thể nghe được trên người nàng kia cố nồng đậm mùi rượu. Nhưng Tống Ngữ Tịnh đầu não tựa hồ cũng không có bị rượu dịch ảnh hưởng, vẫn mười phần thanh tỉnh. Loại này quái dị trạng thái thân thể, vô cùng nguy hiểm, nếu không phải đào hoa tiểu bên trong linh khí trèo trống, khả năng nàng đã sớm ngã xuống. Chủ tịch, Tống Ngữ Tịnh rất tốt duy trì thuộc hạ vốn có lễ phép. Nhưng ở trước đó, nàng vẫn luôn là đối Tô Hàng gọi thẳng tên, bởi vì song phương cũng không phải thật sự là ý nghĩa cấp trên cùng thuộc hạ, mà là bằng hữu, hợp tác đồng bạn. Ngay trước Lý Kim Lan mặt, Tô Hàng cũng không muốn để Tống Ngữ Tịnh khó xử. Hắn khẽ gật đầu, dẫn đầu đi vào phòng ngủ, đồng thời xông Tống Ngữ Tịnh chào hỏi, cùng ta đi vào một chút. Có thể là sợ hai người cãi nhau, Lý Kim Lan vội vàng nhắc nhở, nhi tử, có chuyện hào hào nói. Yên tâm đi, mẹ. Tô Hàng gật đầu đáp. Tống Ngữ Tịnh liếc mắt có chút lo lắng Lý Kim Lan, minh bạch trong thôn phát sinh sự tình, Tô Hàng hẳn phải biết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 333. Bởi vì ngươi yêu ta. Trong nội tâm nàng loạn một chút, liên quan tới trong đất mộ tổ di chuyển sự tình, vốn không cần náo ra sóng gió gì. Chỉ cần nàng động động bút, móc cái 180 vạn, là có thể đem chuyện này vĩnh cửu giải quyết. Nhưng là, từ khi ngày đó trò chuyện sau, Tống Ngữ Tịnh trong lòng vẫn ật bì hệ khuất e giờ. Nàng biết mình không nên đi yêu cầu xa vời cái gì, nhưng chính là khống chế không nổi. Cùng các thôn dân tranh đoạt lẫn nhau lợi ích, ngoại trừ theo công ty điều lệ, kỳ thật còn có cố ý đem Tô Hàng dẫn tới ý nghĩ. Nhưng là, đương Tô Hàng thật tới, Tống Ngữ Tịnh lại không biết nên làm cái gì. Nàng yên lặng đi vào gian phòng, lại phát hiện, Tô Hàng một mực tại cổng chờ đợi. Đợi nàng sau khi đi vào, liền tiện tay đóng cửa lại. Cửa phòng quan bế âm thanh cũng không nặng, lại làm cho Tống Ngữ Tịnh thân thể hơi run một chút một chút. Tô Hàng không có nhìn nàng, mà là đi đến trước bàn, lật nhìn mấy lần phía trên tư liệu và văn kiện. Rộng 1 mét, dài 3 mét trên bàn công tác, bày đầy các loại văn kiện, tuyệt đại đa số, Tống Ngữ Tịnh đều làm ra phát họa cùng phê bình chú giải. Bởi vậy đó có thể thấy được, nàng bình thường đến tột cùng có bao nhiêu bận điệu, quả thực là một người chém thành 8 cánh tại dùng. Trên mặt bàn bày rất nhiều bình rượu, rất đơn giản kiểu dáng, trong suốt pha lê bên trên, dùng phương pháp đặc thù đánh lên đào hoa tiểu bà chữ. Cầm lấy một cái bình rượu nhìn một chút, Tô Hàng quay đầu hỏi, dễ uống sao? Hắn cái này thái độ, để Tống Ngữ Tịnh có chút tức giận, lập tức đè xuống trong lòng phân loạn, lạnh giọng nói, dễ uống, răng môi lưu hương, uống người không kìm được vui mừng. Tô Hàng đem bình rượu buông xuống, nói, ngươi chừng nào thì cũng học được nói ra dối trá như vậy lời nói. Ta vẫn luôn rất biết nói. Tống Ngữ Tịnh trả lời nói, chỉ là chủ tịch quên ta vốn là cái dối trá người thôi. Nhìn xem nàng tấm kia tiểu tụy vô thần, lại rất quật cường mặt, Tô Hàng buông tiếng thở dài, hỏi, hai chúng ta, nhất định phải nói như vậy sao? Có lẽ ta phải cùng chủ tịch hồi báo một chút công ty nghiệp vụ. Tống Ngữ Tịnh nói, có đúng không? Tô Hàng nhún nhún vai, trên mặt biểu lộ trở nên có chút nhẹ nhõm, nói, ta cho là ngươi sẽ trước tìm ta yếu viên công phúc lợi. Nghe được phúc lợi, Tống Ngữ Tịnh sắc mặt lập tức cứng đỏ, nàng khẽ cắn răng, nói, về sau không cần, ta sẽ tìm nam nhân khác muốn phúc lợi, mà lại không riêng gì ngoài miệng, còn có. Đang nói, nàng lại phát hiện Tô Hàng đã đi tới. Nói được nửa câu, người đã đến trước mặt. Tô Hàng có chút túi đầu, nhìn chằm chằm nàng, hỏi, còn có cái gì? Ánh mắt kia cũng không lăng lệ, nhưng Tống Ngữ Tịnh lại bản năng cảm giác được, nếu như đem lời kế tiếp nói ra, nhất định sẽ nhận một loại nào đó trừng phạt. Thân thể của nàng vô ý thức run rẩy, không khỏi lui lại một bước, tránh đi Tô Hàng ánh mắt, nói, mời chủ tịch cùng ta bảo trì một cái lễ phép khoảng cách, nếu không có thể sẽ để Diêm tiểu thư hiểu lầm. Diêm tiểu thư, Tô Hàng nhíu lông mày, nhìn xem nàng rõ ràng không thích, vẫn còn cố ý làm như vậy bộ dáng, hỏi, làm sao ngươi biết nhất định là nàng? Vì cái gì không thể là Đặng Giai Di, cũng có thể là Lý Nhạc Hy. Nguyên lai chủ tịch như thế hoa tâm, ta còn tưởng rằng ngươi là chuyên tình người. Tống Ngữ Tịnh không chút khách khí nói. Rời mộ phần sự tình, phải cùng các thôn dân phát sinh tranh chấp sao? Tô Hàng lời nói xoay chuyển, nói tới chính sự, ngươi hẳn là nhớ kỹ ta trước đó nói qua, tất cả lợi ích, lấy thôn dân làm trọng. Vẫn là nói, ngươi chỉ là muốn báo thù ta. Ta không có lá gan trả thù chủ tịch, cũng không cần. Về phần rời mộ phần sự tình, đã chủ tịch yêu cầu, như vậy thuộc hạ sẽ lập tức làm theo. Tống Ngữ Tịnh trên mặt lộ ra thê lương tiếu dung, dù sao vô luận là ta, vẫn là Tống gia, đều muốn dựa vào chủ tịch mới có thể thu được muốn đồ vật, cho nên, làm sao dám không nghe lời của ngài đâu. Có đúng không? Tô Hàng ánh mắt, ở trên người nàng đi dạo một vòng, kia phảng phất có thể đem quần áo xem thấu ánh mắt, khiến Tống Ngữ Tịnh trong lòng không khỏi dâng lên dị dạng cảm giác. Lúc này, Tô Hàng lại nói tiếp đi, đã như vậy nghe lời, như vậy đem quần áo cởi xuống. Tống Ngữ Tịnh hơi sững sờ, lại nghe được Tô Hàng nói, làm sao, vừa mới không phải còn nói muốn ôm chủ tịch đùi sao. Đã ngươi nghĩ tiện nghi nam nhân khác, không bằng ta tới trước nếm thử hương vị. Nghe nói, ngươi vẫn là xử nữ. Tống Ngữ Tịnh sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, đây không phải là thẹn thùng, mà là phẫn nộ. Nàng cầm thật chặt nắm đấm của mình, nhìn trước mắt nam nhân, ngươi tại nhục nhà ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàng nói. Tống Ngữ Tịnh nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, sau đó chậm rãi duỗi ra run rẩy hai tay, giải khai áo khoác cúc áo. Thật mỏng áo khoác, bị ném xuống đất, đơn bạc áo sơ mi, hoàn toàn không cách nào che lại kia dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người. Từng hạt cúc áo bị giải khai, trắng non da thịt, tròn trịa cao ngất dần dần hiện lộ. Tống Ngữ Tịnh khẽ cắn bờ môi, hốc mắt đã đỏ lên. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hàng, nói, ngươi sẽ là ta nam nhân đầu tiên, cũng chỉ sẽ là nam nhân duy nhất. Bởi vì ngươi để cho ta bắt đầu thống hận nam nhân, Tô Hàng, ta hận ngươi. Vĩnh viễn. Đương áo sơ mi bị ném xuống đất thời điểm, Tống Ngữ Tịnh lần nữa vươn tay, cởi váy ra khóa kéo. Kia như ma quỷ dáng người, lần thứ nhất cởi trần tại trước mặt nam nhân, mặc dù trên thân còn mặc hai kiện nội y, nhưng tại Tô Hàng ánh mắt hạ, lại tựa như đã cởi hết. Nhìn xem nàng nước mắt mang theo khuất nhục hương vị nước mắt, Tô Hàng từ dưới đất nhặt lên quần áo, nhẹ nhàng choàng tại trên người nàng. Tống Ngữ Tịnh trở tay muốn giật ra phía sau lưng nội y cúc áo, cũng nói, còn muốn trang ôn nhu sao? Ta không cần, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ tiếp nhận. Vì cái gì? Vẹn vẹn bởi vì ngươi muốn làm đệ nhất thế giới nữ thương nhân sao? Tô Hàng đem nàng đặt ở phía sau lưng tay nắm lấy, hơi xích lại gần một chút, hỏi, vẫn là nói, cái kia đã từng đem ta vứt bỏ nữ nhân, bây giờ đã yêu ta. Ngươi thiếu tự luyến, ta mới không yêu ngươi. Tống Ngữ Tịnh nước mắt chảy xuống, ta sẽ chỉ hận ngươi. Cả một đời hận ngươi. Không yêu ta, tại sao muốn khóc? Ngươi không phải một cái sẽ vì lợi ích hy sinh đi thân thể nữ nhân. Tô Hàng đem tay của nàng, từ sau lưng kéo lại, sau đó đem cái này nữ nhân rất đáng thương ôm vào trong ngực. Tống Ngữ Tịnh kịch liệt dãy rủa lấy, kêu to, thả ta ra. Đừng dùng ngươi hư tình giả ý lừa gạt ta, muốn lấy được ta thân thể, cũng không cần giả bộ mô hình làm dạng, nếu không ta sẽ chỉ càng xem thường ngươi. Ta là nghĩ. Tô Hàng ôm nàng, không có buông tay, chỉ nhẹ nói, nhưng ta cũng không muốn nhục nhã ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể minh bạch, ngươi có mình cố chấp sự tình, ta cũng có. Chúng ta đều có thể vì chính mình chỗ cố chấp sự tình, nỗ lực hết thảy, cho dù là vật chân quý nhất. Tống Ngữ Tịnh thân thể lắc một cái, dãy rủa cường độ hơi yếu bớt một chút, lại như cũ không có hoàn toàn tin tưởng, ngươi gạt ta. Ta không có lừa ngươi. Tô Hàng nói, đã từng có một nữ nhân, vì ta mà chết. Ta nhìn tận mắt nhiều như vậy cây đao cắm vào trong cơ thể nàng, nửa người đều bị người đốt thành than cốc. Bộ dáng của nàng, vĩnh viễn ấn khắc tại ta ở sâu trong nội tâm, cũng thành một thanh trói buộc chặt ta nội tâm khóa. Chuyện này, Diêm Tuyết biết, nếu như ngươi không tin, có thể hỏi nàng. Tống Ngữ Tịnh thanh âm dừng lại, nàng còn là lần đầu tiên nghe Tô Hàng nhắc qua đi. Mặc dù không có qua tương tự kinh lịch, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, Tống Ngữ Tịnh hoàn toàn có thể lý giải, người yêu chết thảm trước mắt, sẽ mang đến dạng gì thống khổ. Tựa như nàng lúc trước nhìn thấy Tô Hàng bị A Tín đỡ lấy tiến viện tử máu me khắp người thời điểm, cảm giác trời cũng sắp sụp, trước mắt đen kịt một màu. Cảm thụ được nữ nhân trong ngực không dãy rủa nữa, Tô Hàng nói tiếp, ta cùng Diêm Tuyết nhận biết rất lâu, nếu như ta nguyện ý, có lẽ đã sớm có thể cùng nàng cùng một chỗ. Nhưng vô luận nàng vẫn là Đặng Giai Di, lại hoặc là ngươi, ta đều không có đáp ứng. Bởi vì trong lòng cái kia thanh khóa, vẫn luôn không có mở ra. Nàng chết, là căn cứ vào đối ta yêu, cái này khiến ta rất thấy nấy. Luôn cảm thấy nếu như tiếp nhận những nữ nhân khác, sẽ để cho nàng chết không có chút ý nghĩa nào. Nếu như cái này mang cho ngươi tới thống khổ, ta rất xin lỗi, ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng cho tới hôm nay phát hiện, có đôi khi không làm, xa xa muốn so làm cái gì lại càng dễ đả thương người. Tống Ngữ Tịnh nhìn không thấu lòng người, nhưng nàng lại biết, Tô Hàng sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói láo. Nghe trước người nam nhân kia thanh âm trầm thấp, Tống Ngữ Tịnh không biết nên nói cái gì, nghĩ đến mình cho Tô Hàng mang tới bối rối, nàng nói, có lỗi với, là ta yêu cầu nhiều lắm, ta không nên. Phải nói có lỗi với người là ta. Tô Hàng nói, ta ưa đi lệch đường, lại không biết nên như thế nào khuyên giải ngươi, cho nên chỉ có thể dùng loại phương pháp này, hy vọng ngươi có thể minh bạch ta vì sao lại cự tuyệt. Tống Ngữ Tịnh đem đầu nghiêng đi đến, dùng mặt dán lồng ngực của hắn, nghe này hữu lực nhảy lên âm thanh, phát ra giọng buồn buồn, nhưng là nhất định phải dùng loại phương pháp này sao, ngươi biết ta vừa rồi cỡ nào tuyệt vọng sao, thậm chí nghĩ tới qua một ngày này liền đi chết. Không chỉ là bởi vì ta không có cái khác biện pháp tốt. Tô Hàng có chút túi đầu, nghe tóc nàng bên trên kia ẩn ẩn truyền đến mùi thơm, phát ra có chút thanh âm trầm thấp, cũng bởi vì chính ta muốn nhìn. Tống Ngữ Tịnh thân thể chấn động, gương mặt xoát một chút đỏ thấu. Tô Hàng lần thứ nhất ở trước mặt nàng, nói ra như thế lời trực bạch, cái này khiến Tống Ngữ Tịnh nhịp tim, phanh phanh tăng tốc không biết gấp bao nhiêu lần. Nàng đột nhiên chậm rãi đẩy ra Tô Hàng, lui về phía sau mấy bước, bờ môi khẽ cắn, trên mặt rõ ràng có không thể ức chế ý xấu hổ, lại hết sức to gan buông ra hết thảy. Cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, tràn đầy đều là tình ý cùng ý xấu hổ, đã nghĩ như vậy nhìn, liền nhìn nhiều một hồi. Như thế mở ra Tống tổng quản lý, nếu như bị ngoại nhân biết, khẳng định sẽ hô to không có khả năng. Nhưng chỉ có Tô Hàng biết, đây chính là Tống Ngữ Tịnh bị đè nén hơn 20 năm mà khác. Chỉ có tại yêu mặt người trước, nàng mới có biểu hiện như thế. Loại kia có thể so với Lý Nhạc Hy cùng dã, nhưng so sánh Diêm Tuyết mị hoặc, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào miệng đắng lưỡi khô. Tô Hàng chậm rãi đi qua, đến nàng trước mặt, túi đầu mắt nhìn viền kia nhuận trắng lóa như tuyết. Tống Ngữ Tịnh cổ cũng bắt đầu đỏ, lại hết sức to gan nhìn thẳng Tô Hàng. Nàng vốn là cái cường thế nữ nhân, mà lại gặp mạnh thì mạnh. Tô Hàng vươn tay đưa nàng ôm lấy, sau đó cúi đầu, nhẹ nói, giám đốc, hiện tại chủ tịch rất muốn cho ngươi phát phần phúc lợi, có thể chứ? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 334. Động dưới mặt đất. Tống Ngữ Tịnh khẽ ử, hai người dính sát hợp lại cùng nhau. Những chuyện tương tự, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất, nhưng không có cái nào một lần, so hiện nay thả càng mở. Kiểu cơ hồ có thể nói không đến mảnh vải thân thể mười phần lửa nóng, càng làm cho Tô Hàng khó mà cầm giữ. Hắn không thể không tạm thời buông ra Tống Ngữ Tịnh, cũng giúp nàng đem y phục mặc tốt. Mặc dù Diêm Tuyết nói mình không ngại, nhưng Tô Hàng mình tiếp nhận hơn 20 năm truyền thống giáo dục, tạm thời còn không cách nào thay đổi loại kia quan niệm. Huống chi đây là đang trong nhà, ai biết cha mẹ có thể hay không như lần trước như thế dán tại cổng nghe động tĩnh. Dưới tình huống như vậy, vô luận như thế nào, Tô Hàng không làm được quá mức sự tình. Từ trong nhà lúc đi ra, Tống Ngữ Tịnh đầy mặt từng hồng. Mặc dù quần áo đã mặc vào, nhưng vẫn có thể từ kia có chút phát sưng bờ môi nhìn ra một chút mánh khỏe. Lý Kim Lan là cái người từng trải, thấy một lần Tống Ngữ Tịnh liền minh bạch xảy ra chuyện gì, lập tức ở kia ha ha cười lên. Tống Ngữ Tịnh bị nàng cười thật không tốt ý tứ, mặc dù giữa ban ngày, Tô Hàng không có khả năng nhanh như vậy muốn nàng, nhưng quan hệ của song phương đã tăng lên một bậc thang. Vô luận tâm kết vẫn là cái khác, đều đã giải khai. Tâm tình thật tốt Tống Ngữ Tịnh, cùng Tô Hàng cùng đi trong đất tìm tới mấy gia đình kia, tuyên bố từ đường tu kiến, từ công ty xuất tiền, cũng dựa theo thống nhất di chuyển, thống nhất tiêu chuẩn phương thức tiến hành. Nguyên bản đây chính là song phương mâu thuẫn điểm, bây giờ Tống Ngữ Tịnh lui một bước, lại thêm Tô Hàng cũng tự mình trình diện, ai còn có thể nói cái gì. Mấy thôn dân kia, cũng rất có điểm không có ý tứ. Thôn đổi sau, bọn hắn một tháng cầm tiền, đều nhanh trên đỉnh trước kia một năm tròn. Mà lại Tống Ngữ Tịnh còn hứa hẹn qua. Đến cuối năm, chia hoa hồng nhất định sẽ so hiện tại càng nhiều. Tất cả đều là dựa vào Tô Hàng cùng Hạo Càn công ty, cuộc sống của bọn hắn mới có thể có đến lớn như thế cải biến. Mặc dù mộ tổ rất trọng yếu, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, hành vi của mình truy nguyên, vẫn là bởi vì hẹp hòi. Mộ tổ là nhà mình, hơn là công ty. Làng muốn phát triển, vốn là hẳn là rời mộ phần, bây giờ lại để công ty bỏ tiền. Những thôn dân khác nguyên bản không tiện mở miệng, nhưng bây giờ sự tình giải quyết. Cũng không khỏi thay Tống Ngữ Tịnh nói tới nói lui. Kia mấy hộ thôn dân có chút xấu hổ, liền chạy tới nói, tu kiến từ đường coi như bọn họ một phần, sao có thể chỉ làm cho công ty bỏ tiền. Kiểu nói này, lão thôn trưởng bọn người, cũng la hét mình cũng muốn ra một phần. Nhà mình từ đường, sao có thể không ra tiền xuất lực, nói ra, còn không cho người ta chê cười chết. Kết quả là, nguyên bản từ đường là từ Hạo Cản công ty toàn tư tu kiến, bây giờ lại biến thành người trong thôn chủ động muốn bắt tiền. Trải qua thương lượng, cuối cùng quyết định công ty móc một nửa, thôn dân móc một nửa, được cho tất cả đều vui vẻ. Kỳ thật tiền đều là việc nhỏ, chính yếu nhất vẫn là cái vấn đề mặt mũi. Nếu như lúc trước Tống Ngữ Tịnh nói chuyện chẳng phải cường thế, có lẽ sự tình đã sớm giải quyết. Bởi vậy, nàng quyết định người móc một khoản tiền, tính tại thôn dân phần tử bên trong. Việc này trêu đến lão thôn trưởng không khỏi rêu cợt, Tống Tổng đây là không coi mình là ngoại nhân A, trông thấy hàng nha tử chuyện tốt muốn tới gần. Đám người cười ha ha, Tống Ngữ Tịnh sắc mặt từng đỏ. Liếc mắt Tô Hàng, không có lên tiếng. Tại nữ nhân này trong lòng, phải chăng kết hôn, cũng không trọng yếu. Trải qua một lần không chính thức hôn nhân, Tống Ngữ Tịnh rất rõ ràng cái gọi là pháp luật ước thúc là cỡ nào yếu ớt. Nàng chỉ là muốn cùng Tô Hàng cùng một chỗ, mà không phải vì tờ giấy kia. Mộ tổ sự tình, tại Tô Hàng đến sau, đạt được thích đáng giải quyết. Máy xúc cùng máy ủi đất đồng thời thúc đẩy, thi công đội cũng tiến vào làng, bắt đầu tu kiến từ đường. Dựa theo Tống Ngữ Tịnh kế hoạch, tu kiến từ đường cũng không ảnh hưởng làng phát triển, từ trong đất lên ra quan tài, sẽ đem chôn cùng vật cùng cho cốt tiến hành thích đáng sắp đặt. Công ty đem mua sắm một nhóm cao chất lượng hủ cho cốt, cũng mời chuyên nghiệp nhân viên điều khắc bài vị. Chờ từ đường tu kiến tốt, liền có thể toàn bộ bỏ vào cung cấp hậu nhân tế bái. Chuyện này, người trong thôn đều không có ý nghĩa gì. Chỉ cần tổ tông hậu sự có thể an bài tốt, khác đều là việc nhỏ. Đến ban đêm, trong đất đã lên ra mười mấy bộ quan tài. Nhàn rồi không chuyện gì thôn dân cũng chủ động chạy tới hỗ trợ. Nhìn xem các thôn dân như thế đoàn kết, Tô Hàng vẫn là thật hài lòng. Hắn không thích nhất chính là đấu tranh nội bộ, tình nguyện tổn thất một chút lợi ích, cũng muốn cam đoan mọi người lực ngưng tụ. Bởi vì mỗi ngày vãng lai kẻ có tiền rất nhiều, hồ nước xây dựng thêm cùng cá nhân trồng hạng mục càng nhanh thượng tuyến càng tốt, cho nên công trình rất đuổi. Mấy chiếc cỡ lớn máy móc, cơ hồ là trong đêm khởi công, hai ba người tài xế thay phiên lấy đến. Lúc buổi tối, Tô Hàng lại bị Lý Kim Lan đẩy vào phòng ngủ. Một mặt hồng nhuận tống ngữ tịnh, rất chủ động đem mình qua chén, cho Tô Hàng cơ hội. Đáng tiếc là, Tô Hàng vừa mới có chút động tác, cửa gian phòng liền bị người gõ. Lý Kim Lan ở bên ngoài hô, nhi tử, trước không vội sống, trong đất xảy ra chuyện. Tống ngữ tịnh có chút thất vọng, nhưng lại rất rõ lý lẽ, đỏ mặt đem đã bị giải khai quần áo cài lên, sau đó đẩy Tô Hàng, mau đi đi, ta lập tức quá khứ. Tô Hàng làm ra một mặt tiếc hận bộ dáng, tại trên trán nàng hôn một cái, sau đó đứng dậy ra cửa. Bên ngoài lao thôn trưởng gấp đầu đầy đổ mồ hôi, vừa thấy được Tô Hàng liền hốt hoảng nói, trong đất đào ra cái hố to, máy xúc đều rơi xuống, làm sao bây giờ? Hố to. Chúng ta cái này có sụp đổ khu. Tô Hàng không hiểu hỏi. Không biết ta, chưa từng nghe nói. Lao thôn trưởng trả lời nói. Tô Hàng dạ, đi theo hắn đi trong đất nhìn một chút. Nơi đó đã loạn thành một bầy, hai chiếc cỡ lớn máy móc đã mình leo lên, lái xe mặc dù bị hù quá sức, nhưng nguy hiểm thật không có xảy ra chuyện gì. Đến giúp đỡ một đống thôn dân trông thấy Tô Hàng, nhao nhao vây quanh, chỉ vào phía trước liễu díu. Trong đất chứa đèn pha, Tô Hàng rất rõ ràng nhìn thấy, phía trước xuất hiện một cái có rộng 7, 8 mét hô sâu. Phía dưới đen xỉ, cũng không biết có cái gì. Cái này cũng không tính nhiều nghiêm trọng là, nhưng kia hai tên thao túng máy xúc lái xe, đi lên thời điểm lại hoảng sợ nói, giống như ở phía dưới nhìn thấy có quỷ. Dân gian trong truyền thuyết, quỷ là thường thấy nhất dị loại. Tại khoa học giải thích bên trong, đây là một loại tinh thần cấp độ năng lượng, là nhân thể ý thức kết hợp thể. Mà Tô Hàng thân là người tu hành, cũng rõ ràng người xác thực có hồn phách tồn tại, đồng thời nhục thân hư hao, y nguyên có thể tồn tại. Nhưng là không hiểu được tu hành hồn phách, không bao lâu liền sẽ bị giữa thiên địa lực lượng đồng hóa, không có khả năng thời gian dài tồn tại. Đằng sau vội vàng chạy tới Tống Ngữ Tịnh, cũng phủ định quỷ thuyết pháp, cho rằng lái xe có thể là nhìn thấy tảng đá hoặc là loại người vật thể. Cân nhắc đến các thôn dân năng lực tiếp nhận, Tô Hàng muốn cái tay cầm đèn pha, dự định tự mình đi xuống xem một chút. Tống Ngữ Tịnh cùng lão thôn trưởng đều vội vàng khuyên can, phía dưới đen xỉ, có 5-6 mét sâu. Vừa rồi hai chiếc máy xúc nếu không phải phản ứng nhanh, kịp thời dùng móng vuốt đào chỗ ở mặt từ biên giới leo ra, đã sớm quảng tan thành từng mảnh. Nguy hiểm như thế sự tình, vẫn là chờ đến hừng đông, lại tìm nhân sĩ chuyên nghiệp A. Gặp bọn họ thực sự lo lắng, Tô Hàng cũng không có ý định cưỡng ép xuống dưới. Chỉ là, tại hắn vừa mới chuẩn bị đáp ứng thời điểm, đồng nhiên cảm ứng được, trong hố truyền đến một cô yêu ớt sóng linh khí. Mặc dù không mạnh, nhưng hết sức rõ ràng, mà lại vô cùng ngưng thực, không quá giống tự nhiên sinh ra. Phía dưới có cái gì? Tô Hàng rất là ngạc nhiên, dính đến cùng linh khí tương quan, không phải do hắn lo lắng nữa những người khác cảm thụ. Gặp Tô Hàng đặt quyết tâm, Tống Ngữ Tịnh đành phải hâu người tìm mấy cây dây thừng dài tử trói ở trên người hắn, cũng cầm bộ đội bộ đàm cùng khảm đao tới, căn dặn hắn nhất định phải chú ý an toàn. Lấy Tô Hàng năng lực, nếu như phía dưới có hắn không đối phó được đồ vật, như vậy đừng nói đao. Liền xem như thương cũng không có tác dụng gì. Nhưng Tống Ngữ Tịnh bọn người là quan tâm, hắn cũng không tốt cự tuyệt, đành phải tiện tay nhận lấy. Làm bộ dắt lấy dây thừng, từ hố xuôi theo nhảy đi xuống, đèn pha phía dưới, bốn phía đen kịt một màu. Giống như hiện đầy than cốc. Bộ đàm bên trong truyền đến Tống Ngữ Tịnh hỏi ý âm thanh, thế nào, Tô Hàng, thấy cái gì sao? Tạm thời còn không có. Đang nói, Tô Hàng lần nữa cảm nhận được kia cỗ linh khí ba động. Hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía ba động truyền đến phương hướng, đèn pha cũng theo đó soi quá khứ. Hướng cái hướng kia đi vài bước, Tô Hàng cảm thụ càng thêm rõ ràng, thẳng đến sóng linh khí mãnh liệt nhất vị trí, hắn túi lầu xuống, phát giác dưới chân thổ địa rất cứng, cùng chung quanh có rõ ràng khác biệt. Đưa tay gọi mấy lần, đầu ngón tay rất nhanh đụng chạm lấy đồng dạng kiên cố vật thể. Tô Hàng bình tĩnh lại, đem đèn pha đặt ở bên cạnh, cầm khảm đao đương cái xẻng mân mê mấy khối cứng rắn bùn đất, sau đó liền nhìn thấy, tầng đất bên trong xuất hiện một điểm nô lên. Xuống chút nữa đảo, nô lên cũng càng ngày càng dài. Không bao lâu, Tô Hàng nhìn xem vật kia, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chất gỗ nô lên hạ, đúng là một khối sắc bén kim loại, nhìn tựa như một thanh trường kiếm. Tô Hàng đem chung quanh thổ địa đẩy ra, mới phát hiện thanh kiếm này là cắm ở nguyên một khối màu xanh biếc kim loại vật bên trên. Nhìn kỹ vài lần, Tô Hàng nhận ra đây cũng là thanh đồng, nhìn đã nhiều năm rồi. Phía trên điêu khắc rất nhiều hoa văn phức tạp, Tô Hàng một bên đẩy ra bao trùm trên đó bùn đất, một bên cẩn thận quan sát. Hồi lâu sau, ngón tay hắn khẽ run, đình chỉ động tác. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, đó cũng không phải phổ thông hoa văn. Nhìn càng nhiều, càng cảm thấy đây là một loại trận văn. Tô gia thôn trong đất, tại sao có thể có loại vật này tồn tại? Tô Hàng, ngươi còn tốt chứ? Nếu như không có đồ vật, liền ngày mai lại nhìn a. Tống Ngữ Tịnh lo lắng nhắc nhở nói. Ân, ta không sao. Tô Hàng hồi phục nói, sau đó tiếp tục đẩy ra dưới chân bùn đất, muốn đem vật kia hoàn chỉnh lấy ra. Nghiên cứu rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà, ngay tại hắn đẩy ra hơn phân nửa thời điểm, khảm đao bỗng nhiên đụng phải nào đó dạng vật thể. Trong lỗ thai truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, linh khí ba động, trong nháy mắt tăng cường vô số lần. Ngay sau đó, từng đạo quang hoa từ dưới chân sáng lên, kia làm người ta sợ hãi sắc bén cảm giác, từ trên thân kiếm phát ra. Tô Hàng biến sắc, trong lòng kinh hãi, kiếm tông kiếm trận. Không tốt. Hắn đột nhiên nghĩ đến còn tại hố xuôi theo phía trên Tống Ngữ Tịnh bọn người, giờ phút này coi như thông chi bọn hắn né tránh, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Tô Hàng không để ý tới nghĩ quá nhiều, cắn răng một cái. Trực tiếp móc ra trong túi phi kiếm màu vàng óng, đem toàn thân tất cả linh khí đều độ nhập trong đó. Muốn thừa dịp kiếm trận còn chưa hoàn toàn vận chuyển trước, đem trận nhãn cho hủy đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 335. Tô Hàng mất tích. Phi kiếm màu vàng óng đến từ không gian chữ vật cái nào đó cái túi, hẳn là cái nào đó cấp thấp người tu hành vật phẩm, chẳng biết tại sao rơi xuống Tô Hàng trong tay. Phi kiếm này tuy là chính tông pháp khí, nhưng phẩm chất cũng không cao. Tối thiểu nhất cùng cắm ở trong đất thanh kiếm kia, là không cách nào đánh đồng. Mà trận pháp là tập hợp pháp khí chi lực, linh khí chi lực, thiên địa chi lực mới có thể hoàn thiện lực lượng. Loại lực lượng này bắt nguồn từ toàn bộ thế giới, có thể trải qua phương pháp đặc thù tiến hành vô hạn phóng đại. Lợi hại hơn nữa pháp khí, cũng vô pháp cùng trận pháp đem so. Cho nên, Tô Hàng là ôm hủy đi phi kiếm màu vàng nóng chuẩn bị tâm lý đi phá trận. Phi kiếm trực tiếp đâm vào trên chuôi kiếm, nhìn như phổ thông cán cây gỗ bên trên. Chuyển đến một cô vô cùng lớn lực đạo phản chấn. Càng có khó có thể dùng ngăn cản sắc bén cảm giác, để Tô Hàng cảm nhận được cái gì gọi là phong mang ở lưng. Mũi kiếm căn bản là không có cách đâm vào cán cây gỗ, chớ nói chi là đem nó phá hủy. Nếu như là một thân một mình, Tô Hàng sẽ còn nghĩ biện pháp trực tiếp đào tẩu. Nhưng phía trên không chỉ có Tống Ngữ Tịnh, Lao thôn trưởng, còn có rất nhiều vô tội thôn dân. Dưới loại tình huống này, Tô Hàng tuyệt không cho phép mình chạy trốn. Hắn bỗng nhiên đập vào bộ ngực mình. Chấn động trái tim, phun ra một ngụm máu tươi, như đá quý màu đỏ rơi vào phi kiếm màu vàng nóng phía trên. Có tâm đầu huyết kích phát, phi kiếm lực lượng bị phát huy đầy đủ ra, kéo kẹt một tiếng, kia cán cây gỗ bị đâm hơi thiên lệch một phần. Bốn chu cương vừa dâng lên kiếm khí, lập tức trở nên có chút hỗn loạn. Những này kiếm khí rất mạnh, Tô Hàng không kịp tránh, cũng không có cách nào tránh. Mấy đạo kiếm khí đâm vào trên thân, trực tiếp đem hắn xuyên thủng. Cảm thụ được kia cố cường đại hơn mình quá nhiều lực lượng, tại thể nội không ngừng tán loạn, Tô Hàng cố nén thổ huyết xúc động, lần nữa chống đỡ lấy phi kiếm, dùng sức đẩy về trước. Kéo kẹt một tiếng, cán cây gỗ lần nữa thiên lệch một phần. Kiếm khí loạn hơn, tại bốn phía tầng đất ở trên toán loạn, quắt tảng đá bùn khối bay loạn. Vô số kiếm khí, như dao ở trên người hắn lung tung cắt. Trên mặt, trên tay, trước ngực phía sau lưng, cơ hồ không có một khối địa phương còn có thể bảo trì hoàn hảo. Đống nhiên ở giữa, phía dưới thanh đồng đống nhiên chấn động một chút. Một cô giả mua khí tức tiết ra. Tô Hàng cảm giác được một cỗ không cách nào chống cự hấp lực từ phía dưới truyền đến, sắc mặt hắn đại biến, căn bản không kịp phản ứng, cả người đều bị hút xuống dưới. Mà hố to phía trên, mọi người chỉ thấy phía dưới quang hoa hiện lên, bọn hắn kinh ngạc lùi lại, không thể nào hiểu được xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tống Ngữ Tịnh cũng không lùi lại, nàng ghé vào hố xuôi theo hô to, Tô Hàng. Không có người đáp lại, mà kia quang hoa cũng rất nhanh biến mất. Nhất thời trong hố khôi phục bình tĩnh. Tống Ngữ Tịnh lập tức từ dưới đất bò dậy, để cho người ta đem đèn pha rời qua đến. Rất nhanh, to lớn đèn pha, đem đáy hố chiếu như là ban ngày. Tất cả mọi người có thể thấy rõ, phía dưới bùn đất như bị cày qua đồng dạng, che kín câu ấn. Nhưng là, Tô Hàng không thấy. Tính cả hắn phát hiện thanh đồng cùng trường kiếm, đều biến mất vô tung vô ảnh. Tống Ngữ Tịnh ngẩn ngơ, không nói hai lời, lập tức sắp xếp người xuống dưới xem xét. Việc quan hệ Tô Hàng tính mệnh, có mấy cái to gan người trẻ tuổi. Rất quả quyết dắt lấy dây thừng bỏ xuống đi. Nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều không có tìm được Tô Hàng tung tích. Tống Ngữ Tịnh cảm giác hai mắt biến thành màu đen, ngã ngồi trên mặt đất, trong tay bộ đàm vô lực ngã xuống tại trên bùn đất. Nhìn xem nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, những thôn dân khác hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một người sống sờ sờ, vậy mà tại cái này 20 bình phương vũng bùn bên trong biến mất, nói ra sợ là không ai sẽ tin. Còn có, vừa rồi trận kia chớp loạn quang hoa là cái gì? Người ngoài hành tinh. Không bao lâu, Tống Ngữ Tịnh đứng lên, chỉ vào hố to, xông máy xúc lái xe hô, cho ta đào. Dù là đào được địa tâm, cũng phải đem Tô Hàng cho ta móc ra. Lái xe bản còn có chút sợ hãi, nhưng Tống Ngữ Tịnh trực tiếp cho phép 10 vạn khối tiền lương, cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, huống chi bọn hắn là người. Hai người tài xế trực tiếp lên máy xúc, đối hố to bắt đầu đào đào. Thế nhưng là thẳng đến sáng ngày thứ hai, nguyên bản cũng không lớn hố, đã đào giống như cái hồ nước, chiều sâu cũng tăng thêm gần gấp đôi, lại vẫn không có phát hiện Tô Hàng tung tích. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là bị vùi vào trong đất, mà là thật biến mất. Tống Ngữ Tịnh tại trong ruộng đứng yên thật lâu, cuối cùng đối lao thôn trưởng nói, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, ai cũng không thể nói ra đi. Ai nói ra ngoài, ta nhất định sẽ tại Tô Hàng trở về trước, đem hắn đuổi ra làng. Bản ý của nàng là không muốn bởi vì Tô Hàng mất tích, đối công ty nghiệp vụ sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là, Tô Kiến Quốc vợ chồng lại không như vậy nghĩ. Hảo hảo một đứa con trai, nói không thấy đã không thấy tăm hơi, bọn hắn làm sao có thể chịu nổi. Lý Kim Lan trực tiếp liền cho Diêm Tuyết gọi điện thoại, khóc để nàng tranh thủ thời gian tìm người đi tìm Tô Hàng. Biết được Tô Hàng mất tích, Diêm Tuyết đầu tiên là không tin, sau đó kinh ngạc, cuối cùng cơ hồ muốn tuyệt vọng. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến Trần Chí Đạt, chẳng lẽ mình thật sự là một cái thai tinh, ai cùng với mình, ai liền muốn gặp bất chắc sao. Tâm hoảng ý loạn Diêm Tuyết, lập tức cho Dương Văn Bách, Đường Trấn bên trong, Đặng Giai Di bọn người đi điện thoại. Tin tức cấp tốc truyền ra, không biết thế nào, cuối cùng ngay cả Lý Huyền Nhu, Tô Thiên Thượng bọn người biết. Mất tích. Chuyện gì xảy ra? Tô Thiên Thượng trực tiếp tại lao trạch bên trong nhảy, lập tức cho ta phái người đi tìm. Đào ba thước đất, cũng phải đem hắn tìm ra. Tô Hàng không chỉ có là Tô Thị tương lai, càng quan hệ Tô Tư Hoàn sinh tử, hắn xảy ra ngoài ý muốn, ảnh hưởng không chỉ có riêng là một người. Lý Huyền Nhu mặc dù không biết Tô Thị nội tình, nhưng tài chính công ty vừa mới hoàn thiện, tổng giám đốc liền không có, cái này khiến nàng có chút thất thần. Về phần Đặng Giai Di, Đường Trấn Trung đẳng người, phản ứng cũng đại khái giống nhau. Từng cái quen thuộc người, bởi vì Tô Hàng mất tích mà thấp thỏm lo âu, bọn hắn đột nhiên phát hiện, nếu như trên thế giới thiếu đi Tô Hàng, nhân sinh của mình liền tựa như trở nên không hoàn chỉnh đồng dạng. Rất nhiều người đều chạy tới Tô Gia Thôn, hỏi thăm tình huống cụ thể. Đối mặt đám người, Tống Ngữ Tịnh chỉ trả lời ba chữ, không biết. Nàng thật cái gì cũng không biết, Tô Hàng mất tích phương thức quá mức quỷ dị, không cách nào dùng khoa học đi tìm hiểu và giải thích. Đáp án này, mặc dù không thể để cho người vừa ý, nhưng có nhiều như vậy thôn dân làm chứng, cũng không ai sẽ đi hoài nghi Tống Ngữ Tịnh cái gì. Về phần Diêm Tuyết, nàng nắm cả không ngừng rơi lệ Đặng Giai Di, mình cũng hốc mắt đỏ lên. Nhìn xem hai nữ nhân này, Tống Ngữ Tịnh cảm động lây. Nàng đỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế, liền không nên để Tô Hàng rời đi. Từ một ngày này về sau, tìm kiếm Tô Hàng, thành rất nhiều người mỗi ngày phải làm sự tình. Bị nhiều người như vậy lo lắng, Tô Hàng bản nhân cũng không hiểu biết, hoặc là nói, hắn không có thời gian suy nghĩ những chuyện này. Đương bị kéo vào kia vật cổ quái nội bộ sau, hắn liền đã mất đi bản thân ý thức. Chờ tỉnh táo lại lúc, phát hiện mình máu me đầm địa nằm tại một mảnh cứng rắn kim loại phía trên. Phía trên có chỉ riêng, lại không phải mặt trời, càng giống toàn bộ bầu trời đều tại tỏa sáng. Ánh sáng nhu hòa, để Tô Hàng nhìn thấy phía trước có một tòa núi lớn. Không, chuẩn xác mà nói, là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Cổ quái là, dãy núi kia toàn thân phát xanh, xanh biếc như ngọc. Trên đó tản mát ra từng đợt làm cho người kinh dị khí tức khủng bố, tựa như đây không phải là núi, mà là một tôn vô địch cự thú. Nhưng lại có một cái càng thêm thanh âm cổ quái, từ nội tâm chỗ sâu hướng hắn phát ra la lên, để hắn hướng dãy núi bên kia đi. Tô Hàng là cái rất người cẩn thận, tại tu chân thế giới thời điểm, hắn từng đi qua rất nhiều lần mật cảnh. Những cái kia mật cảnh không giống nhau, có tràn đầy bảo vật, có tràn ngập nguy hiểm. Những kinh nghiệm này, để Tô Hàng minh bạch một cái đạo lý. Tiến vào nơi nào đó lạ lẫm không gian lúc, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, dù là một bước đường đều không cần nhiều đi. Bằng không mà nói, rất có thể vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, tùy ý trong lòng thanh âm đủ kiểu kêu gọi, cũng không vì mà thay đổi. Đương nhiên, đứng tại chỗ Tô Hàng cũng không có nhàn rỗi. Hắn dò xét hoàn cảnh chung quanh đồng thời, cũng đang nỗ lực điều động thể nội linh khí chữa trị thương thế. Nhưng không biết vì cái gì, rõ ràng kinh mạch thông suốt, lại không cảm giác được một tia linh khí, giống như mình căn bản chính là cái chưa hề tu hành qua người bình thường. Mà không khí bốn phía bên trong, cũng đồng dạng không có linh khí tồn tại. Cái này khiến Tô Hàng ngẩn ngơ, cho dù là địa cầu, cũng không thiếu linh khí. Mặc dù cằn cỗi, lại so nơi này tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Một điểm linh khí đều không có địa phương, Tô Hàng còn là lần đầu tiên gặp. Không có linh khí, liền trị không được tổn thương. Mà quần áo trên người rách tung tóe, tất cả mọi thứ đều rất không còn một mảnh, ngay cả phi kiếm màu vàng nóng cũng không biết đi đâu. Bốn phía nhìn trống rỗng, trắng loá như tuyết, ngoại trừ trước mắt dãy núi kia, lại không có những vật khác. Mấy ngày sau, đứng ở hai chân run lên Tô Hàng, cảm nhận được một chút suy yếu. Hắn đã chạy quá nhiều máu, lại không có bất luận cái gì trị liệu thủ đoạn, dạng này mang xuống, sẽ chỉ đem mình mà chết. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có động một chút. Thử bước ra một bước, cũng không có cái gì dị dạng. Không gian ổn định, cũng không có xuất hiện cái gì công kích hoặc cảm ấy. Tô Hàng duy trì cẩn thận thái độ, chậm rãi bước ra bước thứ hai. Thẳng đến một tuần sau, hắn đi tới dãy núi biên giới. Cùng nhau đi tới, đều rất an toàn, cái này khiến Tô Hàng mơ hồ cảm giác được, nơi này có lẽ cùng mình trong tưởng tượng có rất lớn khác biệt. Đứng tại dưới núi, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp núi này dốc đứng lợi hại, mà lại rất bóng loáng, không có bất kỳ cái gì thực vật sinh trưởng ở phía trên. Muốn leo đi lên, sợ rằng sẽ rất khó. Trong lòng kêu gọi, tại thời gian dài như vậy bên trong, chưa hề đình chỉ qua. Kêu mang theo tang thương chi ý thanh âm, để Tô Hàng cảm thấy bực bội, không khỏi ở trong lòng mắng câu, ồn ào. Để hắn ngoài ý muốn chính là, thanh âm kia vậy mà dừng một chút, không có lại kêu gọi tới đi. Tô Hàng có chút ngạc nhiên, không khỏi nhìn về phía bốn phía, chẳng lẽ thanh âm bắt nguồn từ cái nào đó có được ý thức sinh vật. Nhưng vô luận hắn làm sao tìm được, cũng không tìm tới có sinh mệnh dấu hiệu tồn tại sinh vật. Về phần những cái kia to lớn dãy núi, có lẽ phía sau ẩn giấu đi cái gì, nhưng bây giờ lại là không thể gặp. Tô Hàng tại nguyên chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể không tiếp tục đi tới. Hắn tại từng tòa trong núi lớn hành tẩu, đi không biết bao nhiêu ngày, trước mặt dãy núi đột nhiên biến đổi. Sơn phong cao ngất, như từng đạo trường thương, như muốn đâm thủng bầu trời. Chỉ là làm người không hiểu là, ngọn núi có chút vặn vẹo độ cong, nhìn tựa như con nguyệt nha. Những này cổ quái nhọn núi có rất nhiều, trọn vẹn 24 tòa. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, một tòa xanh biếc như ngọc dãy núi, thẳng tắp cùng cái này 24 tòa nhọn núi đụng vào nhau, phảng phất kia núi là theo nó bên trong mọc ra mang đồng dạng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 336. Xích tung tử. 24 tòa nguyệt nha nhọn núi, để Tô Hàng nhìn có chút sững sờ. Xa xa nhìn lại, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này từng tòa núi, tựa như người xương sườn. Mà dưới đây tới tương liên dãy núi, chính là cây kia thật dài xương của sống. Ý nghĩ này mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng lại để Tô Hàng vì đó chấn động. Xương sườn. Hắn đông nhiên quay đầu lại, lại đi lúc gặp lại dãy núi, lúc này mới phát hiện, dãy núi kia nhưng thật ra là hai đầu. Một trái một phải, gần như cân bằng. Mặc dù ở giữa có gập ghềnh chỗ, nhưng hai nơi dãy núi cơ hồ giống nhau như lúc. Tô Hàng cũng không có đi qua dãy núi kia cuối cùng, nhưng nếu như suy đoán của hắn làm thật, cuối cùng hẳn là 90 độ góc vuông. Bởi vì nơi đó, là người bàn chân. Đây là một bộ to lớn vô cùng không xương. Tô Hàng chậm rãi tới gần ngọn núi, cẩn thận dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào. Vô cùng cứng rắn, như kim thiết, đồng thời có thể cảm nhận được bên trong tích chứa kinh khủng năng lượng. Vùng núi này mặc dù cùng người bình thường khung xương hoàn toàn khác biệt, nhưng Tô Hàng lại là có thể hiểu được. Chân chính cao cấp người tu hành, thể nội xương cốt chính là giống như là ngọc thạch. Chính như cổ nhân một câu, băng cơ ngọc cốt. Dù là không hiển lộ một tơ một hào lực lượng, cũng làm cho người cảm giác như là trong nhân thế trích tiên. Bất quá tại không có thấy rõ ràng hết thể trước đó, đây chỉ là người suy đoán, không làm được thật. Nhìn qua phía trước 24 tòa nguyệt nha nhọn núi, Tô Hàng trầm mặc hồi lâu, nếu như đây thật là một bộ khung xương, như vậy lúc trước trường kiếm, kiếm trận những vật này, cũng liền có thể lý giải là tác dụng gì. Sau mấy tiếng, Tô Hàng tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Từng tòa nhọn núi, bị hắn bỏ lại đằng sau, thời gian dần trôi qua, phía trước dãy núi biến hẹp. Nhưng lại hướng phía trước, lại trở nên cực kỳ to lớn. Cái kia hẳn là xương cổ cùng đầu lâu vị trí A. Lúc này, Tô Hàng đã mơ hồ nhìn thấy, kia hư hư thực thực đầu lâu phía trên dãy núi, rủ xuống một cây to lớn vô cùng cây cột. Bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ là cái gì, có thể khiến lòng người kinh hãi sắc bén cảm giác, lại không ngừng thẩm thấu tới. Khiếp mắt dò xét một phen cây kia cây cột, Tô Hàng trong lòng suy đoán càng nhiều. Thậm chí có thể nói, hắn đã đại khái rõ ràng chính mình hiện tại ở vào chỗ nào. Nếu như còn tại tu chân thế giới, Tô Hàng sẽ không chút do dự rời khỏi chỗ này không gian, trừ phi có thể đột phá phệ hồn kỳ, nếu không tuyệt sẽ không trở lại. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là cái thông mạch cảnh tiểu tu hành giả, linh thể cũng tiêu hao không còn một mảnh, càng không cách nào khí đan dược mang theo. Nếu như lui lại, chỉ là một con đường chết. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Hàng không có quá nhiều chần chờ. Đã lui ra phía sau là chết, vậy không bằng tiến lên một bước, đánh ra cái tương lai. Dọc theo kia chật hẹp dãy núi tiến lên, dùng đại khái 3 ngày thời gian, Tô Hàng mới đem đoạn này đường đi xong. Phía trước dãy núi đã trở nên rất rõ ràng, ngay cả kia khắp nơi to lớn lỗ thủng đều có thể thấy rõ ràng. Kia là lỗ mũi cùng miệng, con mắt ta. Tô Hàng cũng không có quá nặng cái này cổ quái dãy núi, mà là nhìn chằm chằm vào tới tương liên trụ lớn. Cây kia cây cột càng thêm dễ thấy, có thể nhìn thấy nó xuyên thấu bầu trời, đỉnh không biết ở nơi nào. Mà cuối cùng, thì thật sâu đâm vào trong lòng núi. Có lẽ phát giác được Tô Hàng tiếp cận, trong lòng kia cổ lao thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Tô Hàng không để ý đến, tới một bước bước tới đi về trước lấy. Thẳng đến hắn đi vào dãy núi cuối cùng, phát hiện nơi này ngọn núi càng thêm bóng loáng, lại bày biện ra hoàn chỉnh hình bầu dục sau, mới dừng lại. Đến tận đây, Tô Hàng đã có thể xác định, đây cũng không phải là cái gì dãy núi, mà là một bộ đỉnh thiên lập địa, không cách nào tưởng tượng to lớn thi cốt. Có lẽ tại người bình thường xem ra, chuyện như vậy căn bản không có khả năng xuất hiện. Nhưng Tô Hàng thân là người tu hành, minh bạch cảnh giới tăng lên, sẽ để cho trong thân thể không gian cũng theo đó mở rộng. Giống hắn ban đầu ở hiển hồn cảnh đỉnh phong, nếu như vận dụng tất cả lực lượng, hoàn toàn có thể trở thành như ngọn núi nhỏ cự nhân. Trước mắt cố này khung xương đã như vậy chí lớn, nói rõ khi còn sống cảnh giới, đã siêu việt phệ hồn. Nhìn lại kia cắm vào ngọn núi trụ lớn, Tô Hàng trong lòng mặc nghĩ đến, kiếm tông. Tại tu chân thế giới bên trong, kiếm tông là một cái rất đặc biệt thế lực. Bọn hắn sẽ rất thiếu tham dự các tông phái tranh đấu, nhưng lại cùng từng cái tông phái đều có thủ. Bởi vì kiếm tông pháp môn, là dựa vào thực chiến đến để cao cảnh giới. Người không đi đánh, không đi giết, vĩnh viễn cũng vô pháp tiến vào cao thâm hơn cảnh giới. Cho nên kiếm tông môn người có học tạo thành sau, liền sẽ xuống núi tìm khắp nơi người khiêu chiến. Tới tranh đấu người, nếu như rất yếu vẫn còn tốt, bị đánh một trận coi như xong. Nhưng nếu như ngươi mạnh hơn hắn, vậy nhưng có chơi. Bọn hắn càng đánh càng hăng, khi bại khi thắng. Không đánh bại ngươi, mãi mãi cũng sẽ không đi khiêu chiến một cái đối thủ. Trọng yếu nhất chính là, nếu như ngươi cùng kiếm tông môn người thế lực ngang nhau, như vậy hắn liền sẽ liều mạng với ngươi. Tóm lại không phân ra cái thắng thua, đừng nghĩ thoát thân. Rất nhiều người đều bị kiếm tông môn người phiền muốn chết, không thể không trốn vào mật cảnh bên trong, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao tông phái này cao thủ đông đảo, lại rất cẩn thận mắt. Nếu như khiêu chiến quá trình bên trong có môn nhân bị giết, bọn hắn không nói hai lời, lập tức dốc toàn bộ lực lượng tới tìm ngươi đền mạng, điển hình con kiến tắt phong. Đánh lại đánh không lại, đánh qua cũng không chạy nổi, giết cũng không dám giết, ngươi nói dạng này tông phái, ai không phiền. Hết lần này tới lần khác toàn bộ tu chân thế giới, có thể cùng đánh đồng tông phái cơ hồ không có. Mà lại kiếm tông môn người mặc dù bị người phiền chán, nhưng ngoại trừ tu luyện cần thiết bên ngoài, rất thiếu chủ động gây chuyện, ai cũng không muốn thật cùng bọn hắn là địch. Trong lịch sử, có thể bị kiếm tông người giết chết, vô cùng thiếu ỏi. Coi như giết, bọn hắn cũng rất thiếu lưu lại vết tích. Mà trước mắt to lớn khung xương, rõ ràng là bị thần kiếm trấn trụ mệnh cung, vô luận hồn phách vẫn là nguyên thần đều không thể động đậy. Thậm chí còn ở bên ngoài bày ra kiếm trận, một khi nơi này bị phát hiện, trận pháp lập tức liền sẽ vận hành, tương lai người đánh giết. Tô Hàng chưa từng nghe nói qua kiếm tông dùng cẩn thận như vậy phương pháp đối đãi qua ai, trước mắt là đầu như nhau. Lúc này, đáy lòng thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, Tô Hàng không có tiếp tục trầm mặc, mà là mở miệng hỏi, ngươi là ai? Có lẽ không nghĩ tới giả câm vờ điếc rất nhiều ngày Tô Hàng, lại đột nhiên đáp lời. Thanh âm kia dừng nửa ngày, sau đó mới trả lời nói, ta chính là thần nông vũ sư, Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử. Nghe rất là quen tai. Nếu như chỉ là cái danh hiệu này, có lẽ Tô Hàng còn nhớ không nổi, nhưng nói lên vũ sư, hắn không khỏi sửng sốt. Nghe nói năm đó thần nông bên người, có một thượng cổ tiên nhân, tên là Xích Tùng Tử, hào trái thánh. Là trước nhận Viêm Hoàng, sau khải Nghiêu Thuấn, đặt vững hoa hạ vạn thế cơ nghiệp Trung Hoa đế sư. Giáo sư thần nông thị khử bệnh duyên nhiên, có thể vào lửa tự thiêu mà không thương tổn, theo gió mưa phiêu diêu mà không rơi. Hắn ở tại Tây Vương mẫu tảng đá trong cung điện, thật dài hóa ngọc vì nước mà ăn. Trước kia Tô Hàng, sẽ chỉ đem những này coi như thần thoại đến xem, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như Xích Tùng Tử là một người tu hành, như vậy trong sách cổ ghi lại sự tình, cũng không khó lý giải. Đối với tu hành người tới nói, duyên thọ, tị hỏa, phi thiên, đều là không thể bình thường hơn được sự tình. Mà cái gọi là hóa ngọc, chỉ sợ kia ngọc nhưng thật ra là cao độ ngưng tụ linh khí hoặc là linh thạch a. Trong lòng tinh tế suy tư hồi lâu, Tô Hàng sắc mặt bình tĩnh, nói, ta không biết cái gì Xích Tùng Tử, nơi này là địa phương nào. Nơi đây chính là một tà trận. Ngươi nếu có thể cứu ta thoát khốn, sẽ làm phú quý thiên hạ, làm trên 9 tầng trời tiên. Thanh âm kia nói, a, làm sao cứu? Tô Hàng hỏi, kia che trời trụ lớn phía dưới, có một chỗ cái hố. Trong động có một viên trấn hải Minh Châu, đem nó cầm lấy sau, liền có thể nhìn thấy phía dưới một chương phủ. Chỉ cần để lộ phủ, ta liền có thể thoát khốn. Về phần kia Minh Châu, nhưng Di Sơn đảo hải, liền đưa ngươi làm lễ. Tô Hàng ồ một tiếng, làm ra một bộ trầm tư trạng. Qua thật lâu, hắn lại hỏi, thế nhưng là ngươi vì cái gì bị trấn áp ở chỗ này? Mấy ngàn năm trước, trên trời xuất hiện khe hở, đột nhiên có mấy tôn tà ác tiên thần nhảy ra, đối chúng ta đại khai sát giới. Ta nhất thời không quan sát, bị bọn hắn dùng thủ đoạn âm hiểm từ phía sau lưng đả thương, lúc này mới thất thủ bị bắt, trấn áp đến bây giờ. Cũng không biết kia mấy tôn tà ác tiên thần hiện tại như thế nào, đợi ngươi cứu ta thoát khốn, tất yếu tìm bọn hắn tính sổ sách, để giải năm đó vô số vô tội lê dân chết nỗi khổ. Tô Hàng thân thể chấn động, nỉ non tự nói, trên trời xuất hiện khe hở. Cứu ta thoát khốn, ngày sau giúp ngươi bay lên không cửu thiên chi thượng, thành cửu chân tiên chi vị. Tô Hàng không có lập tức đáp ứng, mà là qua thật lâu, thẳng đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể suy yếu tới cực điểm, mới nói, ta hiện tại thụ thương quá nặng đi, căn bản không có cách nào leo đi lên, làm sao cứu ngươi. Thanh âm kia trầm mặc xuống, qua hai ngày, một giọt bóng ánh sáng long lanh giọt nước, từ trên núi lăn xuống đến. Thanh âm vang lên lần nữa, đây là ta còn sót lại tiên lộ, có thể trợ ngươi khôi phục. Nhớ kỹ, phù phía dưới viên kia trấn hải Minh Châu, nhất định phải xé toang. Bằng không mà nói, ta không cách nào thoát khốn. Tô Hàng nhìn chằm chằm rơi vào bên chân tiên lộ nhìn hồi lâu, cảm nhận được bên trong khổng lồ linh khí. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, vươn tay ra, đem kia giọt nước trộm trong tay, trái xem phải xem, một bộ không kìm được vui mừng dáng vẻ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nuốt vào kia tiên lộ, mà là đem thu nhập duy nhất hoàn hảo bên trái túi, tiếp lấy hít sâu một hơi, đi đến ngọn núi bên cạnh, nói, đã dạng này, ta thử trước một chút có thể hay không leo đi lên a. Đối với Tô Hàng không có nuốt tiên lộ sự tình, thanh âm kia cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể thoát khốn, mọi chuyện đều tốt xử lý. Tô Hàng mặc dù suy yếu, nhưng trước mắt ngọn núi có rất nhiều long chỗ, nhìn tựa như trên da nếp nhăn, đã hãm sâu đến xương cốt bên trên. Mà lại so với trước đó những địa phương kia, nơi này cũng không tính quá dốc đứng, tối thiểu còn có thể ổn định đứng thẳng người. Tô Hàng dùng cả tay chân, bò một đoạn nghỉ một lát, dùng trọn vẹn một ngày thời gian, mới leo đến đỉnh núi. Đến phía trên, hắn lại dùng gần 2 ngày thời gian, đi đến khoảng cách kia che trời trụ lớn gần nhất địa phương. Giờ phút này, Tô Hàng đã thấy rõ, đó căn bản không phải cái gì trụ lớn, mà là một thanh không biết nhiều thiếu dài vạn dặm cự kiếm. Không có kim quang lập lòe, cũng không có đáng sợ khí tức, nhìn rất là bình thường. Nhưng là, có thể trấn trụ một đột phá phệ hồn kỳ đại tu hành giả, đủ để chứng minh thanh kiếm này thật không đơn giản. Nhìn qua trên thân kiếm phức tạp hoa văn, Tô Hàng tinh tế nhìn hồi lâu. Mà đáy lòng thanh âm, cũng đang không ngừng thúc giục hắn đi để lộ phù. Qua vài ngày nữa, Tô Hàng mới vây quanh thân kiếm đi lại. Không bao lâu, liền tìm tới một chỗ khe hở. Cồn vật bi, lạm tỷ tủ. Chương 337. Người đang uy hiếp ta. Kia như mạng nhện vết dạn ở giữa, xuất hiện một lỗ hổng, giống nhìn xuống đi, có thể ẩn ẩn nhìn thấy một tia tròn trịa ánh sáng. Xem ra, là trước kia nhiễu loạn kiếm trận lúc, đem nơi này sụp đổ. Tô Hàng trong lòng minh bạch, nhưng không có lên tiếng. Nhanh, lấy trước đi trấn hải Minh Châu, lại để lộ phủ, trợ ta thoát khốn. Thanh âm kia hình như có chút sốt ruột, lại như có chút kích động nói. Tô Hàng đứng tại khe hở bên cạnh, cảm thụ được phía dưới truyền đến làm cho người tham lam lực lượng. Hắn không hề động, ngược lại quay người hướng phía thân kiếm đi đến. Đáy lòng thanh âm tựa hồ rất là nghi hoặc, hỏi, ngươi như thế nào không đi? Tô Hàng đi tới thân kiếm bên cạnh, lạnh giọng nói, căn bản không có cái gọi là trấn hải Minh Châu, càng không có cái gì phủ. Đúng không? Chỉ cần ta tiến vào cái kia khe hở, ngay lập tức sẽ bị ngươi tinh khí khống chế. Đến lúc đó, ngươi liền có thể cho ta mượn thân thể thoát khốn. Đợi ngày sau đủ cường đại, lại đến chợ bản thể giải thoát. Ngươi đang nói cái gì a, phù? Không để lộ, ta sao có thể thoát khốn đâu? Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn gạt ta sao? Tô Hàng đưa tay đặt ở trên thân kiếm, nói, lời của ngươi rất thành khẩn, nhưng khẳng định nghị không ra, ta đối kiếm tông 10 phần hiểu rõ. Nếu như ngươi nói là bị kiếm tông đánh bại, trấn áp ở chỗ này, ta sẽ còn tin. Nhưng là, ngươi nói bị bọn hắn đánh lén, cái này ta cũng không tin. Nếu như ngay cả kiếm tông người đều học được đánh lén, cái này sợ là sẽ phải trở thành trên đời này buồn cười lớn nhất. Thanh âm kia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới mang theo không thể tưởng tượng nổi ngữ điệu, hỏi, ngươi, ngươi cũng là từ nơi đó. Tô Hàng không có trả lời hắn vấn đề này, mà là nói, mặc dù không biết kiếm tông tại sao muốn trấn áp ngươi, nhưng có thể khẳng định là, bọn hắn sẽ không có chút nào lý do làm như vậy. Dù là ngươi thật sự là thượng cổ thời đại lừng lẫy nổi danh xích tùng tử thì thế nào, ta càng muốn tin tưởng kiếm tông làm việc nguyên tắc. Tối thiểu nhất, ta gặp qua kiếm tông người, nhưng không có gặp qua ngươi cái này cái gọi là xích tùng tử đại tiên. Thì ra là thế. Ta xác thực không nghĩ tới, ngươi vậy mà cùng ta đến từ cùng một nơi. Thanh âm kia không còn giống trước đó lộ ra vẻ nho nhã, mà là có vẻ hơi âm trầm. Coi như bị ngươi nhìn thấu thì thế nào, ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát được sao? Ngay cả ta đều bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm, ngươi cũng giống vậy muốn chết. Có đúng không? Tô Hàng đống nhiên dùng sức đưa bàn tay tại trên thân kiếm vạch xuống, mặc dù là bóng loáng một mặt, nhưng lại so thế gian sắc bén nhất đao còn muốn lợi hại hơn. Tô Hàng cái kia có thể so với thiết mộc da thịt, bị tùy tiện vạch ra một cái lỗ hổng lớn, đại lượng máu tươi chảy ra, thuận kiếm thể rủ xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm kia bỗng nhiên trở nên có chút hoảng hốt. Kiếm tông trận pháp, từ trước đến nay cường ngạnh cương chính, dung không được ngoại lực xâm nhập. Tô Hàng nhìn xem mình không khô máu bàn tay, một mặt bình tĩnh nói, mặc dù nơi này đã bị ngăn cách tất cả linh khí, nhưng là máu của ta, vẫn là linh huyết. Nếu là linh huyết, liền có thể dẫn động kiếm trận lực lượng. Đại trận khởi động, nhất định sẽ có khe hở xuất hiện. Người như ngươi đi không nổi, nhưng ta có thể. Tựa như lưới đánh cá, có thể bao phủ cá mập, lại lọt mất cỏ nhỏ cá. Ngươi điên rồi. Thanh âm kia càng thêm kinh hoàng, kiếm trận khởi động, đủ để đem ngươi cắt thành 180 đoạn. Muốn dựa vào loại phương pháp này chạy đi, tỷ lệ căn bản nhỏ đến có thể xem nhẹ. Coi như có thể xem nhẹ, cũng ý nguyên có nhất định tỷ lệ. Mà lưu tại nơi này, tựa như ngươi nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hàng sắc mặt, mặc dù đang không ngừng trở nên càng thêm tái nhợt, nhưng đây chẳng qua là suy yếu, mà không phải sợ hãi. Hắn đang nghĩ rất rõ ràng, nếu như tả hữu đều là chết, như vậy thì muốn đi tới chết, mà không phải như cái hèn nhát đồng dạng ngồi chờ chết. Bây giờ máu của hắn, còn có một số linh khí tồn tại, nếu như đợi thêm một chút thời gian, đợi máu bên trong linh khí bị tiêu hao hầu như không còn, coi như nghĩ liều mạng, cũng không có cái kia khả năng. Ngươi là tên điên? Thanh âm kia nói. Ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy. Tô Hàng trả lời nói. Ta rất hiếu kỳ ngươi là ai, người giống như ngươi, coi như rất yếu, cũng hẳn là tại tu chân thế giới có chút danh khí. Thanh âm kia hỏi. Tòa đại trận này đã có lỗ hổng, chỉ sợ không dùng đến trăm năm, ngươi liền sẽ thoát khốn mà ra. Cho nên, ngươi là muốn làm rõ ràng lai lịch của ta, chờ sau khi rời khỏi đây lại tính sổ sách sao. Tô Hàng nói. Thanh âm kia không lên tiếng nữa, phảng phất là bị nói trúng đáy lòng dự định. Nếu như hắn có thể hiện hình, trên mặt nhất định sẽ có thưởng thức và kinh ngạc biểu lộ. Mặc dù nhục thân cùng hồn phách, nguyên thần, đều bị kiếm tông thần kiếm chấn áp, nhưng Tô Hàng nói không sai, tòa đại trận này đã xuất hiện lỗ hổng. Chỉ cần hắn năng lực ở tính tình, nhiều nhất trăm năm, liền có thể tránh thoát đại trận trói buộc. Nhưng là hiện tại, dù là hắn có bộ phận tinh khí giấu kín tại lỗ hổng bên trong, nhưng chỉ cần Tô Hàng không chủ động tiến vào lỗ hổng, những cái kia tinh khí liền không dám ra đến. Nếu bị thần kiếm cảm ứng được, lập tức liền sẽ đem nó hủy diệt. Đây cũng là Tô Hàng vì cái gì dám bỏ lên, còn đứng ở lỗ hổng bên cạnh nhìn thật lâu nguyên nhân. Hắn không phải đang nhìn cái gì cái gọi là Trấn Hải Minh Châu, mà là tại xác nhận phía dưới tinh khí đến cùng có bao nhiêu. Lúc trước từ trên núi lăn xuống tiên lộ, chính là tinh khí một bộ phận. Nếu như có thể nhiều thu hoạch được một chút, chẳng những có thể lấy chữa trị thương thế, còn có thể thay thế linh khí, để cho mình tu vi đạt được càng tiến nhanh hơn bước. Nhưng đi lên về sau, Tô Hàng phát hiện đối phương thực sự quá cường đại. Chỉ là một chút xíu tinh khí thoát khốn, liền cực lớn đến đủ để đem hồn phách của mình tùy tiện thôn phệ. Thấy rõ điểm này sau, hắn lập tức từ bỏ giả heo ăn thịt hổ dự định, mà là lựa chọn một cái khác đầu càng thêm con đường nguy hiểm. Lợi dụng linh huyết cưỡng ép dẫn động kiếm trận, cái này muốn so trong tưởng tượng nguy hiểm vô số lần. Đừng nói Tô Hàng hiện tại không có nửa điểm linh khí, coi như khôi phục lại không có thụ thương thời điểm, cũng rất khó còn sống chạy đi. Nhưng hắn có biện pháp nào đâu. Đọc truyện tại, không đi liều mạng, liền muốn tròng mắt nhìn xem mình bởi vì quá độ suy yếu chết ở chỗ này. Nghĩ đến trên địa cầu những người thân kia, Tô Hàng không cho phép mình chết đi như vậy. Cho nên, hắn nhất định phải liều. Máu chảy càng ngày càng nhiều, Tô Hàng cũng càng ngày càng suy yếu. Cảm giác mệt mỏi từ các vị trí cơ thể đánh tới, để hắn mí mắt thẳng run lên, rất muốn lập tức nhắm mắt lại ngủ một giấc. Nhưng hắn biết, chỉ cần nhắm mắt lại, mình liền lại không thể nào tỉnh lại. Cho nên, Tô Hàng chỉ có thể dùng hết tất cả lực lượng, mở to hai mắt, để cho mình thời khắc ở vào thanh tỉnh trạng thái. Không biết qua bao lâu, bàn tay đè lại cự kiếm, khẽ run lên. Mặc dù run rẩy biên độ rất nhỏ, nhưng cả phiến thiên địa đều cùng rung động theo. Loại này run rẩy, tựa như một loại cộng minh, rất nhanh, bốn phía xuất hiện gợn sóng hoa văn. Kia hoa văn từ nhẹ đến nặng, từ nhỏ đến lớn, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền phô thiên cái địa. Từng đạo kiếm khí xuất hiện, bọn chúng khẽ run, phát ra tiếng kêu chói tai, phảng phất là đang cảnh cáo kẻ xông vào, ngươi phải chết. Cái thanh âm kia lại một lần nữa tại tâm ngọn nguồn vang lên, người trẻ tuổi, ngươi trốn không thoát, nhảy vào lỗ hổng a, ta cam đoan sẽ để cho ngươi sống sót, cũng tặng ngươi bộ phận tinh khí dùng để khôi phục. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là ta gặp được cái thứ nhất người sống, mà lại cùng ta đến từ cùng một nơi. Ta rất thưởng thức ngươi, không muốn để cho ngươi chết thê thảm như vậy. Có đúng không? Tô Hàng chăm chú nhìn không trung kiếm khí, nói, ta lại cảm thấy, ngươi là sợ ta chết đi, liền lại không ai có thể đi vào đi. So với trăm năm sau thoát khốn, ngươi hẳn là càng muốn đem hơn thời gian sớm một điểm. Thanh âm kia tựa hồ đã mất đi đầy đủ tính nhẫn lại, đang trầm mặc mấy giây sau, âm trầm nói, đã dạng này, vậy ngươi liền nhìn xem mình bị tín nhiệm kiếm tông trận pháp giết chết ta. Vừa mới dứt lời, bốn phía kiếm khí tựa hồ đã kìm nén không được, lập tức gào thét mà đến. Từng đạo mọc ra vài thước kiếm khí, như sóng biển, đối mặt kia bay thẳng mình đánh tới lực lượng đáng sợ, Tô Hàng không hề động. Hắn nhãn quan lục lộ, hai nghe bắt phương, ý đồ tìm tới khả năng chạy trốn lộ tuyến. Nhưng là, đầy trời đều là kiếm khí, cũng không có khe hở xuất hiện. Kiếm khí đến trước mặt, những này vô ý thức lực lượng, cũng sẽ không suy nghĩ Tô Hàng vì sao muốn dùng linh huyết dẫn động trận pháp. Bọn chúng chỉ biết là, hết thể cùng trận pháp không quan hệ lực lượng, đều hẳn là bị hủy diệt. Kiếm khí không ngừng đụng vào kia thân kiếm khổng lồ bên trên, cùng dãy núi khung xương bên trên. Phích lịch bang lang thanh âm liên tục không ngừng, mà vô luận thân kiếm vẫn là khung xương, đều không bị ảnh hưởng. Chỉ có Tô Hàng, dù là kịp thời né tránh mấy đạo chí mạng kiếm khí, nhưng dư uy sát qua, đã không có chút nào linh khí hắn, lập tức sắc mặt càng thêm trắng bệnh, lộ ra đứng không vững. Đúng lúc này, sáng tỏ bầu trời, xuất hiện một đạo màu đen vết lõm. Tô Hàng nhãn tỉnh sáng lên, minh bạch đó chính là duy nhất chạy trốn con đường. Lúc này, đáy lòng thanh âm xuất hiện, người trẻ tuổi, từ bỏ đi, ngươi cũng không đủ lực lượng, đã không cách nào đi lên. Coi như sinh lộ gần ngay trước mắt, thì thế nào, cùng nó dạng này, không bằng thành toàn ta. Ta cam đoan, sẽ mang theo nhục thể của ngươi rời đi, ngươi tại giữa trần thế thân nhân, sẽ có được tốt hơn chiếu cố. Ta mặc dù không tin ngươi sẽ chiếu cố bọn hắn, nhưng ta tin tưởng ngươi có biện pháp đưa ta rời đi. Tô Hàng đống nhiên từ trong túi xuất ra viên kia bổ câu trứng lớn nhỏ tiên lộ, khẽ cắn môi, đem kéo thành hai nửa. Một nửa thả lại túi, một nửa khác thì lau linh huyết, nói, nếu như ta đem thứ này ném vào lỗ hổng, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Thanh âm kia đột nhiên ngừng lại, sẽ phát sinh cái gì? Đương nhiên là kiếm khí lần theo linh huyết khí tức chui vào lỗ hổng, sau đó phát hiện tinh khí tồn tại, đem cả hai cùng một chỗ hủy diệt. Lấy lỗ hổng bên trong hiện hữu tinh khí, căn bản là không có cách ngăn cản kiếm trận lực lượng. Ngươi đang uy hiếp ta? Thanh âm kia hỏi. Cũng có thể nói là đe dọa, cho ngươi thời gian một hơi thở, chờ ta thở ra một hơi, liền sẽ đem đồ vật ném vào. Tô Hàng sắc mặt tỉnh táo nói, phảng phất chung quanh kiếm khí căn bản không tồn tại. Ngươi thật là một cái tên đáng chết. Thanh âm kia tựa hồ đang cắn răng nghiến răng. Đáng tiếc ta sẽ một mực hảo hảo còn sống. Tô Hàng trả lời nói. Lúc này, lỗ hổng bên trong đột nhiên chui ra một cỗ tinh khí, như áng mây chui vào Tô Hàng dưới chân. Tinh khí bộc phát, Tô Hàng thân thể lập tức giống như hỏa tiễn bay lên, thẳng hướng kia khe hở mà đi. Nhưng hắn người giữa không trung, lại trực tiếp buông tay, trong tay nhiễm linh huyết nửa đám tiên lộ, thẳng tắp hướng phía lỗ hổng rơi xuống. Nhóc con chết bẩm, ngươi đang làm gì? Thanh âm kia phẫn nộ kêu to. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 338. Xuống địa ngục cũng muốn kéo ngươi trở về. Đã ở mấy ngàn năm, không ngại lại nhiều ở mấy năm, không cần cám ơn ta. Tô Hàng nói. Tiên lộ rơi vào lỗ hổng bên trong, bốn phía kiếm khí như giỏi trong xương, lập tức đổi tới. Đương những cái kia kiếm khí chui vào lỗ hổng sau, càng nhiều tinh khí bạo phát đi ra, nhưng cấp tốc hóa thành vô hình. Tại đại trận lực lượng hạ, hết thể dị chủng lực lượng cũng không thể tồn tại. Ta xích tùng tử thể, trăm năm về sau, dù là ngươi đã rơi vào luân hồi, cũng phải đem ngươi bắt tới. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm kia thê lương gầm rú lấy, phảng phất một con dã thú phát cuồng. Thân ở giữa không trung Tô Hàng. Y nguyên bởi vì tinh khí lực lượng không ngừng lên cao lấy, khoảng cách khe hở cũng càng ngày càng gần. Nhưng là, càng đến gần chuôi kiếm, kiếm khí số lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Mặc dù bởi vì linh huyết tiên lộ bị hấp dẫn đi một bộ phận, còn lại y nguyên trở thành khó mà vượt qua hồng câu. Mắt thấy liền muốn đâm đầu vào tầng kia từ kiếm khí tạo thành lưới lớn, Tô Hàng hung ác quyết tâm, lần nữa từ trong túi móc ra tiên lộ chia hai nửa. Trong đó một nửa dính linh huyết, hướng phía trên không ném đi. Vô số kiếm khí, giống nghe được mùi máu tươi cá mập đánh tới, lưới lớn khẽ hở, hơi mở rộng một phen. Tô Hàng có chút chần chờ, không tiếp tục sử dụng xích tùng tử cho tinh khí, mà là cắn răng, một đầu hướng phía trên đánh tới. Kiếm khí tung hoành, đem hắn vốn là vết thương chồng chất thân thể, quắt càng thêm thế thảm. Trắng bệnh da thịt lật qua, đã không máu nhưng lưu. To lớn lực va đập, ngay cả xương cốt đều đoạn mất không biết bao nhiêu cái. Bị tinh khí hấp dẫn đi kiếm khí, đã hủy đi kia một chỗ không gian, mắt thấy liền muốn đụng chạm lấy khe hở. Tô Hàng túi đầu nhìn phía dưới, rất là không cam tâm cứ như vậy rời đi. Ra vào các loại mật cảnh, hắn chưa bao giờ tay không mà về qua, dù là bây giờ suy yếu tới cực điểm, cũng là như thế. Trong lòng quyết tâm, Tô Hàng chợt vỗ ngực, phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Bốn phía kiếm khí lập tức bị hấp dẫn. Trong đó hai đạo bay thẳng tâm đầu huyết đâm tới. Tô Hàng hai tay nhiễm máu tươi, bắt lấy cái này hai đạo kiếm khí. Kia cỗ sắc bén lực lượng, đem hắn bàn tay cắt xương cốt đều lộ ra. Toàn tâm thống khổ, để hắn gần như choáng váng. Nhưng khe hở bên ngoài không khí thanh tân, cùng nhàn nhạt linh khí, để Tô Hàng tinh thần hơi chấn phấn một phen. Hắn không chần chờ, lập tức hướng phía ngay tại công kích tâm đầu huyết hai đạo kiếm khí, liều mạng đánh ra mấy chục đạo linh quyết. Lúc này, Tô Hàng thân thể đã vượt qua khe hở, đi vào ngoại giới. Phía ngoài linh khí, thông qua linh quyết không ngừng quấn quanh ở kiếm khí phía trên. Tô Hàng lần nữa phun ra một ngụm tâm đầu huyết, tính ra hàng trăm linh quyết, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ đánh ra. Kiếm khí bị bao khỏa thành một cái thật dày kén, sau đó cấp tốc thu nhỏ. Tô Hàng trực tiếp trộm trong tay, đông nhiên đánh vào ngực. Chỉ có cường đại nhất trái tim mới có thể vây khốn cái này hai đạo kiếm khí. Thân thể cơ hồ hoàn toàn chui ra khe hở Tô Hàng, khỏe mắt thoáng nhìn một vòng kim quang. Nhìn kỹ lại, lại là lúc trước mất đi cái kia thanh phi kiếm màu vàng nóng. Nó còn đâm vào trên chuôi kiếm, phảng phất bị nam châm hút lại. Tô Hàng mừng rỡ trong lòng quá đỗi, vội vàng đưa tay chụp tới. Đem phi kiếm màu vàng nóng vứt trong tay, không có kiện pháp khí này quấy nhiễu, trận pháp uy lực lần nữa đề cao một bậc. Phía dưới quang hoa chớp loạn, bùn khối trong nháy mắt bị cắt vỡ nát. Tô Hàng nơi nào còn dám lại tham khác, hít sâu một hơi, miễn cưỡng dẫn tới một cỗ linh khí, trợ mình đằng không mà lên. Trong chốc lát, hắn phá đất mà lên. Lăn trên mặt đất mười mấy vòng, sau đó chật vật nằm ở nơi đó, đã không có khí lực lại cử động đạn. Đáng được ăn mừng chính là, kiếm tông pháp trận bị dẫn động sau, lập tức bổ ra không gian chuyển đổi vị trí, để phòng quá nhiều người phát hiện. Cho nên, tại trong trận pháp tất cả dị loại lực lượng toàn bộ bị tiêu diệt sau, quang hoa hiện lên, tất cả mọi thứ biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ có nguyên địa lưu lại một cái hố sâu to lớn. Mà tại pháp trận biến mất trong nháy mắt, Tô Hàng rốt cục thấy rõ, thanh trường kiếm kia là cắm ở một ngụm quan tài bằng đồng xanh bên trên. Xích Tùng Tử Tô Hàng toàn thân máu me đồng địa, trong tay nắm thật chặt phi kiếm màu vàng nóng, chỉ đọc lên ba chữ này, liền cũng không còn cách nào tiếp nhận kia cỗ chí mạng cảm giác suy yếu, trực tiếp đã hôn mê. Cùng lúc đó, ở xa mấy ngàn cây số bên ngoài Viên An Thành, Diêm Tuyết đột nhiên kêu to Tô Hàng danh tự, từ trên giường ngồi xuống. Nghiên Nghiên bị nàng giật nảy mình, vớt mắt, hỏi, mụ mụ, ngươi thế nào? Diêm Tuyết một mực không cùng tiểu nha đầu nói Tô Hàng đã mất tích sự tình, dưới cái nhìn của nàng. Tiểu hài tử không nên cùng đại nhân đồng dạng gánh chịu áp lực. Cho nên, Nghiên Nghiên chỉ cho là Tô Hàng còn tại trong làng làm việc, qua mấy ngày liền sẽ trở về. Tô Hàng tại chỗ kia quỷ dị trận pháp không gian bên trong, đã ngây người rất nhiều ngày. Lâu như vậy đến nay, từ đầu đến cuối không hề có một chút tin tức nào, Diêm Tuyết bọn người làm sao có thể không gấp. Nhưng vô luận các nàng như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới Tô Hàng. Đặng Giai Di thậm chí khóc sức mướt tìm đến nàng, hỏi Tô Hàng có phải hay không mãi mãi cũng sẽ không trở về. Diêm Tuyết đồng dạng sốt ruột, cũng đồng dạng cảm thấy bi thương, nhưng nàng không dám tưởng tượng cái kia kết quả xấu nhất, chỉ có thể khuyên giải lấy, Tô Hàng nhất định sẽ trở về. Hắn nói qua, vô luận như thế nào, cũng sẽ không từ bỏ chúng ta. Lời này đang an ủi Đặng Giai Di đồng thời, cũng đang an ủi chính nàng. Kinh thành Tô Thị, Tô Thiên Thượng sắc mặt chán nản nghe lão quản gia báo cáo, tạm thời còn không có bất cứ tin tức gì. Đã đem tất cả mọi người phái đi ra, vừa có tin tức, lập tức liền sẽ báo lên. Tô Thiên Thượng từ trên ghế đứng lên, đi tới cửa. Trong viện, hoa cỏ đã dáng dấp rất tươi tốt, nhưng không có bất luận cái gì lộn xộn cảm giác. Sớm tại lần đầu tiên tới kinh thành thời điểm, Tô Hàng liền đem nơi này tiến hành phong thủy trở lại như cũ, cũng lấy trận pháp lý giải, làm ra một số phương diện tăng cường. Bây giờ, Tô Thị Lao Trạch, thành toàn kinh thành đẹp mắt nhất viện tử, không có cái thứ hai. Mà lại ở chỗ này một hồi, liền sẽ cảm thấy thể xác tinh thần vui sướng, tinh thần tỏa sáng. Ngươi nói nếu như Tô Hàng thật về không được, Tô Thị còn có hy vọng sao? Tô Thiên Thượng hỏi. Lao quản gia không nói gì. Hắn rất muốn khuyên Tô Thiên Thượng nghĩ thoáng điểm, nhưng ở loại thời điểm này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt. Nếu như Tô Hàng thật về không được, Tô Thị liền thật một tia hy vọng cũng không có khả năng tồn tại. Tô Tư Hoàn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Tô Tư Thu cũng muốn cả một đời đỉnh lấy mưu sát anh ruột tội danh ở tại trong ngục giam. Cục diện dưới mắt, thậm chí so với lúc trước bị Lý Gia chèn ép lúc còn làm người tuyệt vọng. Lúc này, có người lúc trước viện tới. Lao quản gia ngẩng đầu nhìn một chút, nhắc nhở nói, Lao gia, Lý Gia vị tiểu thư kia lại tới. Tô Thiên Thượng dương mắt nhìn lên, gặp Lý Nhạc Hy mặc một thân áo đỏ, chạy tới vườn hoa phụ cận. Những ngày này, nàng đã tới qua rất nhiều lần. mỗi lần đều dùng đồng dạng lý do. Nghe nói lao trạch vườn hoa bị người tu chỉnh không tệ, cho nên tới xem một chút. Cái kia sẽ tu vườn hoa ra hỏa còn chưa có trở lại sao? Giống nhau lý do, giống nhau vấn đề, Lý Nhạc Hy lặp lại mười mấy lần. Sắc mặt của nàng chưa bao giờ thay đổi, chỉ là theo Tô Hàng mất tích thời gian dài hơn. Nàng đến lao trạch nhìn tiêu tốn thời gian, cũng đang tăng thêm. Tô Thiên Thượng cùng lão quản gia lại không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra Lý gia vị đại tiểu thư này, cùng Tô Hàng quan hệ không phải bình thường. Nếu như chỉ là nhận biết, lại hoặc là bằng hữu bình thường, làm sao có thể bởi vì mất tích, mà mỗi ngày kiếm cơ đến hỏi tình huống đâu. Bọn hắn đối hai người tại Viên An Thành phát sinh sự tình, cũng không hiểu biết nhiều thiếu, nhưng Lý Nhạc Hy tình ý, lại là rõ ràng. Trên thực tế, Lý Nhạc Hy đối Tô Hàng, cũng không có như vậy yêu. Nhưng người chính là như vậy. Không có đắc thủ, lại đột nhiên mất đi đồ vật, mới là tiếc nuối nhất. Bởi vậy, biết được Tô Hàng sau khi mất tích, Lý Nhạc Hy trong lòng vô cùng thất lạc. Ta còn không có chinh phục ngươi làm sao lại không có đâu đứng tại vườn hoa bên cạnh. Lý Nhạc Hy nhìn chằm chằm trước mặt một đóa hoa, đông nhiên đưa tay lấy xuống. Đi đến bên cạnh Tô Thiên Thượng thấy được nàng động tác, liền nói, nếu như là thật thích, nên bảo hộ nó tốt hơn trưởng thành. Lý Nhạc Nhạc thủ bên trong vân vê hoa, rất cẩn thận nhìn xem, nói, nếu như không thể có được, coi như thích thì có ích lợi gì. Ta không thích mặt ngoài, quá giả. Tô Thiên Thượng nhìn nàng một hồi, nói, có lẽ Lý Huyền Nhu có thể trả lời ngươi vấn đề này. Lý Nhạc Hy thân thể run lên, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thiên Thượng ý tứ. Người Lý gia cùng Tô Thị tử đệ, là không thể kết hợp. Tối thiểu nhất nhị gia khi còn sống, rất khó chiếm được chúc phúc. Sẽ chỉ tao ngộ vô tận ngăn cản. Nàng quay đầu, nhìn xem Tô Thiên Thượng, nói, ta dịu dàng Nhu tỷ không phải cùng một loại người, ta cùng Tô Hàng, cũng không phải nàng cùng Tô Tư Hoàn. Nhưng ngươi cùng nàng đều đến từ Lý gia. Tô Tư Hoàn cùng Tô Hàng đều đến từ Tô Thị. Trên bản chất là giống nhau. Tô Thiên Thượng nói. Ngươi biết như vậy, rất dễ dàng kích thích ta lòng háo thắng sao. Lý Nhạc Hy nói, có lẽ, ngươi căn bản chính là cố ý. Tại Tô Hàng sinh tử chưa biết tình huống dưới, ngươi cảm thấy ta lão già họng hẹp này, còn có tâm tư thủ đoạn chơi sao. Tô Thiên Thượng thở dài một tiếng, xoay người, nhìn xem trước người mảng lớn đóa hoa, nói, hắn là ta đã thấy người trẻ tuổi bên trong, lá gan lớn nhất. Ta vẫn cho là, không ai có thể chế trụ hắn, hắn sẽ là Tô Thị niềm hy vọng. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng bị Lao Thiên gia thu. Hắn còn chưa chết, tối thiểu nhất chưa từng có ai nhìn thấy thi thể của hắn. Lý Nhạc Hy bỗng nhiên thanh âm rét run nói, sau đó, nàng cầm đóa hoa kia, quay người đi ra ngoài. Thanh lanh thanh âm, theo sát lấy truyền đến, mặc kệ ngươi có phải hay không đang đùa thủ đoạn, ta sẽ cho ngươi biết, Lao Thiên gia không thu được Tô Hàng. Có thể thu hắn người, chỉ có ta, Lý Nhạc Hy. Cho dù là Lão Thiên gia, cũng không thể cùng ta đoạt. Nhìn xem Lý Nhạc Hy rời đi bóng lưng, Tô Thiên Thượng nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì thêm. Hắn thật sâu thở dài một tiếng. Nếu như nói tới, Tô Hàng sinh tử chưa biết, hết thảy lời nói, đều là nói xuông. Châu Âu, biết được Tô Hàng mất tích, dẹt thật sự là sướng đến phát rồ rồi. Cái kia đáng sợ phương Đông Nam Nhân. Hắn rốt cục phải chết. A, Thượng Đế phù hộ, tuyệt đối không nên để hắn trở lại nữa. Cao hứng bừng bừng dẹt. Trực tiếp chạy tới giáo đường góp một số tiền lớn, sau đó đạt được cha xứ trả lời khẳng định, chủ sẽ phù hộ ngươi, con của ta, hết thảy tà ác, cũng không thể lại quấy nhiễu ngươi. Kia Satan sẽ rơi vào địa ngục, vĩnh thế trầm luân. Ca ngợi chủ, Amen. Dẹt trả lời nói, còn không có tìm tới sao. Một chỗ khác bờ biển nơi khác, áo hủ phẹt nhíu mày, vô luận ánh mắt vẫn là sắc mặt, đều lạnh dọa người, lại đi tìm. Nếu như hắn thật đã chết rồi, ta muốn trông thấy thi thể. Nếu như hắn còn sống, tìm không thấy bóng dáng, các ngươi cũng không cần trở về. Mấy hắc nhân hoặc người da trắng sắc mặt sợ hãi rời khỏi gian phòng, áo hủ phẹt quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, nỉ non tự nói, ta còn không có chân chính đánh bại ngươi, sao có thể chết? Nếu như ngươi thật đã chết rồi, ta cũng sẽ đem ngươi từ trong địa ngục kéo trở về. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 339. Dung nhập sinh hoạt. Từ trong hôn mê tỉnh lại Tô Hàng. Phát hiện mình nằm tại một trường có chút cũ nát giường cây bên trên. Đầu não một trận lú ám, làm hắn có chút không biết là đang nằm mơ vẫn là khác. Chờ hơi thanh tỉnh một điểm, hắn dùng tay chống đỡ tấm ván gỗ, muốn ngồi xuống. Nhưng thân thể lần bị thương này thực sự quá nặng đi, dù là thông mạch cảnh nhục thân khác thường tại thường nhân, sức khôi phục mạnh rất nhiều lần, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phục hồi như cũ. Tay chân một trận bất lực, đến mức hắn mặc dù miễn cưỡng ngồi dậy, lại làm ra động tĩnh rất lớn. Bên ngoài chạy vào một cái nhìn có 50 tuổi khoảng chừng nam nhân. Gặp Tô Hàng ngồi ở trên giường, hắn kinh ngạc không thôi, vội vàng tới vịn, nói, ngươi thức dậy làm gì, nhanh nằm xong, thương nặng như vậy, cũng không thể loạn động. Ngươi là ai? Ta ở đâu? Tô Hàng hỏi. Ta là Tôn Học Lâm, nơi này là nhà ta. Nam nhân kia trả lời nói, đồng thời chào hỏi người bên ngoài đem thuốc lấy ra. Rất nhanh, một cái mười mấy tuổi tuổi trẻ tiểu tử chạy vào. Trong tay bưng chén thuốc, còn có băng vải cái gì? Gặp Tô Hàng đã tỉnh, hắn rất là kinh ngạc nói, tỉnh thật nhanh à, so trên núi lợn rừng còn lợi hại hơn. Tiểu Phi, làm sao nói chuyện? Tôn Học Lâm nghiêm mặt răn dạy nói. Cái kia gọi Tiểu Phi Nam Hải cười hắc hắc, gãi ra đầu một cái đem trong tay đồ vật đưa tới, sau đó rời đi gian phòng. Hắn là nhi tử ta Tôn Bách Phi, tính tình thẳng, ngươi chớ để ý. Tôn Học Lâm nói, đây đều là ta từ trên núi hái thảo dược, trị ngoại thương rất tốt. Bất quá ta y thuật có hạn, có thể sẽ có một thiếu vết sẹo lưu lại. Tô Hàng quét mắt chén thuốc, nghe kia nồng đậm mùi thuốc, nhìn lại bận rộn không ngừng, thay mình thay thuốc Tôn Học Lâm, trong lòng hơi có chút phức tạp. Lần này có thể từ trấn áp Xích Tùng Tử trong kiếm trận chạy ra, thuần túy là dựa vào vận khí. Nếu như Xích Tùng Tử chẳng phải nóng nổi, đưa cho hắn một đại đoàn tinh khí, dù là Tô Hàng đối kiếm trận lại hiểu rõ, cũng không có cơ hội đào tẩu. Sống lại một đời, hắn so bất luận kẻ nào đều chân quý sinh mệnh, có thể sống hô hấp thế giới này không khí, là không thể tốt hơn sự tình. Tại Tôn Học Lâm hỗ trợ thay thuốc thời điểm, Tô Hàng nhìn chung quanh một chút, nơi này cũng không có mình quần áo. Về phần trước khi hôn mê cầm tới phi kiếm màu vàng nóng còn có kia cực thiếu một đoàn tinh khí, cũng đã không thấy bóng dáng. Tô Hàng bất động thanh sắc hỏi, ta đồ vật vẫn còn chứ? Đồ vật? A a, ngươi nói là thanh kiếm kia a? Yên tâm đi, không có ném, ta đem thả tại trong dương bảo tồn đâu. Tôn Học Lâm trả lời nói, ngươi chừng nào thì muốn, tùy thời đều có thể cầm. Ngữ khí của hắn cùng thái độ 10 phần thành khẩn, nhìn không giống người xấu. Dù là Tô Hàng lại cẩn thận, cũng không tiện tổng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Gật gật đầu sau, hắn do dự một chút, lại hỏi, còn giống như có một đoàn trong suốt, giống như cao su đổ vật. Người gặp sao? Xích Tùng Tử tinh khí chất lượng 10 phần cao, cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. Đối với người bình thường tới nói, thứ này cùng trong suốt cao su không kém nhiều lắm. Cao su? Tôn Học Lâm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, nói, ta không có quá để ý quay đầu lại hỏi hỏi tiểu phi, là hắn phát hiện ngươi, hẳn phải biết. Tô Hàng dạ, không tiếp tục hỏi nhiều. Tại trong nhà Tôn Học Lâm ở mấy ngày, Tô Hàng một mực tại ý đồ hấp thu linh khí trợ giúp chữa trị thân thể. Nhưng kinh mạch bị hao tổn thực sự nghiêm trọng. Dù là linh khí dẫn tới, cũng vô pháp tồn ở, chẳng mấy chốc sẽ tán đi. Mà lại quá trình này hết sức thống khổ, cho dù là Tô Hàng, đều đau đổ mồ hôi lạnh. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không rên một tiếng, dù là toàn thân như bị đao cắt đồng dạng, cũng kiên trì hấp thu linh khí. Trong thời gian này, cái kia gọi Tiểu Phi tuổi trẻ tiểu tử tới qua mấy lần. Khả năng Tôn Học Lâm đã hỏi, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp từ trong túi đem kia nho nhỏ một đoàn tinh khí lấy ra đặt ở Tô Hàng bên gối. Nói, ngươi cũng lớn như vậy, còn tưởng rằng chơi cái này a? Bất quá cái này cao su thật có ý tứ, rơi trên mặt đất đều không dính xám, nếu không phải xem ở ngươi thụ thương nặng như vậy phân thượng, ta thật không bỏ được trả lại cho ngươi đâu. Tô Hàng miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, về sau ta đưa ngươi thứ càng tốt. Dẹp đi à, liền ngươi dạng này, có thể sống sót cũng không tệ rồi, ta cũng không trông cậy vào ngươi còn cái gì. Tôn Bách Phi nói. Tô Hàng không có giải thích, chỉ cười cười coi như thôi. Tinh khí mặc dù trở lại trên tay, nhưng Tô Hàng ý nguyên không cách nào hấp thu. Thứ này so linh khí đẳng cấp còn cao, nếu như mạo muội sử dụng, thân thể tất nhiên không thể thừa nhận, lập tức toàn thân bạo liệt mà chết. Cho nên, Tô Hàng chỉ là đem nó đặt ở đầu giường nhìn xem, không có đi động. Lại qua một tuần, mặc dù linh khí từ đầu đến cuối không cách nào hấp thu, nhưng thân thể đã khôi phục rất nhiều. Kinh mạch cũng đang thong thả bản thân khép lại, đoán chừng không bao lâu, liền có thể kết thúc loại thống khổ này sinh sống. Kỳ thật nếu như Tô Hàng còn tại thông mạch cảnh sơ kỳ, như vậy giờ phút này hẳn là đã sớm khỏi hẳn. Chính là bởi vì kinh mạch khuyết trương nhiều gấp đôi, mới có thể khôi phục chậm như vậy. Ngay cả hắn cảnh giới này, bị trọng thương đều kéo lâu như vậy mới có trị tốt dấu hiệu, suy nghĩ lại một chút lúc trước hướng tổ nguyên. Một cái phệ hồn kỳ đỉnh phong người tu hành, trọng thương sau ở địa cầu có lẽ có khôi phục khả năng. Nhưng thời gian nhất định vô cùng dài, dài răng giặc đến ngươi căn bản đợi không được lúc kia sẽ chết rồi. Đối với Tô Hàng tố chất thân thể, Tôn Học Lâm biểu thị phi thường kinh ngạc. Hắn mặc dù không phải chân chính bác sĩ, nhưng ngẫu nhiên cũng giúp người trị cái ngoại thương, nhìn cái cảm vật cái gì. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ thấy qua trọng thương sau có thể khôi phục nhanh như vậy người. Ngắn ngủi một tuần nhiều, Tô Hàng đã có thể mình xuống đất đi lại. Mặc dù đi rất chậm, nhưng rất ổn định. Ở lâu như vậy, Tô Hàng đã biết rõ ràng Tôn Học Lâm nội tình. Nơi này là Vân Nam một chỗ vùng núi, đã rất tới gần đường biên giới. tuy nói hiện tại giao thông phát đạt, ngay cả nơi này đều thông xe, nhưng có rất thiếu người đến. Tôn Học Lâm bản thân là cái thợ đá, đời đời kiếp kiếp đều là làm cái này, tại phụ cận cũng coi như có chút thiếu danh khí. Hắn am hiểu nhất tạo hình sư tử đá, tại phụ cận mấy cái thị bán rất chạy. Nhưng Tôn Học Lâm bản thân có cái dở hơi. Sử dụng vật liệu đá, nhất định phải tự mình chọn lựa, cho nên hắn cực thiếu ở trong thành phố ngốc, phần lớn thời gian đều ở tại vùng núi quê quán. Chờ công việc trong tay rút xong, lại mở lấy xe duy nhất một lần toàn bộ lôi đi. Thợ đá loại nghề nghiệp này rất gian khổ, nhất là giống Tôn Học Lâm dạng này truyền thống thợ thủ công, chẳng những muốn đích thân khai thác đá, còn muốn mình rèn đúc các loại công cụ. Bao quát truy, mũi khoan thép, sạn tử các loại. Có đôi khi nhàn rỗi không chuyện gì, cũng sẽ giúp người đánh mấy món dao phay, cuốc một loại đồ sắt. Tuy nói hiện đại máy móc đã vô cùng tân tiến, cái gì không ép cơ, xung kích cơ, máy cắt kim loại, lửa cắt cơ các loại. Nhưng Tôn Học Lâm từ nhỏ liền theo cha cùng gia gia học khai thác đá cùng tạo hình, đã thành thói quen dùng những cái kia cổ lão công cụ. Hiện đại dụng cụ hắn dùng không quen, cũng học không được. Nhất là nhìn thấy từng cái nút, liền tê cả da đầu, hai mắt choáng váng. Về phần Tôn Bạch Phi, bây giờ vừa tròn 18 tuổi, thành tích học tập không tính là quá tốt, cho nên cao trung không có bên trên xong liền nghỉ học trở về đi theo Tôn Học Lâm làm thợ đá sống. Tô Hàng lần thứ nhất xuống đất đi đường thời điểm, đi ra ngoài liền thấy hắn cầm một cây mũi khoan thép, dùng truy tại trên tảng đá gõ. Kia là một con sư tử đá, đã bị tạc ra hình dáng. Tôn Học Lâm có chút tự hào nói, Tiểu Phi mặc dù tuổi trẻ, nhưng học cái này rất nhanh. Ngắn ngủi mấy năm, liền có ta 6-7 thành bản sự. Hiện tại rất nhiều giai đoạn trước sống, đều là hắn làm, ta chỉ tiến hành sau cùng chi tiết khắc họa. Chi tiết mới là bản lĩnh thật sự. Tô Hàng nói, lại qua vài ngày, Tô Hàng băng vải mở ra, vết thương đã toàn bộ vậy, nhìn rất là doa người. Ngay cả Tôn Bách Phi đều nhìn sâu một hơi, nói, ca, ngươi bộ dáng này, về sau lấy không đến lão bà. Ngươi đứa nhỏ này, không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Tôn Học Lâm khí muốn đánh người. Tô Hàng cười khoát khoát tay, nói, không quan hệ, có đôi khi không có vợ, so có lao bà khá hơn một chút. Cái này nói lời gì, ca ngươi khẳng định chưa từng có nữ nhân, không biết tư vị kia. Ta nghe người ta nói, nữ nhân đều là làm bằng nước, nhất là. Đang nói, Tôn Bách Phi trên đầu trực tiếp chịu một bàn tay. Tôn Học Lâm quẳng mặt lại, nói, xéo đi. Tô Hàng nở nụ cười, hắn nhìn ra được, Tôn Bách Phi xác thực tính tình rất thẳng, tại người bình thường trong mắt, thậm chí có thể nói là không có đầu óc. Nhưng ở hắn xem ra, đây mới thực là thuần phát tính tình. Người vốn là nên có cái gì thì nói cái đó, làm gì che giấu, còn cầm cái gọi là e cờ cao thấp để che giấu. Nói trắng ra là, đơn giản chính là phần lớn người chịu không được hiện thực đối bọn hắn tàn phá, không cách nào chống cự kia cô áp lực nặng nề thôi. Nhưng nếu không có những cái kia e cờ cao người, có lẽ thế giới này liền sẽ thiếu rất nhiều lục đục với nhau, cũng liền không có nhiều như vậy chuyện phức tạp xuất hiện. Nửa tháng sau, Tô Hàng đã khôi phục cùng người thường không khác. Chỉ là vết sẹo trên người, như con giết khắp nơi đều là, đừng nói ngoại nhân, dù là thường thấy Tôn Học Lâm phụ tử, có đôi khi đều sẽ nhìn trên thân nổi da gà. Nhưng Tô Hàng lại đối với cái này lơ đễnh, tựa như chưa từng lo lắng qua đồng dạng. Tôn Học Lâm chỉ cảm thấy hắn nghĩ rất thoáng, nhưng lại không biết vết sẹo đối Tô Hàng tới nói, thực sự không tính là đại sự. Chỉ cần có thể hấp thu linh khí, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Thời gian dài như vậy không có hấp thu linh khí, Tô Hàng đã không giống trước đó như vậy sốt ruột. Không có kia phần lực lượng siêu việt thường nhân, làm lên sự tình đến, mặc dù có chút phiền phức, nhưng lại để hắn cảm nhận được đã lâu phong phú cảm giác. Chuyện của tôi. Nét. Hắn không tiếp tục suy nghĩ lấy như thế nào nhanh chóng phục hồi như cũ, mà là phảng phất quên đi chuyện này, cầm lấy truy, trợ giúp Tôn Học Lâm phụ tử khai sơn khai thác đá. Mà Tôn Học Lâm cũng không có đem hắn đuổi đi suy nghĩ, chỉ cảm thấy như thế một người trẻ tuổi, không hiểu thấu bị thương nặng như vậy, khẳng định là gặp được lợi hại cửu gia. Thả hắn đi, chẳng khác nào đẩy hắn tiến hố lửa. Trong nhà nhiều cái người, cũng bất quá là nhiều đôi đũa, quyền đương làm việc tốt tích đức. Thời gian dần trôi qua, Tô Hàng dung nhập vào Tôn gia trong sinh hoạt. Kia nguyên bản nôn nóng tâm tình, trở nên 10 phần bình tĩnh. Hắn bản năng cảm giác được, chờ mình có một ngày khôi phục lại, tu vi tất nhiên sẽ đạt được rất lớn tăng trưởng. Bởi vì hấp thu linh khí đến gia tăng tu vi, là tầm thường. Cầu thông thiên địa, trải nghiệm thiên đạo, mới là thượng thừa. Chân chính đại tu hành giả, cho tới bây giờ đều là đem linh khí đặt ở cuối cùng vị, đem cảm ngộ đặt ở thứ nhất. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 340. Thanh niên tuyển chọn thi đấu hạng nhất. Tu vi khôi phục, cần một cái thời gian, mà tại trước đó không có khỏi hẳn, Tô Hàng lựa chọn rất sáng suốt điệu thấp. Hắn không có cùng Diêm Tuyết bọn người liên hệ, nguyên nhân lớn nhất chính là Đàm Tu Văn cùng Ô Dương Vân. Nếu để cho những người này biết hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, sợ là lại muốn rước lấy đại phiền toái. Chỉ dựa vào A Tín cùng Hướng Lan bọn người, sợ là ngăn không được Ô Dương Vân đặc biệt hành động tổ. Nhưng nếu như mình không xuất hiện, như vậy vô luận Tô Gia Thôn vẫn là kinh thành Tô Thị, cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Đã lợi nhiều hơn hại, Tô Hàng tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Lúc không có chuyện gì làm, hắn cũng sẽ tìm Tôn Học Lâm muốn công cụ, sau đó chọn mấy khối tiểu thạch đầu làm điều khác. Đồ vật đều rất đơn giản, nhìn thấy cái gì đều điều cái gì. Có cây, có hoa, có đám mây, còn có phòng, súc vật các loại. Những này bình thường sự vật, nhìn như đơn giản, nhưng muốn tiến hành tinh điêu lại phi thường khó. Bởi vì tảng đá không phải ngọc, tại độ cứng cùng mật độ bên trên đều có khiếm khuyết. Có đôi khi rõ ràng chỉ muốn đồng dạng đường nét, bên cạnh lại mình toát ra cái lỗ hổng. Tô Hàng lơ đễnh, tốt xấu với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, đang điêu khắc những thứ này thời điểm, trải nghiệm kia phần an hòa ý cảnh. Có lẽ là bởi vì hắn quá không ở ý những chuyện này, cho nên điêu khắc ra rất nhiều đồ vật, đều là không trọn vẹn. Tôn Học Lâm phụ tử ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc hắn sẽ điêu khắc, nhưng nhìn mấy thứ tàn thứ phẩm sau, đều nhao nhao lắc đầu. Tôn Bách Phi nói thẳng, ngay trước Tô Hàng mặt cười ha ha, nói, ca, ngươi thứ này nếu là cầm đi bán, đoán chừng phải lấy lại tiền. Đừng nói lung tung, những vật này mặc dù tàn tạ, nhưng chi tiết rất tốt. Ngươi xem một chút cái này từng đầu hoa văn, tinh tế rất ta. Tôn Học Lâm nhìn ra một chút môn đạo, hỏi, ngươi cho rằng học qua điều khác. Tô Hàng lắc đầu, nói, chỉ là khi nhàn hạ một chút hứng thú, không có gì đại dụng. Cứ thế mãi, hai cha con cũng lười hỏi, đã Tô Hàng nghĩ khắc chơi, vậy liền chơi a dù sao bọn hắn mỗi ngày dùng còn lại phế liệu rất nhiều, ném ở đó cũng là lãng phí. Mấy tuần xuống tới, cái này ở vào tổ quốc biên cảnh Tiểu Sơn thôn bên trong, Tô Hàng đã rất quen thuộc. Hắn hiện tại hình dạng mặc dù rất đáng sợ, nhưng khí lực cũng đủ lớn, bình thường Tôn Học Lâm phụ tử có gì cần hỗ trợ địa phương, cũng chưa từng chối từ. Cho nên một đoạn thời gian ở chung, quan hệ của ba người đã phi thường tốt. Thậm chí đi nội thành đưa hàng thời điểm, Tôn Học Lâm cũng sẽ mang lên Tô Hàng hỗ trợ. Chỉ là bộ dáng của hắn thực sự dọa người, rước lấy không thiếu người phía sau nghị luận. Những cái kia khinh thị hoặc đồng tình ánh mắt, cũng không để cho Tô Hàng tầm tình có gì ba động, nhưng Tôn Học Lâm lại không nghĩ như vậy, thường xuyên bởi vì cái này cùng người phát sinh tranh chấp. Tô Hàng vốn không muốn vì hắn mang đến phiền phức, liền nói mình có thể lưu lại giữ nhà, hoặc là hỗ trợ điều khác. Nhưng Tôn Học Lâm cá tính cố chấp, nói, không được, bọn hắn càng xem không dậy nổi ngươi, ta liền càng phải mang theo ngươi. Chúng ta bằng bản sự ăn cơm, bọn hắn lại dựa vào cái gì trông mặt mà bắt hình dong. Tôn Bách Phi cũng nói, đúng vậy à, ca ngươi cũng sẽ không lớn kiện điều khác, lưu lại cũng là toi công bận rộn, vẫn là giúp đỡ đưa hàng à. Nếu để cho đường trấn trung đẳng người biết, Tô Hàng bị người đánh giá sẽ không lớn kiện điều khác, chỉ sợ trong mắt đều sẽ đến rơi xuống. Nếu như ngay cả hắn đều tính sẽ không, như vậy trên thế giới cũng không ai có tư cách nói mình sẽ lớn kiện điều khác. Tô Hàng không muốn giải thích, không lay chuyển được hai cha con, đành phải thôi. Một ngày này, hắn đi theo Tôn Học Lâm đi cho một cái gọi Dì Khang người đưa sư tử đá. Dì Khang vừa mua một tòa biệt thự, trang trí phong cách khuynh hướng phục cổ, cho nên nghị phỏng theo cổ nhân, tại cửa ra vào treo đèn lồng đỏ, bày sư tử đá. Dạng này sinh ý, Tôn Học Lâm cũng không phải lần thứ nhất làm. Lái xe đưa đến địa phương, hắn cùng Tô Hàng cùng một chỗ đem nặng đến mấy trăm cân thạch điều khiêng xuống đến. Biết hàng đã đến, vừa lúc có bằng hữu tới chơi, Dì Khang liền lôi kéo đi ra tới mở chút tầm mắt. Nhưng mà thạch điêu chi phí rẻ tiền, phần lớn người cũng không quá thích, cảm thấy quê mùa, rơi giá đỡ. Nhất là người trẻ tuổi, bọn hắn càng ưa thích ngọc thạch châu đáo một loại vật phẩm trang sức. Ra cửa, mấy cái kia tới làm khách người nhìn thấy Tô Hàng sau, đều bị cái này toàn thân che kín vết sẹo người giật nảy mình. Một người trong đó càng là nói thầm nói, trưởng thành dạng này còn chạy đến dọa người, bị hù người cơm đều ăn không vô nữa. Tôn Học Lâm thính hai, sau khi nghe được lập tức sắc mặt phát chìm, theo thói quen muốn cùng người tranh luận. Nhưng Tô Hàng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đem hắn kéo về bên cạnh xe, nói, trước dỡ hàng à, Tiểu Phi vẫn chờ chúng ta trở về ăn cơm đâu. Gặp hắn không muốn gây chuyện, Tôn Học Lâm đành phải đem khí kìm nén. Gỡ xong sư tử đá, đem vị trí dọn xong sau, Dì Khang chuẩn bị trả tiền. Hắn muốn sư tử đá cũng không tính lớn, một tôn chỉ cần 3.000 khối, cái giá tiền này đã phi thường tiện nghi. Nhưng Dì Khang mấy người bằng hữu, lại không phải hiểu rất rõ thạch điêu hành tình, đi lên nói, đây cũng quá đắt, thu thiếu điểm A. Giá cả đều là trước đó giảng tốt. Những chuyện tương tự, Tôn Học Lâm gặp được rất nhiều lần, đã có kinh nghiệm. Cho nên nói lên lời nói đến, cũng là thẳng tới thẳng lui, tiền nào đồ nấy, cháu ta Học Lâm thạch điêu giá cả từ trước đến nay công đạo, không tin các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. ai có thời gian nghe ngóng điểm ấy phá sự, liền tảng đá kia khối tử, chỗ nào giá trị 3.000 khối tiền. Trên một người đến vây quanh sư tử đá tả hữu tưởng tận xem xét, đồng nhiên chỉ vào lông bầm bộ phận nói, ngươi xem một chút, thời khắc này cũng quá lớn, mà lại lớn nhỏ hình dạng không nhất trí, đơn giản chính là làm ẩu. Không sai, cái này móng vuốt cũng chính là nguyên một tảng đá mài tròn, phía trên hoạch mấy đạo vết lõm, một điểm cấp độ cảm giác đều không có. Một người khác đi theo nói, muốn ta nhìn, hai cái cộng lại cho 3.000 được, cũng đừng nói chúng ta bạc đãi ngươi. Cái này cũng chưa tính bạc đãi. Tôn Học Lâm khí toàn thân phát run, hắn sử dụng vật liệu đá, mỗi một khối đều là từ trên núi tự mình đập xuống tới. Mặc dù chất liệu phổ thông, nhưng trong đó nhân lực hao phí rất nhiều. Để ngươi một người làm nặng mấy trăm cân tảng đá từ trên núi xuống tới thử một chút, mệt mỏi đều mệt chết. Mà sư tử đá vốn là giảng cứu khí quyển, người bình thường cũng sẽ không cần cầu quá cao, đối chi tiết xử lý, không giống món nhỏ như vậy tinh tế. Thế nhưng là, cũng không có người kia nói chỉ là mài tròn hoạch mấy đạo vết lõm đơn giản như vậy. Lại nói, muốn đem sư tử đá lông bờm khắc lớn nhỏ hình dạng nhất trí, có mấy người có thể làm được. Thật có thể làm được tình trạng này, Tôn Học Lâm đã sớm thành lừng lẫy nổi danh đại sư. Thế nhưng là, mỗi một cái đến mua sư tử đá người, Tôn Học Lâm đều dẫn bọn hắn đi xem hàng mẫu. Không nói những cái khác, chỉ cam đoan cùng hàng mẫu hoàn toàn giống nhau. Ngươi hài lòng hàng mẫu, chẳng khác nào hài lòng thành phẩm. Cho nên đối phương làm như vậy, đúng là cố tình gây sự. 3.000 khối mua 2 tôn sư tử đá, ngươi dứt khoát đi đoạt tốt. Tôn Học Lâm cũng là tính tình nóng nảy người, không nói hai lời liền phải đem sư tử đá dọn đi, ta không bán, các ngươi yêu tìm ai mua đi. Lúc đầu những người kia cũng chính là muốn giúp lấy bằng hữu tiết kiệm một chút tiền, gặp Tôn Học Lâm cái bộ dáng này, không khỏi bĩu môi, nói, không phải liền là cái khắc tảng đá sao, trang cùng đại sư giống như. Hiện tại người A, bản sự không lớn, tính tình không nhỏ. Thật có năng lực, còn đưa cái gì hàng, trực tiếp đi những cái kia cửa hàng lớn trải bên trong đương thợ điều khắc A. Một người khác nói, Dì Khang ngược lại tính một cái người phúc hậu, gặp Tôn Học Lâm khí mặt đều xanh, vội vàng đến hòa giải. Hắn trực tiếp rút 6.000 khối đưa tới, nói, Tôn lão ca tay nghề cũng không tệ lắm, đồ vật ta muốn, nặng như vậy cũng đừng chuyển đến dọn đi. Có lỗi với, chúng ta người có nghề cũng có tôn nghiêm, không bán. Cho bao nhiêu tiền đều không bán. Tôn Học Lâm trầm mặt nói, cho mặt đúng không? Gặp Dì Khang thường có chút xấu hổ, lúc trước người kia lập tức mặt lạnh lấy nói, cứ như vậy trình độ, cũng không cảm thấy ngại gọi người có nghề. Trong nước tay nghề nhân chi cho nên vị thấp, chính là bị các ngươi những này không biết trời cao đất rộng người kéo. Ngươi nói ai chẳng biết trời cao đất rộng, ta nhìn ngươi mới là không biết trời cao đất rộng. Tuổi quá trẻ, làm sao nói cũng không sợ đau đầu lưỡi. Tôn Học Lâm toàn thân phát run nói, ngươi biết hắn người nào không? Có người đứng ra, chỉ vào người kia nói, hiện tại trong nước xếp hạng thứ nhất thủ công trạm ngọc đại biểu, Đường Thị tập đoàn biết ta. Văn Thành Tiểu là du bên trong thị thanh niên thợ điêu khắc tuyển chọn thi đấu hạng nhất. Hắn lập tức liền muốn đi Đường Thị tập đoàn tổng bộ đưa tin, đi theo mấy vị kia lợi hại nhất thợ điêu khắc học tập, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Đường đại sư Đường Chấn bên trong đâu. Đường Thị tập đoàn danh tự đã truyền khắp thiên hạ. Hiện tại chỉ cần nhắc lên thủ công trạm ngọc, không ai không biết công ty bọn họ. Tô Hàng điêu khắc Hỏa Kỳ Lân, càng là tại trong vòng không ai không biết, không người không hiểu. Mà theo Tô Hàng địa vị đề cao, Đường Thị tập đoàn sợ về sau buộc không ở hắn, cho nên phòng ngừa chu đáo, mượn thanh danh đại trấn thời cơ, tại cả nước các nơi khai triển thợ điêu khắc tuyển chọn thi đấu. Phàm Thanh Thị tuyển chọn thi đấu 3 hạng đầu, đều sẽ đạt được tiến về Đường Thị tập đoàn tiến hành trong vòng 1 tháng huấn luyện cơ hội. Nếu như có thể được đến mấy vị kia số 1 thợ điêu khắc tán thành, liền có tư cách lưu lại tiếp tục học tập. Nghe nói, sẽ từ Đường Chấn bên trong Đường lão gia tử tự mình chỉ đạo. Chỉ cần có thể thuận lợi thông qua khảo sát kỳ, chờ học tập kết thúc sau, liền sẽ trở thành Đường Thị tập đoàn chính thức thợ điêu khắc. Phải biết, Đường Chấn bên trong danh khí, thế nhưng là tại nghiệp nội đại danh đỉnh đỉnh. Dù là Tôn Học Lâm là cái thợ đá, dù sao cũng coi như điêu khắc vào người, tự nhiên nghe lô thai đều muốn mọc kén. Đường Chấn bên trong tay nghề, tất cả mọi người rất chịu phục. Càng làm cho người ta mong đợi là, nghe nói vị kia điêu khắc Hỏa Kỳ Lân Tô đại sư, bây giờ còn đang Đường Thị tập đoàn đảm nhiệm thợ điêu khắc trước. Cơ hồ tất cả Đường Thị tập đoàn thợ điêu khắc đều từng có duyên bị hắn dạy bảo qua, sau đó lấy được tiến bộ kinh người. Nói một cách khác, trở thành Đường Thị tập đoàn thợ điêu khắc, liền có khả năng đi theo vị kia Tô đại sư học tập. Đối yêu thích điêu khắc người mà nói, đây là một cái ngàn năm một thợ tuyệt hảo cơ hội, không ai nguyện ý bỏ lỡ. Trương Văn Thành từ 7 tuổi liền bắt đầu học tập điêu khắc, đến nay đã 21 năm, tại du bên trong thị cũng coi như có chút thiếu danh khí. Tận mắt thấy bày ra tại du bên trong thị Đường Thị cửa hàng, nghe nói từ Tô đại sư tự tay điêu khắc ngọc khí sau, Trương Văn Thành đột nhiên minh bạch, nếu như mình muốn trở thành đại sư chân chính, nhất định phải bắt lấy trước mắt cơ hội lần này. Cho nên hắn báo danh tham gia thanh niên thợ điêu khắc tuyển chọn thi đấu, cũng lấy thành thạo kỹ thuật, tinh mỹ điêu khắc thủ đoạn, may mắn đánh bại mấy cái rất có thực lực người trong vòng, thu hoạch được đầu danh vinh dự. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 341. Cứu người. Nghĩ đến mình có khả năng đi theo vị kia Tô đại sư học tập, Trương Văn Thành tiểu hưng phấn không thôi. Lần này tới ra thạch thị, chính là nghĩ tại đi đường thị tập đoàn trước, cùng mấy người bạn tốt cáo biệt. Dù sao đi về sau, khả năng mấy tháng đều về không được. Tôn học lâm sư tử đá, nếu như lấy thạch điêu ánh mắt đi xem, còn tính là không tệ. Nhưng cùng lấy tinh tế nổi danh trạm ngọc so sánh, liền kém xa. Tuy nói cả hai chất liệu không thể so sánh, nhưng người chính là như vậy, chỉ nhìn có được hay không, mà mặc kệ nguyên nhân là cái gì. Cho nên, Trương Văn Thành đánh giá, không thể nói sai, chỉ là hắn điểm xuất phát làm cho người không dám gật bừa. Vì đám bằng hữu tiết kiệm tiền, dạng này rèm pha một cái bằng tay nghề ăn cơm người, thật là khiến người khinh thường. Nghe người ta nói đến đường thị tập đoàn, Tô Hàng không khỏi mắt nhìn Trương Văn Thành. Đường thị dạng này tuyển chọn, mặc dù có khả năng tìm ra tản mát tại dân gian điêu khắc cao thủ, nhưng ngư long hỗn tạp, lâu dài đến xem, cũng không nhiều lắm chỗ tốt. Tối thiểu nhất, những người này có tuyệt đại đa số, không phải nghĩ đến chuyên tâm vì đường thị công việc. Gặp Tô Hàng nhìn qua, Trương Văn Thành hừ một tiếng, nói, các ngươi nếu không phục khí, liền điêu cái ra dáng đến xem. Đổi lại trước kia, có lẽ Tô Hàng sẽ nghĩ đến cho hắn điểm khó xử. Nhưng ở Tôn gia qua 1-2 tháng, tâm cảnh của hắn, sớm đã bình tĩnh không lay động. Nếu như ngay cả Trương Văn Thành cũng có thể tùy tiện dẫn động tâm tình biến hóa, vậy hắn thật sự là ở không đã lâu như vậy. Khẽ lắc đầu, Tô Hàng không để ý đến hắn ý tứ, từ đâu khang lúc cầm trong tay tiền, lôi kéo Tôn Học Lâm rời đi. Tôn Học Lâm là thật tâm không muốn bán kia đối sư tử đá, hắn muốn kiếm tiền, lại không nghĩ bị người dẫm lên ra mặt kiếm tiền. Nếu không phải xem ở Tô Hàng trên mặt mũi, hắn tình nguyện đem tiền vứt. Nhìn xem Tôn Học Lâm nổi giận đùng đùng rời đi bộ dáng, Di Khang vốn định giải thích hai câu, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có mở miệng. Tuy nói Tôn Học Lâm là bằng hữu giới thiệu thợ đá, nhưng Trương Văn Thành lại là bằng hữu chân chính quan hệ, loại thời điểm này nên đưa cho ai mặt mũi, Di Khang lại quá là rõ ràng. Đợi đưa hàng xe đi, hắn liền lôi kéo Trương Văn Thành bọn người vào nhà, nói, đến, ta cái này 6.000 khối xem như mất trắng, bị các ngươi phê không đáng một đồng, về sau đâu còn có ý tốt đặt ở cổng. Quay đầu liền bước. Trương Văn Thành thần tình biến ảo, cười ha hả nói, giống như vậy đồ vật cũng không biết ngươi mua được làm gì, thật muốn làm hai kiện cổng vật phẩm trang sức, tìm ta ai chuẩn bị cho ngươi hai khối lớn một chút ngọc thạch chính là, coi như phẩm chất quá kém, cũng so cái này tảng đá vụn đẹp mắt nhiều. Thôi đi, ngươi về sau nhưng là muốn làm đường thị tập đoàn thợ điêu khắc người, thật điêu hai kiện, ta cũng không dám bày ở cổng, vậy còn không tìm được để cho người ta chụp a. Di Khang cười ha hả nói, mà xe hàng bên trên, Tôn Học Lâm ý nguyên lẩm bẩm không ngừng, không phải liền là có hai cái tiền bẩn sao, có gì đặc biệt hơn người. Còn có người trẻ tuổi kia, cái gì cầu thí hạng nhất liền có thể tùy tiện rèm pha người khác sao. Cùng người như vậy, không đáng sinh khí, dù sao tiền tới tay, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Tô Hàng nói, dạng này tiền, kiếm lại nhiều cũng khó chịu. Tôn Học Lâm nói, lời này đặt ở trên thân người khác, có lẽ có thể coi như là giả mồm. Nhưng Tôn Học Lâm chính là người như vậy, hắn cố chấp. Thủ cựu, lòng tự trọng rất mạnh, có truyền thống người có nghề nên có không nên có hết thể đặc điểm. Dựa theo thế giới quy luật phát triển, người như hắn, là nhất định bị đào thải. Nhưng là, Tô Hàng lại rất thích dạng này người. Không làm bộ, không dối trá, trọng yếu nhất chính là, hắn biết rèn sát. Tô Hàng còn muốn lấy chờ thêm đoạn thời gian, đem lúc trước từ không gian chữ vật bên trong lấy ra tinh thiết, giao cho Tôn Học Lâm hỗ trợ chế tạo vũ khí đâu. Trở lại Sơn Thôn thời điểm, vừa mới giữa trưa. Tôn Học Lâm xuống xe, cong truy cùng mũi khoan thép, dây thừng liền lên núi. Hắn thực sự bị Trương Văn Thành bọn người khí đến, thế hôm nay nhất định phải làm khối tốt vật liệu đá, tinh điêu tế trác, để đám người kia biết, thợ đá cũng không thể so với ngọc thạch thợ điêu khắc chênh lệch. Tô Hàng vốn muốn đi hỗ trợ, nhưng Tôn Học Lâm tâm bên trong một mực quải niệm lấy thương thế của hắn, liền hô hào Tôn Bách Phi cùng đi, để Tô Hàng lưu lại giữ nhà. Hành động như vậy, nói rõ tại Tôn gia phụ tử hai trong lòng, Tô Hàng là đáng giá tín nhiệm. Nếu không đổi thành người khác, nào dám để một cái mới quen không đến 2 tháng người một mình để ở nhà A. Tô Hàng ngược lại là quen thuộc bọn hắn làm việc phương pháp, không nghĩ quá nhiều, đợi sau khi hai người đi, lại đến đống kia phế vật liệu đá bên trong, tùy ý cầm mấy khối, bắt đầu dùng phi kiếm màu vàng nóng điêu khắc. Phế liệu bên trong, hắn đã ném đi không thiếu tàn thứ phẩm đi vào, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ kéo đến thâm sơn vứt bỏ. Điêu khắc càng nhiều, Tô Hàng đối người thế gian bình tĩnh, lý giải liền càng thấu triệt. Hắn mơ hồ cảm giác được, mình tại cảnh giới này cảm ngộ, đã tiếp cận viên mãn. Khi đêm đến, Tôn Bách Phi hai tay máu me đầm địa bối rối chạy về đến, hô to cứu mạng. Tô Hàng cau mày, đem hắn ngăn lại, hỏi, chuyện gì xảy ra? Cha ngươi đâu? Cha ta đến hậu sơn khai thác đá đầu, bị đè xuống mặt. Tôn Bách Phi ngắn gọn giải thích một câu, sau đó tránh thoát Tô Hàng tay, chạy tới trong làng hô người. Tô Hàng chân mày nhíu càng chặt, không lo được suy nghĩ nhiều, mở rộng bước chân hướng về sau núi chạy tới. Hai cha con khai thác đá địa phương tương đối đơn nhất, luôn luôn tại kia phiến dốc đứng bên dưới vách núi. Nghe nói trước kia nơi này là cái khai thác đá mỏ, về sau bởi vì lợi nhuận quá thấp, ông chủ chạy. Tôn Học Lâm nguyên bản là quặng mỏ công nhân, không có cách nào mới lại nhặt lên tổ tông công việc, bắt đầu bán các loại thạch điêu. Mặc dù thể nội vẫn không có linh khí, nhưng ngoại thương đã khỏi hẳn, Tô Hàng giữa rừng núi chạy, tốc độ giống báo săn đồng dạng hung mãnh. Rất nhanh, hắn đi vào phía sau núi, liền nhìn thấy bên kia có một chỗ sụp đổ địa phương. Loạn thạch dày đặc, còn có thể nhìn thấy ném ở một bên mũi khoan thép. Tô Hàng trong lòng run lên, tranh thủ thời gian chạy tới, đem tảng đá ra bên ngoài ném. Khí lực của hắn lớn biết bao, ngay cả Tôn Bách Phi đều nâng không nổi hòn đá, nhẹ nhõm liền có thể đẩy đến một bên. Cũng không lâu lắm, Tô Hàng nhìn thấy phía dưới bị ép đến thoi thóp Tôn Học Lâm. Cái này lão nam nhân bị phía trên sụp xuống tảng đá ép thành trọng thương, tính mệnh nguy cơ sớm tối. Có lẽ là cảm giác được trên người áp lực giảm bớt, hắn nỗ lực mở to mắt, thấy là Tô Hàng sau, liền ý đồ nói cái gì. Nhưng hắn toàn thân xương cốt đều bị đập gãy hơn phân nửa, đoán chừng nội tạng đều tại chảy máu, đâu còn có sức lực nói chuyện. Giờ này khắc này, Tô Hàng đỗng nhiên phát giác, mình không dẫn linh khí nhập thể về phần thương thế, ngược lại nghĩ đến lấy cuộc sống của người bình thường đến để thăng cảnh giới càng ngộ, là ngu xuẩn cỡ nào. Không có linh khí, không có kim ngọc, hắn liền không cách nào đối Tôn Học Lâm thi cứu. Giờ phút này, trong thôn nhận được tin tức người đều chạy tới. Gặp Tôn Học Lâm bị thương nặng như vậy, giật nảy mình, vội vàng chạy tới gỡ ra còn lại tảng đá, đem nó rời ra ngoài. Tôn Bách Phi gấp nước mắt đều rớt xuống, tại kia ôm truy khóc. Sau đó, Tôn Học Lâm bị người trong thôn khẩn cấp đưa đi bệnh viện, Tô Hàng đem ban ngày thu lại tiền đưa cho Tôn Bách Phi, căn dặn hắn đi về sau nhất định phải làm cho bác sĩ đem hết toàn lực cứu rút. Tôn Bách Phi mặc dù đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng cũng nghe được hắn ý tứ, bôi nước mắt hỏi, ngươi không đi bệnh viện sao? Ta sẽ đi. Tô Hàng nói. Dứt lời, hắn quay người đi trở về trong phòng, đóng cửa lại. Tôn Bách Phi nhìn mấy giây, sau đó mới khóc rời đi. Biết được Tô Hàng không có đi bệnh viện, mà là trở về phòng đóng cửa, không thiếu người trong thôn đều đang mắng. Cái này bị thiên khiển người quái dị, phụ tử các ngươi hai cứu được hắn, hắn lại tại loại thời điểm này máu lạnh như vậy. Học Lâm bị thương thành dạng này, tốt xấu đến xem thử có cái gì phải giúp một tay a. Tôn Bách Phi lau nước mắt giải thích nói, Hàng ca hắn khẳng định có lý do, các ngươi không muốn mang hắn. Gặp hắn loại thời điểm này còn vì Tô Hàng nói chuyện, người trong thôn cũng là vô cùng tức giận, nhưng cũng không tốt nói thêm nữa. Dù sao Tô Hàng là Tôn gia phụ tử cứu, mắng cũng không tới phiên bọn hắn. Mà trong phòng Tô Hàng, rõ ràng chính mình bây giờ làm, rất có thể bị người hiểu lầm. Nhưng hắn không có thời gian đi giải thích, cũng lười giải thích. Từ đầu giường đem viên kia so ngón tay lớn hơn không được bao nhiêu tinh khí lấy ra, Tô Hàng không do dự, trực tiếp nhét vào trong miệng. Mặc dù cảnh giới cảm ngộ chưa viên mãn, hiện tại liền khôi phục tu vi, rất có thể không cách nào đạt tới hài lòng nhất hiệu quả. Nhưng Tô Hàng đã không có thời gian chờ đợi thêm nữa, hắn cứu không được Tôn Học Lâm. Tinh khí vào bụng, lập tức hóa thành lực lượng khổng lồ bốn phía va chạm. Tô Hàng chợt cảm thấy thể nội giống lấp một đầu voi, kia cố cơ hồ muốn đem người chống đỡ nổ cảm giác, mười phần cổ quái. Lại hết sức thống khổ. Trên người hắn vết sẹo lập tức băng liệt, toàn thân trên dưới đều đang chảy máu. Nổi gân xanh, Tô Hàng không còn kịp suy tư nữa, lập tức vận khởi phương pháp tu hành, không ngừng tiêu hóa thể nội bành trướng tinh khí. Xích Tùng Tử là đột phá phệ hồn kỳ đại tu hành giả, hắn một sợi tinh khí, so một cái bình thường thông mạch cảnh người tu hành còn muốn khổng lồ. Dựa theo tình huống bình thường, coi như hấp thu tinh khí, cũng muốn tiến hành theo chất lượng, để tránh tiến triển quá nhanh xảy ra bất trắc. Nhưng Tô Hàng đi lệch đường đi quen thuộc, lại thêm thời gian cấp bách, đâu còn tới kịp chậm rãi đi mài. Pháp môn lấy cực hạn tốc độ vận chuyển, từng sợi tinh khí bị dung nhập huyết nhục bên trong. Bên ngoài cơ thể vết sẹo, huyết dịch còn tại tiếp tục không ngừng chảy ra, nhưng máu thịt bên trong lại dần dần xuất hiện một điểm óng ánh. Linh khí bốn phía nhanh chóng vọt tới, cho dù không có tụ linh trận, tốc độ này cũng y nguyên so lúc trước tăng tốc rất nhiều. Tô Hàng duỗi ra hai tay, kết lên pháp ấn, từng đạo linh quyết đánh vào thể nội. Đem những cái kia tụ tập cùng một chỗ tinh khí đánh tan. Rất nhanh, đầu thứ nhất kinh mạch tại tinh khí xung kích hạ, khôi phục thông suốt. Tiếp theo là đầu thứ hai, điều thứ ba. Sau một tiếng, Tô Hàng kinh mạch toàn thân bị đều đả thông, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn đã khôi phục được thông mạch cảnh. Nhưng là, thể nội vẫn có hơn phân nửa tinh khí chưa từng tiêu hóa, những lực lượng kia không ngừng chấn động, để hắn miệng mũi đổ máu, rất là dọa người.